Chương 836, cấm khu chỗ sâu, Minh Lôi rừng hổ. Chương 836, cấm khu chỗ sâu, Minh Lôi rừng hổ. Giang giác. Lôi chạy cấm khu. Không giống với phía trên Vân Hải, tại chính thức tiến vào cấm khu về sau, mới sẽ phát hiện, tại chỗ này, lôi đỉnh kỳ thật cũng không tính nhiều. Càng nhiều, chỉ là một loại sâu thẳm khí cơ, để người chân nguyên bừng hữu, khó mà phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhưng, toàn bộ đến nói, chỉ cần không phải tận lực tới gần, những cái kia lôi đỉnh chi lực tụ tập thiên nhiên lôi trạch. Đơn thuần muốn hướng về Tử Sơn, hoặc là hướng về lôi trạch chỗ càng sâu phương hướng thăm dò, vẫn là có thể rất thuận lợi. Nhưng, cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nơi xa, một đội tu sĩ, hốt hoảng thất thố, đang liều mạng chạy trốn, chật vật tới cực điểm. Bọn họ thực lực không hề kém, dẫn đội càng là có hàng thật giá thật cựu trọng tiên đế cảnh tu vi, phóng nhãn tại ngoại giới, bực này trình độ cũng không tệ. Mà còn, bọn họ còn đều là mặc giáp xanh, thần dị linh sắt chế tạo thành chiến thứ nhất lập loại linh quang, cho dù đang chạy trối chết bên trong, cũng có khí thế bằng bạc, có thể dẫn ra thiên địa đại thế, vì bọn họ cung cấp phòng ngự, che chở bọn họ bất tử. Nhưng dù cho có nhiều như vậy phối trí, cũng không có sửa bọn họ chật vật chạy trốn kết quả, thậm chí hạ chẳng cũng rất thê thảm. Một nhóm hơn 10 người, nhưng còn chưa từng chạy ra quá 20 tầm xa, liền bị đuổi kịp, một nửa người trực tiếp bị cái kia đội giết bọn hắn yêu thú nuốt hết, diệt sát, còn lại một nửa người miễn cưỡng chạy thoát, nhưng có thể đoán được, bọn họ đã không kiên trì được quá lâu. Minh Lôi rừng hổ. Vì cái gì nơi này sẽ có Minh Lôi rừng hổ? Cầm đầu tên kia cựu trọng thiên đế cảnh tuyệt vọng kêu rên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đuổi giết bọn hắn là một đầu sườn sinh song xí, quanh thân bao phủ sâu màu tím miếng vảy mãnh hổ, những nơi đi qua, lôi quang khuấy động, chạy nhanh thời điểm, càng có màu tím thần huy bao trùm toàn thân, xen lẫn điện thiểm lôi minh thanh âm, gia trì tốc độ của nó. Để những cái kia các tu sĩ, chính là thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, đều khó mà chạy ra nó truy sát. Minh Lôi rừng hổ. Đây là lôi trạch cấm khu nghỉ lại một loại rất đáng sợ yêu thú, thực lực một khi lớn lên, thấp nhất đều tại đế cảnh tầng thứ. Cương đại, thậm chí có thể đạt tới thiên đế cảnh. Thậm chí có truyền thuyết, tại Tử Sơn bên trên, có Minh Lôi rực hổ vương, tu vi cao tuyệt, đã đạt đến vĩnh hằng cảnh, khủng bố vô biên, quyết đấu cùng cảnh giới nhân tộc vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đều là không nói chơi. Truyền ngôn thật giả, không người có thể biết, nhưng có một chút, tất cả tu sĩ cũng đều biết, đó chính là Minh Lôi rực hổ bực này yêu thú, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ nghỉ lại tại lôi trạch chỗ sâu nhất, Tử Sơn dưới chân núi khu vực kia. Căn bản không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Nhưng, không ai có thể cho bọn họ đáp án. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị Minh Lôi rực hổ đuổi kịp mấy tên nhân tộc tu sĩ chính là tiêu thảm. Bị lôi quang vây quanh, trong chớp mắt bị luyện hóa thành cho bụi, cả người tu vi biến thành tinh thuần nguyên lực. Bị cái kia một đầu Minh Lôi rực hổ há mồm, trực tiếp nuốt vào bụng, chợt bĩu môi, lộ ra rất là khinh thường biểu lộ, nhân tính hóa tới cực điểm. Mà thấy cảnh này, còn lại những cái kia may mắn trốn qua một cái mạng nhân tộc các tu sĩ càng thêm sợ hãi, thân hình đều đang run rẩy. Trốn, càng đi về phía trước, nói không chừng có khả năng gặp phải chúng ta nhân tộc tu sĩ, đến lúc đó còn có sống sót có thể. Tên điêu cửu trọng thiên đế cảnh chát chát nói, chỉ là hắn lời nói, liền chính hắn đều có thể nghe ra. Căn bản không có bao nhiêu sức mạnh, chỉ là tại cứng rắn chống đỡ mà thôi. Đồng thời, hắn thậm chí liền cứng rắn chống đỡ cơ hội cũng không có. Bởi vì, gần như tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, đầu kia Minh Lôi rực hổ cũng là chú ý tới hắn tồn tại, một đôi hổ đồng tử rõ ràng sáng lên, nghiêm nhiên là để mắt tới hắn. Dù sao, xem như trong đám người tu vi cao nhất tồn tại, hắn nếu là hóa thành huyết thực, cho đầu này Minh Lôi rực hổ mang tới tăng lên, tự nhiên cũng không phải còn lại tu sĩ có thể sánh được. Xuất sinh chết tiệt. Cảm nhận được đầu kia Minh Lôi rực hổ trong mắt tham lam, tên này đế cảnh cường giả triệt để tuyệt vọng. Nhưng hắn cuối cùng không muốn thúc thủ chịu trói. Quét, cố nén thịt đau chi ý, hắn nâng lên tay, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một phương ngọc phù hiện lên, tiếp theo tại chân nguyên quán chú đột nhiên bị đánh vỡ nát. Giang rắc, ngọc phù vỡ vụn mấy mắt. Giữa thiên địa nhưng là tạo nên một đạo kinh phong, đem đám người bọn họ đều là gia trì, tốc độ rõ ràng tăng lên mấy phần không chỉ. Được cứu rồi. Đa tạ Vân Minh. Một đám tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Lúc này đối tên kia đế cảnh nói cảm ơn, tên kia đế cảnh vùng tay, ngoài miệng nói xong xem thường, nhưng trong lòng nhưng là cười khổ. Tu sĩ độn tốc bạo tăng mấy phần ngọc phủ, giá trị làm sao có thể tiện nghi. Chống đỡ nhưng vì giữ được tính mạng, cũng chỉ có như vậy. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng, chính mình có thể chạy thoát thời điểm. Giống. Sau lưng. Hổ gầm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nhưng là để những tán tu này bọn họ, đại não, cũng là tại chỗ kịp thời. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể còn đổi tới? Bọn họ độn tốc đã đến mức cực hạn, tại cái này lôi trạch bên trong, dạng này độn tốc liền là chân chính thiên đế cảnh sợ là cũng không đổi kịp. Lôi trạch bên trong cấm chế áp chế, là đối xử như nhau. Chính là cái này Minh Lôi rực hổ nghỉ lại tại lôi trạch bên trong, cũng đồng dạng sẽ bị lôi trạch cấm chế áp chế tốc độ. Nhưng bây giờ, mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều là bị tuyệt vọng lấp đầy. Sau lưng cách đó không xa, cuốn theo lôi quang tử lần cự hổ, hai cánh nào dương, điện thiểm lôi minh thanh âm không dứt bên hai, cái này cũng chưa tính, sau người càng là có tầng tầng, nặng trọng điệp xếp màu vàng kim cương phong, chỗ xếp đi ra song khí, đẩy thân hình của hắn hướng phía trước cấp tốc bỏ chạy. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, bình thường hổ tộc yêu thú, thiên nhiên liền cùng phong chi đại đạo thân cận. Nhưng, Minh Lôi rực hổ chính là lấy lôi đạo gửi hồn người sống yêu thú, so với phong chi đại đạo, lôi đỉnh đại đạo mới là bọn họ am hiểu hơn. Nhưng bây giờ, bọn họ đúng là gặp một đầu, đồng thời kiêm tu phong, lôi hai cái đại đạo Minh Lôi rực hổ. Bực này cùng với nhân tộc bên trong đế cấp thiên tiêu, đồng thời còn là tu luyện đến thiên đế cảnh đế cấp thiên tiêu. Chiến lược đã không phải cảnh giới có thể luận, càng không phải là bọn họ đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Xong, liền 350 cái kia tên cầm đầu là đế cảnh tán tu đều là nhịn không được cười thảm lên tiếng. Trong lòng chỉ cảm thấy không cam lòng, càng thấy buồn cười. Bọn họ một nhóm, đội hình có thể xưng là không tồi, nhưng tại cái này lôi trạch bên trong, còn chưa đi ra ngàn dặm, đúng là mơ mơ hồ hồ chết tại một đầu đột ngột xuất hiện minh lôi rực hổ thủ hạ. Thật sự là không cam tâm a. Tên kia đế cảnh tán tu hai mắt nhắm lại, đã từ bỏ hy vọng. Nhưng, đúng lúc này, hắn thần thức nhưng là đột nhiên bắt được, sau lưng cách đó không xa có một đạo nhân tộc tu sĩ khí cơ, chính hướng về bên này chạy đến, nhưng là để hắn nháy mắt biến sắc. Bên kia đạo hữu, nhanh chóng tối lui, chớ có đến chỗ này. Tên kia đế cảnh tán tu đột nhiên mở mắt, cao giọng quát, mà cùng hắn đồng hành cái kia mấy tên đế cảnh tu sĩ cũng là không ngoại lệ, đều là lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ tuy nói không cảm giác được đối phương cụ thể khí tức, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều, cho ăn bể bụng cũng chính là một cái thiên đế cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tại cái này tôn minh lôi rực hổ trước mặt, căn bản ngăn không được bao lâu. Nhưng mà đạo kia khí tức chủ nhân lại tựa như chưa từng nghe đến bọn họ chào hỏi đồng dạng, thân hình một đường phi nhanh, tại một lát sau chính là đi tới phía sau bọn họ. Ngươi cái này làm sao lại không nghe khuyên bảo a? Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, một chúng tán tu đều là trợn tròn mắt, nhưng còn không có đợi bọn họ lấy lại tinh thần, cái kia một thân ảnh nhưng là trực tiếp vượt qua bọn họ, vọt thẳng cái kia một đầu minh lôi rực hổ mà đi. Chương 837, kiếm quang diệu đời, thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 837, kiếm quang diệu đời, thu hoạch ngoài ý liệu. Một chúng tán tu toàn bộ mắt trợn tròn, có thể còn không có đợi bọn họ từ một màn này mang tới rung động bên trong lấy lại tinh thần, giang giác bọn họ chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt vô song, tại cái này một khắc chớp mắt rơi xuống, cái kia một đầu đem bọn họ truy sát ra trọn vẹn ngàn dặm không ngừng, càng làm cho bọn họ tổn thất nặng nề, còn hy sinh một nửa bạn bè đồng bạn, đều là bất lực đối kháng. Theo bọn hắn nghĩ, ít nhất cũng phải có thiên đế cảnh đỉnh phong thực lực mới có thể cùng giao phong một hai minh lôi rực hổ, nhưng là liền gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp bị tên kia thần bí tán tu tùy ý chém ra một đạo kiếm quang, chém ra thành hai nửa, máu vẩy trường hồng rơi xuống mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Phù phù, sắc hổ rơi xuống đất, tiếng như sấm rền, để hoàng phủ vân chờ một chúng tán tu thân hình đều là không khỏi run một cái. Nhìn xem tên kia đột ngột hiện thân, lại là đột ngột xuất kiếm, nhưng là dễ như trở bàn tay liền hóa giải theo bọn hắn nghĩ, căn bản là không có cách chống lại nguy cơ thần bí kiếm tu. Thương đôi trong mắt, nhưng đều là tràn đầy tôn kính cùng e ngại, còn có một tia khó nén cảm kích. Nhưng đại gia thân ở lôi trạch bên trong, ai cũng không biết là địch hay bạn tính cách làm sao, cuối cùng vẫn là vì bài hoàng phủ vân cả gan tiến lên, cung cung kính kính quỳ gối, đa tạ tiền bối xuất thủ ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Nói xong, hoàng phủ vân chính là trực tiếp đem bên hông mình túi chứa vật hái xuống, rất cung kính đưa tới vị này tán tu trước mặt, đây là chúng ta vào lôi trạch đến thu hoạch, tiền bối nếu là không chê, nhưng trực tiếp lấy đi, lấy bồi thường chúng ta ân cứu mạng. Mặc dù có lẽ không đủ, nhưng nếu là tiền bối còn có gì cần, chúng ta cũng sẽ kiệt lực hoàn thành. Nhìn thấy hoàng phủ vân đem túi chứa vật đều đem ra, các đồng bạn của hắn có người lúc này biến sắc, vô ý thức muốn mở miệng, nhưng lại bị còn lại đồng bạn ngăn lại, che miệng, kéo sau lưng, kéo sau lưng. Nói đùa, tuy nói bảo tàng trọng yếu, nhưng cái kia cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới là. So với trong túi chứa vật cất giữ đến những cái kia tài nguyên, đương nhiên là tính mệnh quý giá nhất. Nhìn thấy mọi người phản ứng, lại nhìn trước mắt hoàng phủ vân cái kia mặc dù thì đau, nhưng cũng xưng được là chân thành tha thiết biểu lộ, tên kia tán tu nhưng là cười, vung vung tay trực tiếp để hắn thu hồi. Không cần những này, ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được, đã tốt. Tên kia kiếm tu từ bên này qua bên kia đầu, ra hiệu hoàng phủ vân đám người nhìn hướng phía sau hắn, cái kia một đầu minh lôi rực hổ thi thể. Chính là đầu này minh lôi rực hổ thi thể, thưởng ban cho các ngươi, cũng không có cái gọi là. Nghe đến tên kia kiếm tu lời nói, hoàng phủ vân đám người, con mắt đều là sáng lên, hô hấp càng là đột nhiên thay đổi đến đốt nóng lên. Nếu biết rõ, tuy nói đầu này minh lôi rực hổ đã chết, nhưng xem như thiên đế cảnh đại yêu, hơn nữa còn là nắm giữ phong lôi hai cái đại đạo chân ý thiên tiêu cấp đại yêu, đầu này minh lôi rực hổ thi thể giá trị vẫn là vô cùng quý giá. Nếu thật là bán đi ra, chỉ sợ cũng không so bình thường nhân giai thượng phẩm thậm chí đến chủng loại đế binh kém hơn bao nhiêu. Tiền bối cứ việc hỏi thăm, chúng ta chắc chắn biết gì nói đấy. Hoàng phủ vân liền vội vàng không người hành lễ, đồng thời chào hỏi đồng bạn của mình tiến lên không người quỳ gối. Những đồng bạn kia bọn họ cái này mới cả gan tiến lên, cái này mới chú ý tới, trước mắt kiếm tu, không những khí chất siêu nhiên, thực lực bất phàm, dung mạo cũng là đồng dạng tuấn mỹ vô cùng, phản phất trích tiên, để người nhìn mà sinh kính. Tên này tán tu, tự nhiên chính là từ hư không thiên bên trong hoàn thành hoàng lôi kiếm tế luyện, xuất quan vào lôi trạch Lâm Thanh. Chỉ bất quá, không giống với hoàng phủ vân những tán tu này bọn họ, chẳng có mục đích. Lâm Thanh mục đích có thể là tương đối rõ ràng. Hoàng lôi kiếm bây giờ đã tế luyện đến chuẩn vô khuyết đế binh tầng thứ, khoảng cách thành tựu vô khuyết đế binh chỉ thiếu chút nữa. Kiếm quyết chính là cùng lôi đạo tương quan thiên tài địa bảo, đương nhiên phẩm cấp nhất định muốn tài cao đi. Mà phóng nhãn bảo Bình Châu, có chỗ nào có thể so với lôi trạch Tử Sơn càng dễ dàng tìm đến bực này trí bảo đâu? Mà còn lôi đạo tương quan thiên tài địa bảo tiến hành chỉ bất quá, cái này cùng nhau đi tới, dựa vào thần thức sức quan sát, Lâm Thanh cũng tìm thấy được không ít phẩm cấp không thấp thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc những bảo vật này dùng để cô động tu hành chính mình lôi đình đạo vực hình thức ban đầu cũng không tệ, nhưng muốn dùng đến để hoàng lôi kiếm tiến thêm một bước, tấn thăng làm chân chính vô khuyết đế binh, nhưng vẫn là kém một chút. Liên tại Lâm Thanh có chút thất vọng, suy tư muốn hay không trực tiếp tiến về Tử Sơn đi thăm dò lúc. Hắn thần thức, nhưng là đột nhiên phát giác một phiến khu vực, có một đạo thần dị ba động đẩy ra. Mặc dù đạo này ba động chỉ tồn tại một cái chớp mắt, nhưng vẫn như cũng bị Lâm Thanh rõ ràng bắt được. Lấy Lâm Thanh tu vi, thần thức nhạy cảm trình độ, đạo này thần dị ba động, tự nhiên không thể nào là cái gì ảo giác. Cho nên, Lâm Thanh lúc này liền là chạy đạo này ba động nơi phát ra mà đến, đến lúc này, chính là đụng phải cái này một đầu, ngay tại truy sát Hoàng Phủ Vân chờ đám tán tu Minh Lôi Dực Hổ. Đầu này Minh Lôi Dực Hổ là từ nơi nào đến? Các ngươi gặp phải nó lúc, nhưng có chú ý tới cái gì chỗ không đúng? Lâm Thanh nhìn xem Hoàng Phủ Vân đám người, mở miệng dò hỏi. Về tiên bối lời nói, chúng ta là tại cách đó không xa một mảnh lôi trạch phía trước, gặp phải đầu này Minh Lôi Dực Hổ. Hoàng Phủ Vân nhớ lại một cái một mực cung kính nói. Bất quá, nếu muốn nói thần dị, tại hạ lúc trước đồng thời không có cảm giác gì. Còn lại mấy tên tán tu cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Nhưng, đúng lúc này, có một tên tán tu, nhưng là nhịn không được mở miệng, nhưng ngữ khí lại có mấy phần không xác định. Tiền bối, tại hạ có chút ngoài ý muốn phát hiện, nhưng không dám xác định, nếu là nói sai, còn mời tiền bối thứ tội. Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống trên người hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ để ý nói sai cũng không sao. Tên kia tán tu cái này mới thoáng yên tâm, đánh bạo nói. Tại hạ lúc ấy chú ý tới, đầu này Minh Lôi Dực Hổ nhào tới thời điểm, tựa hồ cũng không phải là từ cái kia mảnh lôi trạch bên trong nhào tới, muốn nói lời nói, ngược lại càng giống là đột ngột xuất hiện ở mảnh này lôi trạch trên không, lúc này mới bắt đầu đuổi giết chúng ta. Mà còn, hắn do dự một chút, tựa hồ cảm thấy ý tưởng này có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng đến cùng còn là nói ra. Tại hạ luôn cảm thấy, đầu này Minh Lôi Dực Hổ, tại phát hiện chính mình đi tới trước mặt chúng ta, đi tới phiến khu vực này lúc, chính nó cũng là có chút bất ngờ. Ý của ngươi là nói, đầu này Minh Lôi Dực Hổ là bị chuyển tống tới nơi này? Lâm Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Như là như vậy, ngược lại là cùng hắn phía trước bắt được một màn kia thần dị rung động có chút cùng loại. Cái kia thần dị rung động cũng là một cái chớp mắt tức thì. Hiển nhiên hổ là đầu này Minh Lôi Dực Hổ phía sau tộc đàn, hoặc là dứt khoát chính là đầu này Minh Lôi Dực Hổ phát hiện cái gì khó lường thần tàng, nhưng còn chưa từng đến tay, liền bị thần tàng cơ quan hoặc là thần tàng bản thân năng lực trực tiếp xé ra vết nứt không gian, ngẫu nhiên chuyển tống đến nơi này. Mà chính mình bắt được một màn kia thần dị ba động, cũng không cần nói, tự nhiên chính là phía kia thần tàng tại truyền tống đầu này Minh Lôi Dực Hổ lúc, từ trong vết nứt không gian, trong lúc lơ đãng tiêu tán đi ra một tia khí cơ. Chương 838, ta bảo Bình Châu, khi nào lại nhiều cái này một tôn cường giả tuyệt thế. Chương 838, ta bảo Bình Châu, khi nào lại nhiều cái này một tôn cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thanh trong mắt, nhưng cũng là không khỏi dâng lên một vẻ khó nén nóng bỏng. Đầu này Minh Lôi Dực Hổ thực lực bày ở trước mắt, thực lực rất là bất phàm, tuy nói ở trước mặt hắn nhỏ yếu vô cùng, nhưng đó là bởi vì hắn thực lực quá mạnh nguyên nhân. Nếu là đổi lại bình thường thiên đế cảnh cường giả đến, như muốn trấn sát đều là khó mà làm đến. Lại càng không cần phải nói, đầu này Minh Lôi Dực Hổ, nghe Hoàng Phủ Vân đám người thuyết pháp, huyết mạch cũng rất bất phàm, nghiêm nhiên là Minh Lôi Dực Hổ nhất tộc đứng đầu hậu đại, dạng này yêu thú, tất nhiên sẽ có át chủ bài, nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị tùy tiện truyền tống. Cái kia thần tàng phẩm cấp, tất nhiên sẽ không thấp, chính là không đủ để cho Hoàng Lôi kiếm tiến thêm một bước, cũng có thể để chính mình Lôi Đình đạo vực hình thức ban đầu, lại hướng lên trên phóng ra một bậc thang. Bây giờ Lâm Thanh, lĩnh ngộ Lôi Chi đạo vực hình thức ban đầu, đã vững chắc, triệt để ngưng thực, khoảng cách tiểu thành đã không xa. Kiếm quyết cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh cũng là không tại dao động. Quét, hắn đưa tay, trực tiếp đem cái kia một đầu Minh Lôi Dực Hổ thi thể triệu tới, để lại cho Hoàng Phủ Vân đám người. Các ngươi tình báo không sai, cái này một đầu Dực Hổ cho các ngươi. Nói xong, Lâm Thanh chính là trực tiếp bắn lên thần huy, bước trên mây mà lên, hướng về cái kia Minh Lôi Dực Hổ phía trước xuất hiện cái kia mảnh lôi trạch tiến đến. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh đi xa thân ảnh, Hoàng Phủ Vân đám người đều là có chút như mộng đồng dạng, nhất là nhìn thấy trước mắt cái này 1210 đầu Minh Lôi Dực Hổ thi thể, bọn họ hô hấp càng trở nên dồn dập lên. Vận khí của chúng ta, tựa hồ cũng không có trong dự đoán xấu như vậy à? Tên tán tu tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn lại chú ý tới mình đồng bạn, biểu lộ có chút không đúng. Làm sao vậy? Hắn nhịn không được mở miệng. Mấy người còn lại, bao gồm Hoàng Phủ Vân, nghe được thanh âm này, đều là không khỏi ghé mắt nhìn. Tên kia ngu ngơ tán tu chính là phía trước báo cho Lâm Thanh, suy đoán của hắn, đồng thời dẫn dắt Lâm Thanh tên kia tu sĩ. Hắn cùng Lâm Thanh giao lưu nhiều nhất, cũng đối Lâm Thanh nhìn đến nhất cẩn thận, giờ phút này lấy lại tinh thần, thân hình nhưng là có chút run rẩy, nhìn xem Lâm Thanh đi xa bối ảnh, trong mắt cũng là tràn đầy kính sợ. Ta nhận ra, vị kia tiền bối là người phương nào? 4. N Hoàng Phủ Vân đám người khẽ giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh dạng này cường giả, bọn họ xưa nay căn bản không có cái gì tiếp xúc đến có thể. Làm sao nhận ra? Nhưng chợt, bọn họ chính là ngu ngơ lại. Bởi vì tên kia tán tu khó khăn lên tiếng, nói, các ngươi quên, phía trước tại ở ngoài vùng cấm, bị bác mang dạy tên kia Hoàng Vu điện chủ mời chào tên kia kiếm tu. Hoàng Phủ Vân đám người cùng nhau khẽ giật mình. Bọn họ nháy mắt, chính là phản ứng lại. Lúc ấy, bọn họ có thể là chính mắt thấy Lâm Thanh cự tuyệt ngày hoang đạo người mời chào, dứt khoát độc thân vào lôi hải, cuối cùng ảm đạm tiêu vong tại trong biển lôi toàn bộ quá trình. Hoàng Phủ Vân thậm chí còn than thở rất lâu. Nhưng bây giờ, vậy mà nói, tên kia thần bí tiền bối, chính là tên kia cao ngạo kiếm tu. Hắn thực lực, vậy mà như thế cường sao? Cái kia một mảnh lôi hải, mặc dù cường thịnh, nhưng nhiều nhất, cũng chính là ngăn lại bình thường thiên đế cảnh mà thôi. Chỉ cần tu vi đến thiên đế cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua cái kia một mảnh lôi quang ngăn cản, lại xưng được là dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ là thiên đế cảnh đỉnh phong tu vi, tại cái này đầu minh lôi rực hổ trước mặt, nhưng vẫn là còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng Lâm Thanh lại có thể một kiếm đem đầu này minh lôi rực hổ đều cho dứt khoát diệt sát. Hai cái này ở giữa thực lực sai biệt, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Chỉ là chúng ta bảo Bình Châu khi nào nhiều dạng này một vị đỉnh cấp cường giả. Lôi Trạch Cấm Khu, một mảnh tọa lạc ở một vùng thung lũng bên trong Lôi Trạch bên trong. Lâm Thanh thân ảnh như hồng ánh sáng xuyên vân mà qua, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi tới sơn cốc phần cuối, xuất hiện ở phía kia Lôi Trạch trên không. Chính là chỗ này sao? Lâm Thanh ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp xuất thủ, lấy lực lượng thần thức dẫn dắt thiên địa đại thế. Hắn tại Nam Châu tu luyện lúc đã từng tìm hiểu tới thôi diễn đại đạo, bây giờ diễn luyện ra đại đạo thật vực, mặc dù là lấy kiếm đạo làm chủ, nhưng đồng dạng có thể lấy thôi diễn đại đạo câu dẫn đại thế, thôi diễn đi ra đi tình huống. Rất nhanh, Lâm Thanh chính là thôi diễn ra cái kia một đầu minh lôi rực hổ xuất hiện vị trí, chính là chỗ này. Lâm Thanh ánh mắt hơi nheo lại, hướng về một chỗ hư không, như thiểm điện xuất thủ, trong lòng bàn tay có lôi đỉnh như linh nhảy nhót mà lên, trong phút chốc xuyên qua hư không, lưu lại ba cái trống rỗng. Trống rỗng hiện lên một cái chớp mắt. Lâm Thanh trong cơ thể, không gian đại đạo cùng thôi diễn đại đạo cùng nhau từ thật vực kiếm ảnh bên trên nổi lên, bắt đầu lần theo cái này ba cái hư không lỗ thủng, bắt đầu đẩy ngược đầu kia minh lôi rực hổ bị truyền tống tới vết tích. Rất nhanh, Lâm Thanh chính là có thu hoạch. Quả là thế. Trong mắt của hắn, ý mừng hiện lên. Mặc dù còn chưa thôi diễn đến minh lôi rực hổ phía trước vị trí khu vực kia vị trí, nhưng Lâm Thanh đã phát giác minh lôi rực hổ bị truyền tống tới vết tích. Nói cách khác, như Hoàng Phủ Vân đám người chỗ suy đoán như thế, đầu này minh lôi rực hổ đích thật là từ một chỗ thần tàng vị trí bị truyền tống đến bên này. Chỉ bất quá Lâm Thanh phần này ý mừng cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì rất nhanh hắn liền cảm nhận được tối tăm bên trong xuất hiện một cỗ lực cản tại ngăn cản Lâm Thanh tiếp tục thôi diễn ngược dòng tìm hiểu đến phương kia thần tàng vị trí. Nếu là bình thường tu sĩ phát giác được chỗ này lực cản, chỉ sợ sẽ vô cùng bối rối. Nhưng Lâm Thanh, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vậy mà còn có khả năng đẩy ngược diễn. Hắn không sợ thần tàng phẩm cấp cao, chỉ sợ thần tàng phẩm cấp không đủ cao. Liền chính mình thôi diễn phương hướng đều có thể phát giác, thậm chí sinh ra linh trí, ngăn cản chính mình thôi diễn ra cụ thể vị trí tới. Chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh chỗ này thần tàng bất phàm, thần dị vô cùng, đến mức cực hạn. Hắn thần sắc không thay đổi, đạo tâm trầm ngưng, tâm niệm lưu chuyển ở giữa, tại hắn nguyên anh một bên, cấu trúc xuất kiếm thật vực đại đạo chân ý từng đầu bay ra, toàn bộ ra chỉ đến hắn thôi diễn đại đạo chi lực bên trên. Thư không đều tại ong ong chiến minh, theo thôi diễn đại đạo vận chuyển. Lâm Thanh xung quanh cơ thể đều là có từng tia từng sợi hỗn độn khí sương mù bay lên, đem thân ảnh của hắn che đậy, để hắn lộ ra càng thêm thần dị. Sương mù hỗn độn bao phủ, đạo vận linh quang bay lượn, làm nổi bật hắn, giống như tiên nhân, tựa hồ ở chỗ này, lại phảng phất không tại thế này, chỉ lưu lại một cái bóng mà thôi. Mà Lâm Thanh đôi mắt bên trong cũng là có vô số linh quang mảnh vụn hiện lên. Bọn họ không ngừng tổ hợp, biến hóa, chiếu rọi ra khác biệt hình ảnh, nhưng lại toàn bộ vỡ vụn. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng, Lâm Thanh đôi mắt bên trong, linh quang mảnh vụn bất động, chợt. Cái này vô số linh quang mảnh vụn đột nhiên tụ hợp, theo Lâm Thanh đông nhiên trận to hai mắt. Quét. Trong con ngươi của hắn, thần quang quấy động, tại trước người, ngưng luyện ra một phương hình ảnh, chiếu rọi ra một mảnh cổ lão mà thần dị sơn mạch. Chương 839, Khuê Sơn kinh biến. Ngoài ý liệu đồ sát. Chương 839, Khuê Sơn kinh biến. Ngoài ý liệu đồ sát. Thử Sơn. Lâm Thanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng chợt hắn kịp phản ứng. Đây cũng không phải là Tử Sơn, còn xa xa chưa tới, trong đó khí tức cùng Tử Sơn rõ ràng có khác, càng nhiều hơn chính là lôi quang mãnh liệt, mà Tử Sơn khác biệt, mặc dù nằm ở lôi trạch phần cuối, nhưng Tử Sơn bên trên chỗ lưu chuyển thần dị đại đạo lại không chỉ nhất trọng, muốn cường thế nhiều lắm. Hắn ánh mắt thu hồi, trở xuống đến cảnh tượng trước mắt bên trên. Dãy núi này, lộ ra một cỗ cổ lao ý vị, bên trên có mạnh mẽ cổ mục lan tràn lớn lên, giống như cầu lòng, dễ cây bặm mẻo, hướng về bốn phương tám hướng lớn lên, mỗi một gốc cây mục, vỏ cây đều hiện ra như lôi đỉnh màu tím, càng là mạnh mẽ bệ, tựa như từng tòa như ngọn núi. Thẳng vào vân hải, đứng bước vào trên bầu trời. Trừ cái đó ra, còn có thần dị gốc cây bám vào những này cổ thụ bên trên lớn lên, lan tràn, đồng dạng là khúc kính xoay quanh, gấp lớn lên, gần như đem toàn bộ cổ sơn đều bao trùm, lộ ra một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực. Mà còn, nếu là cẩn thận quan sát, lại không khó phát giác. Cái này trên một ngọn núi, trên núi, những cái kia cổ một gốc cây, nhìn qua lộn xộn, nhưng trên thực tế, phân bố vị trí, nhưng là có vận luật đặc biệt, không bàn mà hợp thiên địa đại thế. Đây là một cái thiên nhiên tạo ra lôi đạo đại trận. Lâm Thanh hai mắt hơi nheo lại, trong lòng của hắn ý mừng có nén. Quét, không có lại trì hoãn, hắn lần thứ hai ngồi xếp bằng, lấy bản vẽ này là chỉ dẫn, lần thứ hai dẫn ra thiên địa đại thế, lấy thôi diễn đại đạo, xác lập phương này cổ sơn vị trí. Nhưng lần này, nhưng so với phía trước, nhanh hơn quá nhiều. Dù sao, cái kia một chỗ thần tàng đủ khả năng che đậy thiên cơ, đã tại bên trên một vòng thôi diễn bên trong, bị Lâm Thanh toàn bộ khám phá, thời khắc này nó, đối Lâm Thanh lại không phản kích lực lượng. Cơ hồ là thời gian qua một lát, Lâm Thanh liền hoàn thành thôi diễn, thuận lợi thôi diễn ra cái kia một ngọn núi cổ phương hướng, liền nằm ở lôi trạch trung đoạn khu vực. Từ lớn lớn nhỏ nhỏ, 13 nơi lôi trạch bao vây lại một ngọn núi cổ. Giang giác. Lâm Thanh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt có ý mừng lưu chuyển, đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay một đạo lôi quang ấn phù hiện lên, trực tiếp bị hắn đánh vào đến trước mặt hư không bên trong, kèm theo một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Một phương thông hướng chỗ kia thần dị cổ sơn vòng xoáy, chính là bị Lâm Thanh đột nhiên đả thông, mở ra. Hy vọng, đừng để ta thất vọng. Nhìn xem vòng xoáy phía sau vậy theo hiếm có thể thấy được cổ sơn hình ảnh, Lâm Thanh quẹt miệng, cũng là không khỏi nhấc lên một vẻ tiêu ý, tự lẩm bẩm một câu, liền cũng là không chút do dự, bước phóng ra, đi vào cái kia vòng xoáy bên trong. Lôi Trạch Cấm Khu, rộng lớn vô biên, sở dĩ Lôi Trạch làm tên, một mặt là bởi vì nơi đây thường thường có kiếp lôi tạo ra, chém nát đại địa, rung sụp sơn nhạc, bình thường sinh linh căn bản không dám tới gần. Một phương diện khác thì là bởi vì mảnh này cấm khu bên trong có lớn lớn nhỏ nhỏ, trăm ngàn chỗ thuần túy lấy lôi đỉnh linh khí ngưng tụ ra lôi chỉ, bọn họ tại Lôi Trạch cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong không ngừng hướng về xung quanh phát triển, kéo dài, cuối cùng từ lôi chỉ diễn hóa thành động một tí chính là xung quanh trong vòng hơn 10 dặm đầm lầy. Bình thường tu sĩ một khi tới gần, cho dù vô ý tiến vào đầm lầy, cũng sẽ bị cái kia lôi quang dẫn dắt, bị cưỡng ép nuốt hết đến đầm lầy bên trong, hóa thành xương khô. Nhưng chính là tại dạng này hiểm địa bên trong, nhưng cũng có chí bảo thanh nén, danh chấn bảo Bình Châu, thậm chí danh chấn toàn bộ Đông Châu mấy dạng lôi đạo chí bảo đều là xuất từ Lôi Trạch Cấm Khu. Mà còn lâu này, căn cứ Lôi Trạch Cấm Khu bên trong các nơi lôi trạch phân bố, bảo Bình Châu tu sĩ cũng đem lôi trạch phân ra mấy cái khu vực khác nhau. Khuê Sơn đầm lầy liền là một cái trong số đó. Sở dĩ Khuê Sơn làm tên là vì một phương này đầm lầy là do lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ lôi trạch vây quanh vờn quanh tạo thành, mà tại cái này hơn 10 chỗ lôi trạch trung ương lại cũng không là một phương đại lôi trạch, mà là một tòa cổ lao thần sơn, tên là Khuê. Chuyên ôn, năm đó tại nơi này đã từng chạy qua một tôn đủ để cùng đế chủ tranh phong vô thượng yêu đế, nắm giữ thần thú Khuê một lang huyết mạch, cường thế vô song, một lần ngang dọc bảo Bình Châu, liền bảo Bình Châu lúc ấy mấy cái vô thượng đại giáo đều không làm gì được nó. Chuyên ôn mình không thể biết, nhưng ngọn núi cổ này thần dị lại chuyển thừa xuống, mặc dù lại chưa đi ra đế chủ cấp vô thượng yêu đế, nhưng trên ngọn núi cổ này vẫn như cũ có số lượng không ít cường đại yêu thú nghỉ lại, còn có thần dị cổ thụ mạnh mẽ xoay quanh, những này cổ thụ cũng là chí bảo, có thể dùng để luyện chế ra một chút lôi thuộc đế binh, là thượng giai tài liệu. Trừ cái đó ra, gốc cây lớn lên linh quả, cổ thụ kết ra linh diệp, cũng đều là bảo vật khó được, ít nhất cũng có nhân giai đế dược tầng thứ. Không chút khách khí nói, cái này một tòa Khuê Sơn tuyệt đối là một phương bảo khố, nhưng đến chỗ này tu sĩ nhưng là cực kỳ thưa thớt, dù cho có cũng phần lớn đều chỉ là bồi hồi tại chân núi khu vực, căn bản không dám lên phía trước, lại càng không cần phải nói leo núi. Không nói đến muốn đi vào Khuê Sơn, liền muốn trước vượt qua cái kia mười mấy phương lôi trạch, may mắn nhất dưới tình huống cũng muốn trải qua lớn nhỏ bà chỗ lôi trạch ngăn trở. Vẹn vẹn câu này liền để không biết nhiều thiếu đế cảnh hoàn cảnh tán tu từ bỏ ý nghĩ này, mà vượt qua lôi trạch về sau đi tới Khuê Sơn dưới chân, bọn họ mới ý thức tới khảo nghiệm chân chính giờ phút này mới bắt đầu. Theo thiên địa lần thứ hai kỳ biến, Khuê Sơn cũng là nên đón đại biến cố. Trước kia lúc Khuê Sơn bên trên thương lôi thụ thần lôi đẳng, mặc dù cũng có tập kích tu sĩ năng lực, nhưng lực lượng không hề mạnh, chớ có nói thiên đế cảnh, chính là đế cảnh tu sĩ đều có thể không nhìn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, một tên tán tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phía trên Khuê Sơn, lắc đầu liên tục, chính là chuẩn bị rời đi. Ta có thể trở về đã là may mắn, may mắn tới cực điểm kết quả, các ngươi người nào muốn đi lên chịu chết liền mời tự tiện, không muốn mang ta lên liền tốt. Hắn nói xong trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một chúng tán tu hai mặt nhìn nhau, đều là chỉ cảm thấy rung động tới cực điểm. Phải biết tên kia rời đi tán tu thực lực không kém, cũng không phải bình thường thiên đế cảnh, mà là hàng thật giá thật thiên đế cảnh trung kỳ cường giả. Lúc trước vào Lôi Trạch Cấm Khu lúc, Lâm Thanh nhìn thấy một nhóm kia tu sĩ, chỉ là trong đó một đợt mà thôi, còn có càng nhiều tu sĩ từ khu vực khác tiến vào Lôi Trạch Cấm Khu, nhưng dù cho tại nhiều như thế tu sĩ bên trong, thiên đế cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực cũng có thể đưa thân đệ nhất đẳng. Có thể là liền dạng này cường giả chỉ là thoáng leo lên Khuê Sơn, thậm chí đều không có thâm nhập, liền bị sợ vỡ mật bảo sơn tại phía trước, đều là thà rằng lựa chọn tay không mà về, không muốn lại mạo hiểm trực tiếp từ bỏ. Khuê Sơn bên trên đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Có tu sĩ nhịn không được tự lẩm bẩm, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trước mắt Khuê Sơn. Sau một khắc, nghi vấn của hắn có đáp án. A, nơi xa truyền đến tiếng hét thảm, tại dưới chân núi một đám tu sĩ sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, mấy tôn tu sĩ thân ảnh bay ngược mà lên, bị một đầu lại một đầu màu tím gốc cây quán thể mà qua, ngay ngược xuyên qua, máu vẩy trời cam ngưỡng. Chương 840, Khuê Sơn thủ hộ giả khủng bố, căn bản không thể địch. Chương 840, Khuê Sơn thủ hộ giả khủng bố, căn bản không thể địch. Trời ạ, mọi người mắt trợn tròn. Cái kia mấy tên tu sĩ, bọn họ đều rất quen mắt, là trước kia rời đi tên kia tu sĩ đồng đội, nhưng bây giờ tên kia thiên đế rời đi, hắn đồng đội lại lưu tại trên núi, hiển nhiên là xuất hiện bất đồng. Nhưng giờ phút này nhìn xem cái kia mấy tên đế cảnh cường giả thê thảm hạ trạng, ai là chính xác thực một cái kia đã không cần nói cũng biết, thiên đế cảnh đều chẳng qua là sâu kiến. Thiên địa kịch biến về sau, thần lôi đằng uy năng càng kinh khủng, mọi người hoảng sợ biến sắc, tê cả da đầu. Cái kia mấy tên chết đi đế cảnh cường giả thực lực đều rất bất phàm, có lẽ không có đến rời đi tên kia thiên đế như vậy trình độ, nhưng cũng là hàng thật giá thật thiên đế cảnh cường giả. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ chết vô cùng dứt khoát, liền cơ hội phản kháng đều chưa từng có, liền bị từng đầu thần lôi đằng xuyên thủng đế thể, trở thành phân bón. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu đều là ngừng chân không tiến, trên mặt hiện ra do dự dãy rủa màu sắc, nhưng ở trong đó rõ ràng thấy ý chiếm thượng phong. Đúng lúc này, tiểu nơi xa đông nhiên ở giữa có tiếng vượng hót vang vọng chân trời, hấp dẫn lấy mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chờ thấy rõ cái kia tiếng phượng hót nơi phát ra về sau, nhưng đều là hô hấp cứng lại. Vân Hải chi thượng, năm cái thần cầm, lông vũ chói lọi, lập loè đạo đạo thần uy, ánh sáng long ánh, phảng phất trong thần thoại chân phượng, thánh khiết trắng lệ, bay lượn tại bầu trời bên trong, uy áp ngập trời. Đây là Thiên Loan Phượng. Truyền thuyết, bọn họ là chân phượng đích hệ huyết mạch, cường thế vô song, chỉ cần trưởng thành, liền có thể thuận lợi thành tiểu đế cảnh. Cái này năm đầu Thiên Loan Phượng khí tức cường đại, sợ là đã đạt đến tiên đế cảnh. Ông trời ơi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có khả năng sai khiến dạng này thần thú? Tất cả tu sĩ đều là mắt trợn tròn, trong mắt trừng rơi đầy đất. Chợt, đáp án để lộ. Năm đầu Thiên Loan Phượng huýt dài, sau người kéo túm ra một chiếc chiến xa, thần quang bay lượn, uy áp ngập trời, từ Vân Hải bên trong lao ra, tại cái này một khắc, nhìn ngốc toàn trường. Chiến xa bên trên, mặt trời mới mọc cầu lập loè thánh huy, thần diễm ngập trời, thần quang hùng hực, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Cái kia thần quang quá kinh người, một đạo lại một đạo, lượn lờ tại chiến xa chu vi, đem chiến xa cùng Loan Phượng đều che chở ở trong đó, bá đạo tới cực điểm, trực tiếp vượt qua phía kia lại một phương lôi trạch, hướng về Quê Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Toàn bộ hành trình, nó dị tượng đều là thôi động tới cực điểm, rộng lớn mà to lớn, đoạt người trong mắt đồng thời, cũng là manh động hư không, khuấy động sơn hạ. Đây là một loại gần như trắng trợn khiêu khích Quê Sơn bên trên sinh linh. Nhưng không có tu sĩ dám mở miệng, chỉ là lấy ánh mắt kính sợ, nhìn xem cái kia một chiếc chiến xa, bởi vì chiếc này chiến xa có bực này nội tình. Lấy năm tôn tiên đế cảnh Thiên Loan Phượng kéo xe. Bên trên điêu khắc ta bảo Bình Châu 10 đại sát trận một trong mặt trời mọc Đông Hải trận. Đây là Húc Nhật dạy Ngũ Phượng chiêu dương xe. Từ trước chỉ có Húc Nhật dạy cấp cao nhất trưởng lão mới có thể ngồi. Húc Nhật dạy. Đây là một phương vô thượng đại giáo, cùng Bác Mang dạy cân bằng bất hủ đạo thống. Đi ra chúa tể cấp cường giả tồn tại. Mà Húc Nhật dạy đứng đầu trưởng lão, chiến lực không cần phải nói, ít nhất cũng là một vị vĩnh hằng cảnh. Tất cả mọi người nhìn ốc, ánh mắt đăm đăm, hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có mảy may bất kính. Vũ Phượng chiêu dương xe, mang theo Húc Nhật dạy cái kia một tôn đứng đầu trưởng lão, lướt qua lôi trạch, trực tiếp lái vào Khuê Sơn, bá tức tới cực điểm. Đây mới là vô thượng đạo thống, cường thế vô cùng a. Không ít tán tu nhìn qua một màn này, đều là lòng sinh hướng về, tâm thần chập chững cũng có tán tu ảm đạm. Chúng ta tán tu, cho dù tu hành lại lâu dài thì có ích lợi gì? Cùng bực này đại giáo so ra, căn bản chính là sâu kiến. Mà thôi, tản đi, cái này Khuê Sơn cơ duyên, chú định cùng chúng ta vô duyên. Có người lắc đầu thở dài, lúc này chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, ông nơi xa nhưng là lại có hơn 10 đạo tiếng xé gió truyền đến. Tại một chúng tán tu kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, từng đạo không gian vòng xoáy hiện lên, một tôn lại một tôn mặc Húc Nhật bảo phục tu sĩ đi ra, khí tức cường đại, thấp nhất đều có thiên đế cảnh tu vi, tối cường mấy người, mặc dù không có phía trước rêu rao xâm nhập Khuê Sơn vị kia Húc Nhật giáo trưởng giả cường đại, nhưng cũng đều đi tới nửa bước vĩnh hằng cảnh tầng thứ, giờ phút này hiện thân cường thế vô biên, nhưng là trực tiếp đem những cái kia bắt đầu sinh phái ý, muốn cứ thế mà đi đám tán tu đường đi chắn mất các vị đạo hữu, còn mời không muốn gấp gáp như vậy. Ta Húc Nhật giáo trưởng giả tuy nhập Khuê Sơn, nhưng Khuê Sơn trải qua dị biến, chí bảo sợ rằng không chỉ một tông, ta Húc Nhật dạy nhân thủ không đủ, đặc biệt muốn cùng các vị đạo hữu hiệp thủ, đủ dò xét Khuê Sơn, không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Cầm đầu một tên thanh niên nam tử, đeo một thanh pháp kiếm, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm băng lãnh, giống như một phương âm hàn đậm sâu, một cái không nhìn thấy bờ hiển nhiên. Hắn tuổi trẻ bên ngoài cũng không phải là thực tế, số tuổi chân chính sợ rằng sớm đã không biết bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này mở miệng, ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng mơ hồ ngậm lấy uy hiếp, càng gặp nạn che đậy quan sát ý vị, phản phất cùng Húc Nhật dạy liên thủ, đối những tán tu này đến nói là bao nhiêu to lớn ban ân đồng dạng, để những tán tu này bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Nhưng khó coi thì khó coi, Húc Nhật dạy cường thế, có lực lượng tại, bọn họ tùy tiện cũng không muốn tử chiến, đành phải cắn răng hỏi, liên thủ cụ thể là thế nào một cái chương trình? Chúng ta tìm đến cơ duyên, chúng ta có thể tự mình giữ lại sao? Ừ, các ngươi cũng xứng. Cha hỏi tên kia tán tu, tiếng nói vừa vặn rơi xuống, tên kia nói chuyện thanh niên sau lưng, một vị khác Húc Nhật dạy chấp sự chính là cười nhạo lên tiếng, ánh mắt khinh miệt tới cực điểm. Ngươi, nghe nói như thế, ở đây đám tán tu đều là cùng nhau biến sắc, đang muốn mở miệng, lại bị Húc Nhật dạy tên thanh niên kia chấp sự đưa tay ngăn lại, để phía sau mình Húc Nhật dạy chấp sự ngậm miệng, nhìn trước mắt đám tán tu, từ tốn nói, ngượng ngùng, bằng hữu của ta nói có chút hướng, các vị đạo hữu cũng không cần để ở trong lòng, đến mức nói, các vị đạo hữu tìm đến cơ duyên. Tên thanh niên kia chấp sự dừng một chút, trên mặt hiện ra một cái nụ cười, nhưng trong giọng nói, nhưng là có không cho bác bỏ bá đạo. Các vị đạo hữu, có thể bán cho ta Húc Nhật dạy, nên là bao nhiêu, ta Húc Nhật dạy, nhất định cho chư vị một cái công bằng giá tiền. Đương nhiên, tên kia chấp sự dừng một chút, ánh mắt lặng yên chuyển lạnh nhạt lên tiếng, chúng ta Húc Nhật dạy lấy chân thành đối người giá cả công bằng, các vị đạo hữu cũng còn mời không muốn công phu sư tử ngoạm, 0.8 không phải vậy, đại gia trên mặt, sợ rằng đều sẽ không quá tốt nhìn. Nói ngược lại là quang minh chính đại rất thẳng thắn, nhưng nghe được nhưng là ở đây đám tán tu trong lòng băng lãnh một mảnh. Cái gì lấy chân thành đối người giá cả công bằng, nói trắng ra, chính là muốn bọn họ làm pháo hôi tiến đánh Quê Sơn, lại muốn bọn họ đem chính mình cơ duyên giao ra. Có tán tu ngẩng đầu, lặng yên tứ phương, muốn tìm kiếm có thể chạy ra vây quanh địa phương, nhưng tìm nhưng là triệt để tuyệt vọng. Húc Nhật dạy cường giả không nhiều, bất quá hơn 10 vị, nhưng vừa đúng, phong kín bọn họ tất cả có thể chạy ra có thể, trừ cùng Húc Nhật dạy hợp tác, bọn họ lại không thứ hai con đường có thể đi. Nhìn xem trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Húc Nhật dạy các tu sĩ khỏe miệng nhưng đều là không khỏi nhắc lên tiêu ý, nhưng liền tại bọn hắn cho rằng đã nắm những tán tu này có thể cân nhắc tiến đánh Khuê Sơn thời điểm. Giang giác. Chương 841, Lâm Thanh đến, nội nhập nơi đây may mắn. Chương 841, Lâm Thanh đến, nội nhập nơi đây may mắn. Khuê Sơn phía trên, nhưng là đống nhiên ở giữa tạo nên một tia chớp nổ vàng, không đợi mọi người ngẩng đầu đi nhìn, chính là có một đạo hư không liệt phùng, lời đầu tiên cái kia lôi âm vang lên chỗ nổi lên, chợt chính là có một thân ảnh từ cái này trong cái khe đi ra, trực tiếp đáp xuống Khuê Sơn bên trong. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Lâm Thanh. Mà nơi xa, Húc Nhật dạy còn có những cái kia rất nhiều đám tán tu, thấy cảnh này, từng cái miệng đều là trương đến cực lớn, nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt giống như gặp ủy. Lôi Trạch Tử Sơn, sinh mệnh cấm khu, tại chỗ này rất nhiều đạo pháp đều bị áp chế, hiệu quả bị suy yếu tương đối thê thảm đau đớn, ví dụ như nói độ thuật, độ tốc, lại ví dụ như nói chính là không gian xuyên toa chi thuật. Đặt ở ngoại giới, hư không yếu đất, chớ có nói đế cảnh, chính là hoàng cảnh cường giả cũng có thể tiện tay xé ra hư không liệt phùng. Nhưng tại cái này Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, cho dù là thiên đế cảnh cường giả tranh phong, đều rất khó dẫn động hư không lớn sụp đổ. Nhưng giờ phút này, liền tại Húc Nhật dạy, rất nhiều tán tu dưới mí mắt, một người sống sờ sờ, trực tiếp từ cái này hư không liệt phùng bên trong chạy ra, cái này để bọn họ làm sao có thể bình tĩnh, làm sao có thể tiếp nhận được. Trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra tốt ta. Chờ một chút, không thích hợp. Đúng lúc này, cầm đầu tên kia Húc Nhật dạy chấp sự, nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ vào Lâm Thanh quát khẽ nói 28, người này cảnh giới sẽ không có vĩnh hằng cảnh. Hắn có lẽ chỉ là bị hư không loạn lưu nuốt hết, nộ nhập đến nơi đây mà thôi. Đem bắt giữ hắn. Tên thanh niên kia chấp sự ra lệnh. Mà nghe đến hắn lời nói, phía sau hắn những cái kia Húc Nhật dạy các tu sĩ cũng đều là kịp phản ứng, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt đều là không đồng dạng. Đích xác, bọn họ là nhìn không thấu Lâm Thanh tu vi, nhưng Lâm Thanh có phải là vĩnh hằng cảnh, nhưng là có khả năng cảm giác được. Không có vĩnh hằng cảnh tu vi, lại có thể xuyên biệt hư không loạn lưu, đi tới Khuê Sơn, vậy cũng chỉ có thể dùng vận khí để giải thích. Nhưng tại hư không loạn lưu xuyên qua trình bên trong, liền vĩnh hằng cảnh đều không phải Lâm Thanh lại có thể lông tóc không thương, cái này hiển nhiên liền không phải là vật khí. Rất rõ ràng, tên này nhìn qua 30 tuổi cũng chưa tới thần bí tán tu, trong tay có lẽ có thể để hắn tại hư không loạn lưu bên trong đi xuyên mà không bị tổn thương thần bí con bài chưa lật, dạng này con bài chưa lật có giá trị không nhỏ, vô cùng chân quý. Nếu là không gặp được liền thôi, nhưng tất nhiên gặp, bọn họ người nào đều sẽ không bỏ qua. Xuất thủ, bắt giữ người này. Các ngươi còn không mau đi. Mấy tên Húc Nhật dạy tu sĩ lúc này thét ra lệnh, buộc những cái kia vừa vặn nương nhờ vào đám tán tu đi tập sát Lâm Thanh. Những tán tu kia nào dám không tuân theo, căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Mỗi một cái đều là hướng về Lâm Thanh vị trí, cắn răng vào tới. Tốt tại tu vi của người này không cao, mà còn điểm hạ cánh cũng chỉ là so Khuê Sơn chân núi hơi cao vị trí, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Cầm đầu một tên tán tu âm thầm suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, hắn ý nghĩ chính là im bặt mà dừng. Cũng không phải là Lâm Thanh xuất thủ ngăn cản bọn họ, mà là Khuê Sơn bên trên, những cái kia nhìn như không có bất kỳ cái gì sát cơ cổ thụ cùng thần đằng. Một chúng tán tu, thần quang lưu chuyển chân nguyên quái động, cuốn theo thân hình cấp tốc lướt về phía Lâm Thanh, ý đồ đem Lâm Thanh xem như bọn họ giữ được tính mạng rơm rạ kẻ chết hay. Nhưng còn chưa chờ bọn họ tới gần Lâm Thanh, một đạo lại một đạo thần lôi đằng chính là hơi du lên, một đầu lại một đầu màu tím gốc cây mạnh mẽ có lực giống như vào sông giao long đằng không mà lên lướt đến trời cao, cuốn theo lôi quang tàn phá bừa bãi thiên địa, trong phút chốc xuyên qua chúng tán tu lồng ngực. Từ đầu tới đuôi, bất quá giây lát công phu, cái này mấy tên tán tu chính là triệt để chết, chôn xương Khuê Sơn. Khuê Sơn, vậy mà thay đổi đến như vậy hung hiểm sao? Ngoại giới, cái kia mấy tên Húc Nhật dạy tu sĩ hiển nhiên cũng không ngờ đến sẽ là kết cục như vậy, bọn họ thực lực là so những tán tu kia mạnh hơn không ít, nhưng một đầu hai cái thần lôi đằng bọn họ còn có thể ứng phó. Có thể giống như cái này trăm ngàn đầu thần lôi đằng đều xuất hiện, chỉ có bọn họ trưởng lão mới có thể ứng chi. Khuê Sơn bên trên cũng không mẹn mẹn là thần lôi đằng, còn có thương lôi cổ thụ. Bất quá, tốt tại có những tán tu này thay chúng ta chịu chết, chúng ta cũng biết nặng nhẹ. Một tên Húc Nhật dạy chấp sự mở miệng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, nhưng là đầy mắt cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, liền những tán tu kia đều là như vậy kết quả, cái này bị hư không loạn lưu đưa đến Khuê Sơn bên trên Lâm Thanh, chính là may mắn trên tay có một hai kiện con bài chưa lật có thể hộ thân, cũng không kiên trì được bao lâu. Hạ chàng đã chú định, chỉ sợ sẽ không những tán tu kia tốt hơn bao nhiêu. Chỉ tiếp những cái kia con bài chưa lật, nghĩ đến cũng đều là không kém cỏi địa giai đế binh bảo vật. Đáng tiếc, cầm đầu tên thanh niên kia chấp sự cũng là hơi than thở. Bất quá cũng không nhất định liền mang không trở về. Đúng lúc này, lại có Húc Nhật dạy tu sĩ mở miệng, thâm trầm nói ra, trưởng lão liền tại Khuê Sơn bên trong, lấy trưởng lão thực lực, cái này Khuê Sơn chính là có chút thần dị cũng không sao, tất nhiên sẽ bị trưởng lão áp chế, lấy được trọng bảo, đến lúc đó, trưởng lão được bảo trở về, trên đường nói không chừng liền có thể nhìn thấy người này thi cốt, vừa vặn thuận tay đem người này mang theo trọng bảo mang ra. Trưởng lão đã bảo, chúng ta phân tiểu tử này con bài chưa lật, ngược lại cũng không phải không thể a. Nói xong, ở đây Húc Nhật dạy các tu sĩ nhưng đều là không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Cái này nóng bỏng hiển nhiên không phải hy vọng Lâm Thanh có thực lực mạnh cỡ nào, mà là hy vọng Lâm Thanh có khả năng lấy ra càng nhiều con bài chưa lật mà thôi. Nhưng bọn hắn nhìn một chút, đều có chút thất vọng. Bởi vì Lâm Thanh tựa hồ thật chỉ là một cái bình thường tán tu, toàn dựa vào vận khí tốt mới xông qua hư không loạn lưu, tự hạ rơi xuống Khuê Sơn đến bây giờ thời gian qua một lát. hắn nhưng là một mực đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ còn không có làm rõ ràng chính mình người ở chỗ nào đồng dạng 207. Ai, xem ra thật sự là một cái ngu xuẩn phế vật, liền là vận khí tốt, trừ cái đó ra không còn gì khác cả. Ở đây Húc Nhật dạy tu sĩ đều là thở dài, cảm thấy bỏ qua một đầu dê béo, nhìn Lâm Thanh ánh mắt đều là không tốt. Mà Lâm Thanh, nhưng là không hề hay biết. Không, chuẩn xác mà nói, là lười để ý mới đúng. Không quản là những tán tu kia, vẫn là Húc Nhật dạy những cái kia các chấp sự, Lâm Thanh đều không có để ở trong mắt, tại hắn xem ra, những người này đều là sâu kiến, thực tế không đáng giá nhắc tới, giống như phía trước cái kia một đám tán tu, muốn giết hắn là dê thế tội, tốt bảo vệ tính mạng của mình đồng dạng. Còn chưa nhích lại gần mình, ngược lại trước bị cái này Khuê Sơn bên trên thần lôi đằng cho cướp đoạt tính mệnh. Chỉ cần đám người này không nhảy đến trên mặt mình, Lâm Thanh cũng lười xuất thủ. So với cùng bọn họ đọ sức, Lâm Thanh càng để ý, vẫn là cái này Khuê Sơn bên trên, cái kia ẩn tàng thần tàng bí bảo. Hắn thần niệm đảo qua Khuê Sơn, hắn có khả năng cảm giác được, cái này Khuê Sơn bên trong sắc thực cần giấu đi một món trí bảo, nhưng muốn bắt được phương hướng lại vẫn còn có chút khó khăn. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa từng trận tiếng rên rỉ truyền đến, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Liền những cái kia Húc Nhật dạy các tu sĩ đều là không khỏi biến sắc, bởi vì cái này tiếng rên rỉ rất quen thuộc, rất giống Loan Phượng kêu to, mà tiến vào Khuê Sơn Loan Phượng tựa hồ chỉ có bọn họ Húc Nhật dạy vị trưởng lão kia. Chương 842, Thương Lôi Cổ Thủ Vương bại vong vĩnh hằng đế cảnh. Chương 842, Thương Lôi Cổ Thủ Vương bại vong vĩnh hằng đế cảnh. Nhưng Loan Phượng làm sao sẽ xảy ra ngoài ý muốn? Có trưởng lão tại a? Một vị Húc Nhật dạy chấp sự thì thào lên tiếng. Sau một khắc, mắt của bọn hắn bên trong nhưng đều là bị sợ hãi lấp đầy. Nơi xa, một đạo trùng thiên cầu vồng lao ra, thường hực xích kim sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, nhìn qua uy thế ngập trời, cường thế tới cực điểm, không phải Húc Nhật dạy vị trưởng lão kia chỗ khống chế Ngũ Phượng Chiêu Dương xe, còn có thể là cái gì? Nhưng giờ phút này, cái kia nhìn như khí thế bàng bạc uy áp ngập trời Ngũ Phượng Chiêu Dương xe, trên thực tế nhưng là chật vật tới cực điểm, kéo xe năm đầu tiên Loan Phượng trên thân đều là mang máu. Chói lọi thần vũ đều có nhiều chỗ tổn hại, thần quang mặc dù vẫn còn, nhưng rõ ràng mở đi rất nhiều. Từng đôi phượng trong đồng tử cũng là tràn đầy sợ hãi, phản phất nhìn thấy cái gì khó lường đại khủng bố, để bọn họ xuất phát từ bản năng e ngại cùng tuyệt vọng, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khuê Sơn chỗ sâu, đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả Húc Nhật dạy các tu sĩ đều đã tê dần, chỉ cảm thấy trong mắt đăm đăm. Theo bọn hắn nghĩ, có trưởng lao xuất thủ, phóng nhãn lôi trạch Tử Sơn, trừ ra Tử Sơn chỗ này trùng cực cấm khu bên ngoài, tại cái này vạn dặm lôi trạch bên trên, căn bản không có khả năng uy ra đến bọn họ vị này mình nhưng bước vào vĩnh hằng cảnh trưởng lao tồn tại. Nhưng vào giờ phút này, như sắt thép sự thật bày ở bọn họ trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Ngũ Phượng Chiêu Dương xe ngay tại chật vật chạy trốn. Hiển nhiên, bọn họ trưởng lão gặp không cách nào đối kháng địch thủ. Tiểu, liên tại bọn hắn sợ hai thời điểm. Nơi xa, cái kia lôi kéo Ngũ Phượng Chiêu Dương xe Thiên Loan Phượng lần thứ hai bị mình. Khuê Sơn chỗ sâu, có một đạo trùng tiên bóng đen vụt lên từ mặt đất, thẳng vào Vân Tiêu, phảng phất một đầu cự mãng, cướp đánh trời cao. Lao Ngũ Phượng Chiêu Dương xe một bên mà qua. Thời khắc mấu chốt, Ngũ Phượng Chiêu Dương trên xe cấm chế đại trận tạo nên hồng quang, miễn cưỡng đem chiến xa hướng về bên cạnh một cái. Cái này mới tránh khỏi bị cái kia một đạo hắc ảnh tại chỗ đụng nát kết quả. Nhưng cái kia kéo xe Thiên Loan Phượng lại không có may mắn như vậy, hai đầu Thiên Loan Phượng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bóng đen kia đụng tại chỗ sụp đổ, phượng huyết rơi vãi bầu trời xanh. Từ ngực, nơi xa, tất cả Húc Nhật dạy chấp sự đều là mắt trợn tròn. Đây là Thương Lôi Cổ Thụ, có khổng lồ như vậy Thương Lôi Cổ Thụ. Cái kia bóng đen to lớn, chỗ nào là cái gì yêu thú? Cự mãng. Đó chính là một phương to lớn bóng cây, không, không phải bóng cây, chuẩn xác mà nói, là một cái to lớn chặt cây. Trưng ngang trượng chặt cây, giống như che trời ngọn núi, sừng sững tại Vân Tiêu, tuy là cổ mục, nhưng cứng cỏi lại giống như thần thiết, bên trên càng là tràn đầy màu tím lôi quang, uy áp lưu chuyển, tàn vỡ khí cơ ngập trời. Vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm, liền đem hai đầu tiên đế cảnh Loan Phượng diệt sát. Mà cái này, bất quá chỉ là cái này một gốc Thương Lôi Cổ Thụ Vương một cái phân chạc cây mà thôi. Xa xa Khuê Sơn chỗ sâu, theo cái này một cái chạc cây hiện lên, cái kia nút ở Khuê Sơn chỗ sâu cổ lão tồn tại cũng là không tại chuẩn bị tị húy cái gì, tại cái này một khắc giãn ra thân hình, vạn trượng cổ thụ, đỉnh thiên lập địa, từng cây chạc cây giống như cầu lòng giãn ra, hướng về bốn phương tám hướng thỏa thích lớn lên, mỗi một cái đều có ngàn trượng chi trưởng, giống như thần thiết, sáng lạn như thánh binh. Bên trên, càng là tràn đầy ám tử sắc lôi quang, ngưng tụ thành biên, cái này đến cái khắc chủ sáng, dẫn động tiên địa lại thế, ra chỉ một phương này cổ thụ xung quanh. Làm nổi bật cái này gốc Thương Lôi Cổ Thụ Vương, đều là càng thêm thần dị. Đây là vĩnh hằng cảnh tồn tại, mà còn có thể so trưởng lão càng mạnh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Dạng này tồn tại, vậy mà liền nghỉ lại tại Khuê Sơn chỗ sâu. Xong, tên kia Húc Nhật dạy chấp sự đều là thân hình run rẩy, gần như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, càng là đối với chính mình tương lai sợ hãi tới cực điểm. Xuất chiến tên kia trưởng lão, là bọn họ tại Húc Nhật dạy chỗ dựa, như chết tại cái này Khuê Sơn bên trên, bọn họ những người theo đuổi này tương lai tại Húc Nhật dạy thời gian chỉ sợ đều không dễ qua. Hiện tại chỉ có cầu nguyện trưởng lão có khả năng thuận lợi chạy thoát. Nhưng mà càng là sợ cái gì thì càng đến cái gì. Vân Hải trên không, Khuê Sơn chỗ sâu, chỉ còn bên dưới ba đầu Thiên Loan Phượng kéo xe Ngũ Phượng Chiêu Dương xe liều mạng chạy trốn, nhưng lúc đầu tốc độ liền không bằng cái kia thương lôi cổ thụ vương, tại chết đi hai đầu loan phượng về sau, tốc độ càng là lần thứ hai chợt hạ xuống, bất quá giây lát, chính là bị cái kia thương lôi cổ thụ vương lần thứ hai đuổi kịp. Chặt cây bay lượn như cầu long mở rộng, trong phút chốc xuyên qua còn lại ba đầu tiên loan phượng thân thể, phượng huyết nhỏ xuống, tới nước tại những cái kia trên chặt cây, nhưng là để những này đi lại lôi quang chặt cây càng thêm cường thịnh, cũng càng thêm huyết tinh mà quỷ dị. Theo năm đầu thiên loan phượng toàn bộ diệt sát, cái kia ngũ phượng chiêu dương xe tốc độ đương nhiên cũng không tại, tựa như phát giác được con mồi của mình đã không chỗ có thể trốn, cái kia một gốc thương lôi cổ thụ vương đô là hơi chiến minh, tựa như tại vui mừng khôn xiết đồng dạng. Xong. Khuê sơn bên ngoài, tất cả húc nhật dậy các chấp sự triệt để tuyệt vọng. Thương lôi cổ thụ vương đột nhiên rung động, vạn đạo thụ trạc cuốn theo lôi quang, như từng đạo lôi đỉnh thần kiếm, tựa như thiên kiếp diệt thế, hướng về cái kia một chiếc chiến xa rơi xuống, thần kiếm như mưa rơi, lôi quang như đại dương mênh mông. Trong phút chốc, vỡ nát phía kia ngũ phượng chiêu dương xe. Chết. Nhưng liền tại ngũ phượng chiêu dương xe vỡ nát mấy mắt, tại cái kia chiến xa bên trong, phẫn nộ tiếng thét dài vang lên. Tại chiến xa bên trong, một đạo lão giả thân ảnh lao ra, theo sát phía sau, nhưng là lại có một lão giả xé ra hư không liệt phùng, từ bên trong đi ra, đi tới Khuê Sơn trên không, nhìn chằm chằm thương lôi cổ thụ vương ánh mắt băng lãnh. Là thập tam trưởng lão. Mười ngũ trưởng lão đem thập tam trưởng lão cũng mời tới. Ở đây múc nhật dạy các chấp sự giờ phút này phấn chấn tới cực điểm. Bọn họ nguyên bản còn tại nghi hoặc, ngũ phượng chiêu dương xe mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng đối với đã đạt đến vĩnh hằng cảnh mười ngũ trưởng lão đến nói, hoàn toàn không cần thiết, đại khái có thể vứt bỏ chiến xa, đơn độc bỏ chạy, tốc độ nói không chừng sẽ còn càng nhanh một chút. Nhưng bây giờ, đáp án để lộ. Trên chiến xa, mười ngũ trưởng lão nhưng thật ra là tại vận dụng con bài chưa lật, lấy duy nhất một lần chân quý trọng khí xé rách hư không, trực tiếp đem nằm ở lôi trạch một khu vực khác húc nhật dạy thứ thập tam trưởng lão mời tới. Hai tôn vĩnh hằng cảnh cường giả, khí tức bao phủ, cường hãn tới cực điểm, phảng phất giống như núi cao uy áp, nặng nề đến để người thở không nổi, cho dù thương lôi cổ thụ vương uy thế ngập trời. Vào giờ phút này, tại hai tôn vĩnh hằng cảnh cường giả trước mặt, nó cái kia uy thế cũng là bị buộc thăng bằng xuống, không còn phía trước cái kia ưu thế áp đảo. Mà cái kia hai tôn trưởng lão, nhìn xem thương lôi cổ thụ vương trong mắt, lại cũng là có ý mừng, cùng nồng đậm tham lam chi ý hiện lên. Quả nhiên, cái này thụ vương lai lịch có gì đó quái lạ. Trong cơ thể chôn giấu có chí bảo, thần tàng, nhất định không dung bỏ lỡ buộc. Thập tam trưởng lão mở miệng, tiếng nói vừa ra ở giữa, hắn xuất thủ trước. Chết. Tiếng quát rơi xuống lúc, trong cơ thể bay ra một chiếc đại ấn, đỏ thắm như máu, bên trên điêu khắc một phương đỏ rực mặt trời mới mọc, phảng phất huyết sắc nhuộm thành, huyết tinh mà cường đại, đang bay ra nháy mắt, trực tiếp chấn động, hóa thành một phương xích hồng sắc mâm tròn, tựa như thật sự có một phương huyết sắc thái dương rơi rụng xuống. Hướng về Khuê Sơn chỗ sâu, cái kia thương lôi cổ thụ vương chính là che ép tới. Chương 843, uy thế ngập trời, lôi quang như biển. Chương 843, uy thế ngập trời, lôi quang như biển. Ken. Chói lọi lôi quang trùng thiên, thương lôi cổ thụ vương ngàn vạn căn chạc cây trong phút chốc hợp nhất, vạn cái chạc cây hợp nhất là một cái, tổng hợp nhất ra 100 cái chạc cây, mỗi một cái đều lóng lánh tử kim quang huy, bên trên càng là trải rộng màu tím lôi đỉnh thần mang, cùng hắn nói là chạc cây. Ngược lại càng giống là trăm đạo trùng thiên lôi kiếm, có thể thế thiên tuần phạt, chấn áp toàn bộ sinh linh. Tại cái kia mặt trời rơi xuống ngay mắt, 10 cái tử kim chạc cây cùng nhau phách chạm mà xuống, trực tiếp đem cái kia một vòng đỏ thấm mặt trời cho đánh bay. Sau đó, thương lôi cổ thụ vương trước người, càng là hiện ra một phương lôi chỉ, màu tím lôi quang quấy động, lôi chỉ bắt đầu phi tốc xoay tròn, tựa như một phương vòng xoáy, ngập trời lực hấp dẫn hiện lên, những cái kia chết đi thiên loan vượng, vỡ vụn ngũ vượng chiêu dương chiến xa hải cốt, đều bị cuốn vào, vừa tiến vào trong, chính là biến thành cho bụi, tại chỗ tiêu tàn phá. Cảm nhận được cái kia lôi chỉ bên trong ẩn chứa sắc cơ, thập tam trưởng lão không dám chậm trễ chút nào, lại lần nữa ra tay, trong cơ thể có đếm mãi không hết pháp bảo linh quang tuôn ra, nhiều loại đế binh bị hắn tiện tay nhặt ra, mỗi một tông đế binh đều có nhân giai trở lên phẩm cấp, nhìn những cái kia cắt chấp sự hoa mắt. Nhân giai đế binh, mặc dù bọn họ đều có chút chướng mắt 287, nhưng đến hàng trăm kiện nhân cấp đế binh cộng lại, vẫn như cũng là một tông cự lớn tài phú, càng là ngập trời vì thế. Tại những này đế binh phụ trợ bên dưới, cái kia quần quận lôi chỉ đều là bị ngăn cản lại. Nhưng, rất hiển nhiên, đây chỉ là kế hoa binh, bởi vì lôi chỉ vòng xoáy ngay tại điên cuồng lưu chuyển, mỗi đi qua một cái chớp mắt, chính là có mấy chục tông đế binh vỡ vụn, căn bản không kiên trì được quá lâu. Còn không có tốt sao? Thập tam trưởng lão quá khẽ, quay đầu nhìn lại, mọi người cái này mới chú ý tới. Một mực chưa từng xuất thủ mười ngũ trưởng lão, không biết đang làm những gì, tựa hồ tại kín đáo chuẩn bị đại sát khí. Cuối cùng, liền tại thập tam trưởng lão âm thanh rơi xuống ngáy mắt. Mười ngũ trưởng lão chuẩn bị cũng là cuối cùng hoàn thành, khẽ quát một tiếng, lui. Chật, hắn nhưng là đột nhiên lộ ra bàn tay lớn, hướng về Lâm Thanh vị trí chính là bắt đi, muốn đem Lâm Thanh Na Di ở đây đến. Mà tại dưới chân hắn, nhưng là có một phương sát trận tạo ra, uy thế ngập trời vô biên, tại hiện lên ngáy mắt, liền thương lôi cổ thụ vương dẫn động lôi chỉ, vận chuyển tốc độ đều là đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, mới khôi phục bình thường. Sau đó, thương lôi cổ thụ vương đúng là muốn hướng về sau Na Di, nhưng là muốn chạy ra Khuê Sơn. Hiện tại muốn trốn. Trên người ngươi Linh Châu, vốn cũng không phải là ngươi nên được đồ vật, lại ở lại đây đi. Thập tam trưởng lão, mười ngũ trưởng lão nhe răng cười lên tiếng, phản phất đã thấy kết quả một sát trận khởi động, Lâm Thanh chết hay, vì bọn họ chủ trì sát trận, diệt sát thương lôi cổ thụ vương, thương lôi cổ thụ vương thể bên trong thần tàng, cũng sẽ vì bọn họ tất cả. Chỉ có thể nói, đây là trời ban cơ duyên, Khuê Sơn bên trong vừa lúc có một cái thiên đế cảnh tán tu, vừa vặn có thể dùng để chủ trì trận nhãn. Sẽ không ảnh hưởng đến đại trận uy năng, lại không cần chúng ta đối với chính mình dưới trướng xuất thủ. Thập tam trưởng lão vừa cười vừa nói. nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền chết cứng, bởi vì hắn cùng 10 ngũ trưởng lão đồng thời vận dụng không gian na di chi thuật, ý đồ cùng Lâm Thanh trao đổi vị trí, đem Lâm Thanh lưu tại trận nhãn chỗ. Nhưng thuật thức vận dụng, có thể Lâm Thanh cũng không xuất hiện, ngược lại là hai người bọn họ xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt, cùng Lâm Thanh hai mặt nhìn nhau, lời này có chút vấn đề, bởi vì Lâm Thanh cũng không có ngốc trệ, đờ đẫn chỉ là hai người bọn họ mà thôi. Đây là có chuyện gì? Hai tên vĩnh hằng cảnh cường giả ánh mắt đều là đăm đăm, nhưng còn không có đợi bọn họ hoàn hồn, sau một khắc, giang giác, sát trận sụp đổ, ngập trời sát lực ngưng tụ làm một đầu xích long, phóng lên tận trời, hướng về Thương Lôi Cổ Thụ Vương lật đi, ý đồ đem Thương Lôi Cổ Thụ Vương xuyên qua, vỡ vụn. Xích long uy thế ngập trời, nhưng thập tam trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão ánh mắt cũng nhìn, vượt qua dự đoán biến cố phát sinh, không người chủ trì đại trận mặc dù khởi động, nhưng uy thế lại bị suy yếu rất lớn, căn bản không có khả năng diện sát Thương Lôi Cổ Thụ Vương. Quả nhiên, tại xích long rơi xuống mấy mắt, Thương Lôi Cổ Thụ Vương cũng là dẫn động bí thuật, nó toàn bộ thân cây đều là giấy lên hừng hực màu tím lôi hỏa, tựa như một phương vạn trượng tử dương, chói mắt tới cực điểm, ngập trời lôi quang chìm ngập thiên địa. Trong mấy mắt, liền vỡ nát đầu kia xích long, mẫn diệt phía kia sát trận, càng là thế đi không giảm, hướng về thập tam trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão dũng mãnh lao tới. Trốn! Đao mệnh a! Chết tiệt tiểu tử, cái này tất cả đều là lỗi của ngươi. Thập tam trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão tuyệt vọng, thập tam trưởng lão dẫn đầu quay người, hốt hoảng chạy trốn, căn bản không còn dám lưu lại, mà 10 ngũ trưởng lão còn có không cam lòng, tại chạy trốn phía trước lại còn muốn quay người, đưa tay đối Lâm Thanh lại lần nữa ra tay, muốn đem Lâm Thanh diệt sát ở đây. Xoẹt. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, hơi đưa tay, đầu ngón tay nhưng là có một đạo lôi quang tạo nên. Trong phút chốc, chính là xuyên qua tên này 10 ngũ trưởng lão mi tâm, cái này một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả, trước khi chết trong mắt còn bảo lưu lấy giữ tợn sát ý, căn bản không nghĩ tới, trong mắt hắn, bất quá sâu kiến Lâm Thanh. Thực lực chân thật, nhưng là đủ để coi hắn như run rế. Nơi xa, đã chạy trốn ra Khuê Sơn thập tam trưởng lão, cùng những cái kia đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày húp nhận dạy các chấp sự, đều là triệt để mắt trợn tròn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình hắn. Hắn giết 10 ngũ trưởng lão, cuối cùng là nhân vật nào a? Húp nhận dạy một đám các chấp sự đều là biến sắc, mà thập tam trưởng lão càng là sợ hãi tới cực điểm. Nhưng, tốt tại, sau một khắc, hắn liền buông lòng xuống, bởi vì Thương Lôi Cổ Thụ Vương cũng là đuổi đi theo. Nó tựa như bị trước đây thập tam trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão liên thủ dẫn động phía kia xích long sát trận triệt để chọc giận, đúng là đuổi theo ra Khuê Sơn, muốn không chết không thôi, triệt để diện sát xâm nhập Khuê Sơn mọi người. Đương nhiên, Lâm Thanh đứng núi chịu sào, cũng tương tự bị nó để mắt tới. Giang giác, Thương Lôi Cổ Thụ Vương thụ chặt chấn động, đánh ra một tia chớp như rồng, thường hực lôi quang uy áp ngập trời, giống như có khả năng vỡ vụn thiên địa, xuyên thủng hư không, trong phút chốc chống đỡ gần Lâm Thanh trước người. Cái kia vô biên phong mang, kinh khủng lực xuyên thấu, nhưng là để cái kia thập tam trưởng lão đều là nhìn mà kinh hồn tán đảm. Hắn tự nghĩ chính mình thực lực bất phàm, nhưng dù vậy, đối mặt cái này hừng hực lôi quang, hắn cũng cảm thấy đến, nếu là mình thì ra lớn đến đón đỡ cái này một đạo lôi quang, sợ là hạ chẳng, đều đem là thê thảm vô cùng, tại chỗ chết. Nhưng mà, Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là vô cùng bình tĩnh, trực tiếp đưa tay, tạo nên một đạo kiếm quang, phảng phất núi nhỏ đồng dạng, nặng nề mà uy nghiêm, lộ ra vô biên đạo vận, đang rơi xuống nháy mắt, chính là trực tiếp đem cái này một đạo lôi quang tan vỡ, càng là thế đi không giảm. Hướng về Thương Lôi Cổ Thụ Vương chính là oanh kích tới. Tốc tốc tốc. Thương Lôi Cổ Thụ Vương, trăm đạo tử kim chặt cây lay động, phát ra rì rào tiếng vang, chấn động hư không. Càng có ngàn vạn đạo lôi quang như mưa tên hướng về Lâm Thanh phô thiên cái địa che mà xuống, trong chớp mắt chính là muốn đem Lâm Thanh chìm ngập ở trong đó. Chương 844, cây hồn linh châu tới tay. Trọng bảo vết tích. Chương 844, cây hồn linh châu tới tay. Trọng bảo vết tích. Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, không thấy có chút ba động, cái kia đủ để nghiền ép tất cả vĩnh hằng cảnh cường giả hừng hực lôi quang, ở trước mặt hắn, lại phảng phất không tồn tại bất cứ uy hiếp gì đồng dạng, hắn trực tiếp cất bước, tựa như đi bộ nhàn nhã, đi vào đến cái kia lôi vũ bên trong. Ken ken ken ken ken ken. Nơi xa, Húc Nhật Dạy một đám tu sĩ đều là thấy chói mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Lôi quang ngập trời, tùy tiện một đạo rơi xuống, đều đủ để vĩnh hằng cảnh cường giả xuyên thủng một cái trống rỗng. Ngàn vạn nói lôi quang đập đện tại Lâm Thanh trên thân. Đừng nói Lâm Thanh luận khí tức, sợ là liền vĩnh hằng cảnh cũng chưa tới, liền là chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả. Đối mặt dạng này thế công, hạ chàng chỉ sợ cũng chỉ có một cái, đó chính là bị trong chốc lát xuyên thủng, tiêu vong, liền thi cốt cũng sẽ không bảo lưu lại đến. Quét, lôi vũ bên trong, Lâm Thanh dạo bước đi xuyên, ngoại giới ánh mắt tại hắn đến nói, nhấc lên không động hắn trong lòng nửa phần suy nghĩ. Theo tâm niệm vận chuyển, Lâm Thanh trực tiếp dậm chân mà đi, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Thương Lôi Cổ Thụ Vương trước người, đột nhiên đưa tay lộ ra. Chính là tại một đám tu sĩ, ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, trực tiếp đem Thương Lôi Cổ Thụ Vương thân thể xé ra vì làm hai nửa, đem trong đó một cái cây hồn linh châu lấy ra ngoài. Đây chính là ngươi có thành tựu như thế này căn bản sao? Lâm Thanh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn cẩn thận tường tận xem xét lên trước mắt cái này cái linh châu, xác nhận cùng chính mình thần thức cảm ứng không có hai về sau, chính là thu hồi linh châu. Đây mới là Lâm Thanh, vì sao không có trực tiếp xuất thủ, chạm diệt đầu này Lôi Thụ Vương nguyên nhân căn bản. Lôi Thụ Vương hiếu sát, đối Lâm Thanh đến nói, diệt sát cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Thương Lôi Cổ Thụ Vương, dĩ nhiên cường đại, nhưng kỳ thật lực, cuối cùng không có vượt qua Vĩnh Hằng cảnh sơ kỳ tầng thứ, cùng cái kia Húc Nhật Dạy hai vị trưởng lao so ra, đơn giản là một cái đứng tại Vĩnh Hằng cảnh tầng 3, mà khác hai cái đứng tại Vĩnh Hằng cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Nhưng, đối với Lâm Thanh đến nói, như hắn xuất thủ, cho dù không sử dụng toàn lực, không sử dụng khai thiên sát trận dạng này con bài chưa lật, diệt sát vĩnh hằng cảnh sơ cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh trung cảnh tu sĩ, đều chẳng qua lật tay mà thôi, dễ như trở bàn tay. Sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, chính là vì giữ gìn cái này cái cây hồn linh châu. Cái này cái cây hồn linh châu, nhìn qua tuy nói trong suốt vô cùng, đạo vận mười phần, nhưng cũng bất quá chỉ là thiên giai bảo vật mà thôi. Lâm Thanh sở dĩ như vậy quý trọng vật này, cũng không phải bởi vì vật này phẩm cấp, mà là bởi vì hắn thần niệm phát ra được, cái này cái hồn châu, cùng cái này Khuê Sơn thiên địa đại trận, mơ hồ trong đó có một loại nào đó cấu kết, cầm cái này châu, mới có thể chân chính tìm đến cái kia nút ở Khuê Sơn bên trong cái kia thần bí bảo tàng. Quét, hơi đưa tay, tâm niệm vừa động, đem cái này cái cây hồn linh châu thu nạp vào trong nhẫn chứa đồ. Lâm Thanh bên hai chính là truyền đến lốt bốt vỡ vụn thanh âm. Cây hồn linh châu chính là cái này một gốc thương lôi cổ thụ vương căn bản. Giờ phút này bị Lâm Thanh cắt đoạn, thương lôi cổ thụ vương giã là lại khó chống đỡ thân thể cao lớn, tại kinh lịch một trận run rẩy phía sau, to lớn thân cây nhưng là ầm vang sụp đổ, hủy diệt, tiêu vong, cuối cùng nhưng là hóa thành cho bụi, như vậy lại không còn tồn tại, chỉ để lại Khuê Sơn bên ngoài cái kia húc nhật dậy, lấy may mắn bảo vệ một cái mạng thập tam trưởng lão cầm đầu, ngây người như phỗng nhìn xem Khuê Sơn trên không, đứng ở Vân Hải chi thượng lưng đeo linh kiếm thần tình cảm lạnh nhạt Lâm Thanh, từng cái ánh mắt lại đều giống như gặp ủy. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tên kia húc nhật dậy chấp sự khó khăn lên tiếng. Một màn này thực sự là vượt quá bọn họ dự đoán. Lâm Thanh cảnh giới, tuổi tác đều còn tại đó, thấy thế nào đều chỉ là một cái 30 tuổi không đến, thậm chí nói 20 tuổi có thể cũng còn có chút nguy hiểm tuổi trẻ thiên tiêu. Nhưng hắn giết thương lôi cổ thụ vương lại giống như giết gà đồng dạng tùy tiện tư thái, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ý thức được bọn họ phía trước đối Lâm Thanh kinh miệt là bực nào buồn cười cùng vô tri. Mà tại sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ trong lòng càng là hiện ra một cỗ càng lớn e ngại. Không nói đến những này húc nhật dạy các chấp sự phía trước đối Lâm Thanh kinh miệt bất kính, thậm chí lệnh cưỡng chế một chúng tán tu tập kích Lâm Thanh, muốn đem Lâm Thanh lừa giết tại Khuê Sơn bên trên không để cập tới. Vẹn vẹn là trước kia nên chiến thương lôi cổ thụ vương thời điểm, bọn họ vị kia mười ngũ trưởng lão chính là trực tiếp đem Lâm Thanh na di đến thương lôi cổ thụ vương trước mặt, xung làm thương lôi cổ thụ vương bia sống, muốn đem Lâm Thanh xem như kẻ chết hay, đến cùng thương lôi cổ thụ vương đồng quy vu tận. Cái này một phần thù hận, còn không có bồi thường toàn bộ. Quét, tựa hồ là phát giác bọn họ ánh mắt, Lâm Thanh ánh mắt cũng là rơi xuống húc nhật dậy bên này trên thân. Cảm nhận được Lâm Thanh ánh mắt, những này húc nhật dậy các tu sĩ, nơi nào còn có trước đây cái kia cao cao tại thượng ngạo nghệ tư thái, từng cái thân hình đều là không tự chủ được run rẩy run một cái. Cuối cùng, vẫn là vì bài vị kia, húc nhật dậy thập tam trưởng lão, khó khăn lên tiếng, muốn cầu xin tha thứ. Vị đạo hữu này, không, vị tiền bối này, phía trước là chúng ta có nhiều đắc tội, còn mời tiền bối tha thứ. Chúng ta chính là húc nhật dậy. Tên kia thập tam trưởng lão, chỉ sợ Lâm Thanh còn muốn không dung tha, chính là muốn đem chính mình tông môn chuyển ra ngoài. Lâm Thanh nhưng là cười, húc nhật dậy, so bác mang dậy làm sao? Ân, một đám húc nhật dậy tu sĩ đều là khẽ giật mình. Mặc dù húc nhật dậy cùng bác mang dậy đều là vô thượng đại giáo, đỉnh cấp đạo thống, nhưng so sánh phạm vi thế lực đã trải rộng Đông Châu mấy châu vực chi địa bác mang dậy, húc nhật dậy chỉ giới hạn tại Bảo Bình Châu một góc, rõ ràng còn là có chút chênh lệch. Nhưng cái này cùng trước mắt ân đoán lại có liên hệ gì a? Liên tại bọn hắn không hiểu thời điểm, Lâm Thanh thanh âm bình tĩnh vang lên, tại bọn họ bên hai, nhưng là giống như bu lôi, để bọn họ biểu lộ, nháy mắt ngốc trệ. Liên bác mang dậy, ta đều giết không tha, húc nhật dậy có thể uy hiếp được đến ta? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Thanh chính là trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt, ông, một đạo kiếm quang vô song, chính là từ Khuê Sơn bên trên tạo nền, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong phút chốc quan mây mà qua, nhưng là trực tiếp đem húc nhật dậy cái kia một đám tu sĩ đều là toàn bộ xóa bỏ, đáng diệt lần này cuối cùng thanh tĩnh, hơi hận diệt sát húc nhật dậy quần tu về sau. Lâm Thanh ánh mắt chính là lần thứ hai trở xuống đến trước mắt Khuê Sơn bên trên, nhẹ giọng thì thầm, cảm thụ được trong nhận chứa đồ cái kia một cái cây hồn linh châu cùng cái này quần quận Khuê Sơn ở giữa kỳ diệu liên hệ. Lâm Thanh khỏe miệng cũng là không khỏi câu lên, nhìn trước mắt Khuê Sơn trong mắt, nhưng là có một vẻ kỳ đãi chi ý nổi lên. Ông trong nháy mắt diệt sát một đám húc nhật dạy tu sĩ. Lâm Thanh thu tầm mắt lại, không lại trì hoãn, trực tiếp lấy ra cây hồn linh châu, coi đây là dẫn, bắt đầu thôi diễn lên cây hồn linh châu cùng cái này quần quận Khuê Sơn liên hệ. Sớm tại Lâm Thanh còn chưa tiến vào Đông Châu thời điểm, hắn liền đã tại Nam Châu tu thành thôi diễn đại đạo. Tuy nói bây giờ hắn đại đạo chi lộ vẫn như cũ lấy kiếm làm chủ, nhiều nhất lại tăng thêm một cái gần nhất mới có thành tựu lôi đại đạo làm phụ, cũng không có thôi diễn đại đạo vị trí. Nhưng Lâm Thanh trung quy là đem thôi diễn đại đạo tu luyện tới chân ý cửu trọng thiên tầng thứ nhân vật, tâm niệm lưu chuyển ở giữa cũng không lâu lắm. Giang giác, một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm chính là vang lên. Cây hồn linh châu trong suốt long lanh, bất quá to bằng lòng nhãn, giờ phút này nhưng là xuất hiện một vết nước, chợt đột nhiên giãn nước hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Nhưng tại vỡ vụn mở về sau, Lâm Thanh nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì tại vỡ vụn cây hồn linh châu trung ương, nhưng là có một đạo linh khí quang huy bay lên, tựa như dẫn đường đèn sáng, hướng về nơi xa lạnh đi. Chỉ dẫn Lâm Thanh một đường đi theo sáu. Chương 845, lần thứ hai tẩy luyện. Uy thế kinh thiên. Chương 845, lần thứ hai tẩy luyện. Uy thế kinh thiên. Quét. Không do dự, Lâm Thanh trực tiếp dậm chân mà lên, lần theo đạo kia linh quang chỉ dẫn bước nhanh mà động. Cũng không lâu lắm, chính là tại linh quang chỉ dẫn bên dưới, đến cái này Khuê Sơn đỉnh cao nhất. Vân Hải chi thượng, Lâm Thanh kiên định thân hình, quan sát đi xuống, trong mắt nhưng là có một vẻ khó nén kinh ngạc hiện lên. Nhưng kinh ngạc bên trong, nhưng là có một cố ý mừng lưu chuyển. Vậy mà lại có loại bảo vật này xuất hiện, khó trách cái này Khuê Sơn bên trong, vậy mà còn dựng dục ra vĩnh hằng cảnh thụ yêu. Lâm Thanh nhẹ giọng cảm khái. Vào giờ phút này, Khuê Sơn đỉnh, một phương tựa như thiên kiếp bên trong mới sẽ sản sinh ra lôi chỉ, chính lặng lặng đứng lặng tại đỉnh núi bên trong. Nhưng bên mình, nhưng là có một phương phương ám tử sắc đá lớn đứng sừng sững. Những này to lớn lôi thạch, nhìn qua phân bố cực kỳ tán loạn, tựa như tùy ý lộn xộn. Nhưng trên thực tế lại không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, diễn hóa ra một cái cực kỳ khó được ẩn nấp đại trận. Đem một phương này lôi chỉ cho bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cho dù là nhờ vào phương này lôi chỉ dẫn động thiên địa linh khí, mới thành tựu vĩnh hằng cảnh cái kia một đầu thương lôi cổ thụ vương. Đều chỉ biết, tại cái này Khuê Sơn đỉnh, có một phương phương thần dị tử lôi thạch, ẩn chứa thần dị đại đạo, có thể phụ trợ sinh linh xung kích vĩnh hằng cảnh. Nhưng lại không biết, chân chính bảo vật tại cái này thạch trận hạch tâm tiềm tàng. Hô, giãn nhẹ một khẩu khí, Lâm Thanh hai mắt nhắm lại, lấy thần thức cẩn thận thể nội nhìn rõ, một phương này lôi chỉ bên trong ẩn chứa linh vận, một lát sau mới là một lần nữa mở mắt ra, trong mắt có không thể che hết cảm khái cùng kinh diễm. Một phương này lôi chỉ bên trong ẩn chứa đạo vận, so ta trong hư không tìm đến lôi kiếp linh châu, còn muốn càng thêm nồng đậm. Lâm Thanh trong mắt, ý mừng khó nén. Bất quá, hắn không hề chuẩn bị thu nạp luyện hóa một phương này lôi chỉ. Phương này lôi chỉ ẩn chứa trong đó lôi linh dịch quá mức tinh thuần cùng chân quý, tuy nói có thể dùng để tăng lên chính hắn lôi chi đạo vực cảnh giới. Nhưng đối với Lâm Thanh đến nói, tốt nhất công dụng vẫn là dùng để tẩy luyện hoàng lôi kiếm, để chính mình hoàng lôi kiếm nhờ vào đó tiến thêm một bước, tăng lên lôi chi đạo vực cảnh giới. Bảo vật có rất nhiều, nhưng có khả năng tẩy luyện hoàng lôi kiếm để tiến thêm một bước bảo vật lại không nhiều gặp. Lâm Thanh nghĩ rất rõ ràng, vừa nghĩ đến đây, hắn không có lại tiếp tục trì hoãn, tâm niệm vừa động, chính là gọi ra hoàng lôi kiếm. Siêu, tại Lâm Thanh khống chế bên dưới, hoàng lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tựa như một đầu linh động màu tím lôi ngư, trong chốc lát chính là chui vào đến một phương này lôi chỉ bên trong. Lốt bút, hoàng lôi kiếm vào lôi chỉ. Tại trong tích tắc chính là dẫn động ngàn vạn trọng lôi quang, khuấy động khắp nơi, để một phương này Khuê Sơn tiên địa đều là thay đổi đến không bình tĩnh. Ầm ầm, quần quần lôi âm, oanh minh khuấy động, rung động khắp nơi, để nơi xa những cái kia xa xa ngắm nhìn các tu sĩ đều là không khỏi thức hải rung động. Trời ạ, cuối cùng là cỡ nào thần dị bảo vật a? Cần biết, bọn họ bên trong không hề mệnh có thiên đế cảnh cường giả, nhưng xa xa nghe đến cái kia âm thanh sấm sét, vẫn như cũ có một loại gặp phải thiên đế uy hiếp cảm giác, tâm thần đều là rung động không thôi. Tựa hồ thoáng tới gần, liền sẽ bị cái này lôi âm cho chấn vỡ thức hải đồng dạng. Ân, dạng này tiếng nổ, hình như có trí bảo tại Khuê Sơn xuất thế. Nơi xa, càng nhiều trí cường giả, đồng dạng bị cái này lôi âm hấp dẫn. Một tên cường giả, xài bước đi ra, đây là một tôn dị tộc cường giả, sau lưng mọc lên cánh lông vũ, mi tâm mọc sừng, thoạt nhìn đặc biệt yêu dị mà cường đại. Những nơi đi qua, thiên địa đều là phát ra ủ ủ ánh minh, hư không đều là răng rắc không ngừng rung động, tựa như không chịu nổi trên người hắn khuấy động cố kia bị áp. Đây là Vũ Long tộc cường giả. Vũ Long tộc, tại Bảo Bình Châu nổi tiếng một thời đỉnh cấp vương tộc, vô cùng cường đại, nội tình phi phàm, càng khó hơn chính là bọn họ mạch này cùng Đông Châu một phương thái cổ đế tộc chính là quan hệ thông gia, mặc dù là vương tộc nhưng chuyển thừa một bộ phận đế huyết, càng có đế tộc làm hậu thuẫn, tự nhiên phách lối bá đạo, liền rất nhiều đỉnh cấp đại giáo đế tông đối cái này nhất tộc đều là bảo trì tương đối tôn trọng. Mà tên này hiện thân Vũ Long tộc cường giả, thực lực bản thân cũng rất bất phàm. Hắn mặc dù chưa từng bước vào đến vĩnh hằng cảnh, chỉ là thiên đế cảnh cửu trọng thiên, nhưng khí tức cường hãn nhưng là làm người run sợ. Nhưng đạt đến nửa bước vĩnh hằng tầng thứ lại, Vũ Long tộc nắm giữ huyết mạch chuyển thừa thần thuật, tiên thiên liền nắm giữ lôi đỉnh đại đạo chân ý, tại cái này lôi trạch bên trong có thể nói là thông suốt, lại phù hợp bất quá ân, tựa hồ là Khuê Sơn phương hướng, mà lại là lôi đạo chí bảo, bảo vật như vậy không thể bỏ lỡ, ta làm đi lấy. Nơi xa lại một vị trí cường giả động, đây là một vị chân chính vĩnh hằng cảnh, là một đầu bạch ngạch mãnh hổ, sườn sinh song xí, những nơi đi qua cũng có lôi quang mãnh liệt. Đây là một vị thái cổ vương tộc cường giả, cùng Vũ Long tộc bị nội tình kém một đường, nhưng thực lực của nó đền bù cái này nhược điểm. Chúng ta đi thôi, bảo vật này xem ra cùng chúng ta vô duyên. Nơi xa còn có không ít cường giả chạy đến, có không ít nhân tộc tu sĩ tại phát giác được nơi đây dị động phía sau cũng là chạy đến. Nhưng vừa mới tới liền nhìn thấy cái này hai tên trí cường giả giá lâm, một tên là Vũ Long tộc, nửa bước vĩnh hằng cảnh, tại đế huyết gia chỉ bên dưới chiến lực chưa hẳn không thể tiêu thăng đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ, mà đổi thành một đầu đồng dạng không kém, chính là chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả. Tuy nói khí tức có chút phù phiếm, nghiễm nhiên đột phá không lâu, nhưng vĩnh hằng cảnh bản thân đại biểu ý nghĩa liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Phi Thiên Mãnh Hổ cùng Vũ Long tộc cường giả xa xa rằng co, hai tôn dị tộc cường giả ánh mắt bên trong đều có đốm lửa nhỏ xuất phát. Trời ạ! Lúc này sớm nhất một nhóm kia ý đồ tiến vào Khuê Sơn tầm bảo tu sĩ sớm đã trốn xa, không dám dừng lại, là Lâm Trần hoặc Thế Tinh Phụng. Khuê Sơn phía trước những cái kia tu sĩ đều là gần đây chạy đến, cũng không biết Lâm Thanh chiến tích, chỉ là bị Lâm Thanh tẩy luyện hoàng lôi kiếm uy thế cho quấy dậy mà thôi. Giờ phút này bọn họ không có bị Lâm Thanh tẩy luyện hoàng lôi kiếm uy thế quấy dậy, ánh mắt cùng lực chú ý đều bị cái này hai tôn dị tộc chí cường giả hấp dẫn, mỗi một cái đều là ngừng thở, thở mạnh cũng không dám tránh ra con đường. Bảo vật như vậy cũng không phải là ngươi có khả năng thu lấy. Ồ, không phải ta có thể thu lấy, chẳng lẽ là ngươi sao? Phi Thiên Mãnh Hổ cùng Vũ Long tộc cường giả song phương tại cái này lôi trạch tử sơn bên trong đều là đỉnh cấp một nhóm kia, tại cái này một khắc gặp nhau, gần như không do dự, chớp mắt chính là bạo phát ra hướng 1.4 đột. Ầm ầm, quần quần thần văn khuấy động ra, kinh khủng sóng xung kích, để hư không đều băng liệt. Hai tôn chí cường giả giao phong, uy thế rung trời, để người đứng xem đều là run rẩy, chiến đấu như vậy thực sự là kinh người, vượt quá bọn họ dự đoán. Gần như chỉ là trong chốc lát, hai tôn chí cường giả liền giao phong vượt qua trăm chiêu, đầy trời đạo vận thần quang vỡ nát, vô biên chân nguyên thần lực giống như đại dương mênh mông, trong hư không mở rộng va chạm mạnh. Không thể không nói, Vũ Long tộc, sát thực cường đại, không hổ là truyền thừa có bộ phận đế huyết chủng tộc. Tôn này Vũ Long tộc cường giả, cũng còn chưa bước vào vĩnh hằng cảnh, cũng không ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo vực, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ dựa vào thực lực kinh người cùng tư chất, cùng cái này một đầu mình nhưng bước vào vĩnh hằng cảnh phi thiên mãnh hổ, chiến ngang nhau. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là đỉnh cấp dị tộc cường giả nội tình sao? Chương 846, dị tộc tại trước mắt hắn, cũng bất quá sâu kiến. Chương 846, dị tộc tại trước mắt hắn, cũng bất quá sâu kiến. Có không ít nhân tộc tu sĩ đều là tâm thần run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng. Cái này hai tôn cường giả, chỉ có thể coi là đỉnh cấp dị tộc, thậm chí cũng không tính là tối cường một nhóm kia, nhưng đều đã cường đại như vậy. Nếu mà so sánh, nhân tộc bên trong mặc dù cũng có cường giả, nhưng cùng bọn họ so ra, trên lệnh vẫn còn tương đối rõ ràng. Lại càng không cần phải nói, nhân tộc bên trong còn có Bắc Mang dạy dạng này thế lực tồn tại, cơ hồ là cùng thái cổ dị tộc cấu kết ở cùng nhau. Lấy chính mình nhân tộc các tông vì đó quật khởi tư lương, để những này nhân tộc tu sĩ trong lòng đều là càng thêm nặng nề. Nhưng trái tim của bọn họ nghĩ, giao chiến hai tên dị tộc cường giả có thể sẽ không để ý ầm ầm. Lôi âm ngập trời, gần như có thể cùng trên không, ngay tại tẩy luyện hoàng lôi kiếm lâm thanh, dẫn động thanh thế sánh vai. Phi thiên mãnh hổ, Vũ Long tộc, cả hai đều là lôi đạo đỉnh cấp cường giả, giờ phút này chiến ra chân hỏa. Chết! Vũ Long tộc gầm thét, hắn há miệng, chân nguyên lưu chuyển ở giữa, một đạo chân nguyên màu tím, giống như cầu đồng, lại tựa như giải lụa, từ trong miệng lao ra, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt chém vì hai đoạn, màu tím lôi quang, trong đó đan vào. Cái này đồng thời 28 không phải là bản thân hắn thần lực, mà là Vũ Long tộc một vị chân chính bước vào vĩnh hằng cảnh cường giả tế luyện được bản mệnh chân nguyên thần thông, ẩn chứa kinh khủng lôi đạo sát phạt lực lượng, tại cái này một khắc bị tên này Vũ Long tộc cường giả lấy ra. Cái tiêu ngập trời như thế, đủ để cho chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả đều là kinh hồn tăng đảm, một khi bị trúng đích, không chết cũng muốn trọng thương. Đến hay lắm. Nhưng mà, cái kia một đầu phi thiên mãnh hổ, cũng là nổi giận đến cực hạn, đúng là không có chút nào tránh né tư thế, gầm nhẹ một tiếng, chính là đằng không mà lên, há miệng gào thét ở giữa. Thương khung phảng phất đều muốn bị hắn gào vỡ, rung động mà rơi xuống. Mà cái kia vân hải trên không, tại Lâm Thanh tẩy luyện hoàng lôi kiếm về sau, dẫn động quần quận lôi quang, chỗ ngưng tụ mà thành lôi hải dị tượng. Tại cái này tiếng giống bên dưới, cũng là bắt đầu run rẩy, cuối cùng đúng là có từng đạo lôi quang thiểm nhấp nháy, tựa như muốn bị đầu kia phi thiên mãnh hổ dẫn động, cấu kết xuống. Mà nơi xa những cái kia các tu sĩ thấy cảnh này, từng cái miệng đều là trợn tròn thành hình chữ O, tốc độ tim đập đều là nhanh đến mức cực hạn. Ông trời ơi, bọn họ không hề ngu xuẩn, thậm chí thấy được rõ ràng, cái này một mảnh lôi hải chính là một loại nào đó chí bảo chỗ bồi dưỡng dị tượng, mặc dù cũng không phải là chân chính ngày địa lôi kiếp lực lượng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Không cần nói bọn họ bên trong, tối cường phi thiên mãnh hổ cũng chỉ có mới vào vĩnh hằng cảnh. Chính là tại vĩnh hằng cảnh đi ra tương đối tầng thứ, tích lũy hùng hậu lao bối vĩnh hằng cảnh cường giả, tùy tiện tiến vào mảnh này lôi hải, sợ cũng là không chết cũng bị thương. Mà bây giờ, cái này một đầu phi thiên mãnh hổ lại có thể dẫn động phương này trên lôi hải ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Không thể không nói, vĩnh hằng cảnh cường giả thủ đoạn, xác thực có thể nói khủng bố, cường thế tới cực điểm. Mà nơi xa, tên kia Vũ Long tộc cường giả cũng là biến sắc, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia trên lôi hải bị phát họa ra đến lôi đỉnh thần quang bên trong, ẩn chứa sát lực là kinh khủng bực nào. Hắn vô ý thức liền muốn xuất thủ chặn đường, nhưng đã quá muộn. Giống. Phi thiên mãnh hổ, ngẩng đầu giống giận gào thét, tiếng như lôi, giống như có thể gào vỡ sông núi, lô rơi tinh thần. Nó tại cái này một khắc, khởi động chính mình đại đạo vực, gia tốc những cái kia lôi quang rơi xuống, mắt thấy là phải ngưng tụ ra thế công, đánh giết trước mắt, dám cùng hắn tranh đoạt cái này khuê sơn chí bảo Vũ Long tộc cường giả. Nhưng đúng lúc này, giang giác, một đạo vỡ vụn thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Nơi xa, quan chiến mọi người, thậm chí chiến trường trung ương song phương, đều là không khỏi khẽ giật mình, còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, vô ý thức ngẩng đầu, lần theo cái kia vỡ vụn thanh âm nơi phát ra nhìn. Chợt, bọn họ đồng tử nhưng đều là cùng nhau co vào làm một điểm, từng đôi mắt đều là bị bất khả tư nghị sợ hãi lấp đầy. Tại vô số sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ, cái kia lôi hải phía dưới xuất hiện một bàn tay lớn, giống như thiên thần, lại phảng phất ma tôn, nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia bị phi thiên mãnh hổ gầm rơi lôi quang một lần nữa nhặt trở về, ném đến trong biển lôi. Mà theo cái bàn tay lớn này xuất hiện, ông quần quần hư ảnh chìm nổi tại đây, mọi người cũng là cuối cùng thấy rõ khuê sơn trên không phát sinh cái gì. Một tôn thần nhân đỉnh thiên lập địa, thần dị vô cùng, khí tức siêu phàm, phảng phất trích tiên, quần quần xương mù lôi quang di tán, đem hắn mặt mũi che lấp, thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ. Tại cái này một tôn thần nhân phía trước, có một phương này lôi chỉ khuấy động lôi minh, diễn hóa ra cái này khuê sơn trên không vạn dặm lôi hải dị tượng. Mà tại cái này lôi chỉ bên trong, hoàng lôi kiếm ngay tại trong đó tế luyện tẩy lễ, thuế biến đến cao hơn tầng thứ. Cái này, đây không phải là trí bảo xuất thế dị tượng, đây là có thần nhân, có thần nhân tại khuê sơn đỉnh cứ thế bảo tế luyện hắn đế binh. Bị hấp dẫn đến khuê sơn lân cận, không đơn thuần là nhân tộc cường giả, còn có rất nhiều dị tộc cường giả. Nguyên bản bọn họ cũng đồng dạng bị Phi Thiên Mãnh Hổ cùng Vũ Long tộc cường giả tranh phong hấp dẫn, thậm chí còn có chút mừng thầm, có chút tự ngạo. Dù sao, vô luận là Phi Thiên Mãnh Hổ vẫn là Vũ Long tộc cường giả, nghiêm chỉnh mà nói, đều là bọn họ dị tộc chí cường giả. Mà so sánh với nhau, nhân tộc cường giả nhưng là có chút không chịu nổi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại ngốc trệ. Nhân tộc chí cường giả không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là như thế cường hãn, định thiên lập địa, quan sát sơn hà, cho dù tại cái này lôi trạch trong tử sơn, cũng vẫn như cũ bá khí phi phàm, để người run như cầy sấy. A, cái kia tôn thần người khẽ quát một tiếng, giang giác, cái kia muốn giống rơi lôi hải, điều động lôi quang phi thiên mãnh hổ, bị cái này một cái lăn chữ giống thân hình cự chiến, cuối cùng đúng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ sụp đổ lại tới. Tiền bối, tha, tha mạng a. Nơi xa, cái kia một tên cùng phi thiên mãnh hổ tranh hùng vũ long tộc cường giả, âm thanh đều đang run rẩy, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. 603 hắn là xuất thân đỉnh cấp vương tộc không giả, nhưng tại tên này thần bí chí cường giả trước mặt, hắn cũng không dám có chút phách lối thái độ, lại không dám uy hiếp đối phương hoặc là như thế nào. Liên phi thiên mãnh hổ, đối phương đều là không lưu tình chút nào trấn sát, huống chi chính mình một cái vũ long tộc hậu bối. Cút. Tốt tại, cái kia tôn thần người tựa hồ cũng không muốn tính toán, chỉ là giết dám đối hắn tế luyện binh khí lôi chỉ hạ thủ phi thiên mãnh hổ. Đối với vũ long tộc cường giả, chỉ là lần thứ hai ban cho ra một cái lăn chữ mà thôi. Ầm. Tựa như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, cái kia một tên vũ long tộc cường giả, tại cái này một đạo lăn chữ rơi xuống về sau, đúng là thật cả người bay ngược mà lên, tựa như một đầu như chó chết, trực tiếp bị quất bay ra hơn 1000 dặm mới là khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà tới hắn dừng lại lúc, cả người khí tức đã là hề bại tới cực điểm, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhưng hắn không hề cảm thấy căm hận, vừa vặn ngược lại, trong lòng của hắn chỉ có vô hạn vui mừng, thậm chí còn hướng Khuê Sơn phương hướng xa xa quỳ gối, đa tạ tiền bối nhân từ thứ tội. Mà những cái kia tận mắt nhìn thấy một màn này tu sĩ, nhưng là cùng nhau không nói gì. Hai tôn chí cường giả tranh chấp, nhưng không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là kết cục như vậy. Mà tại rung động sau khi, ánh mắt của mọi người, nhưng cũng đều là không tự chủ được một lần nữa trở xuống đến nơi xa, cái kia Khuê Sơn đỉnh. Vô luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, thứ nhất song song trong mắt đều là tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Chương 847, Vô Quyết Đế binh thành cửu. Tiến về Tử Sơn. Chương 847, Vô Quyết Đế binh thành cửu. Tiến về Tử Sơn. Khuê Sơn đỉnh. Bên ngoài tâm tư người, Lâm Thanh cũng không thèm để ý trên thực tế, nếu không phải đầu kia phi thiên mãnh hổ, thực sự là không biết sống chết, giao thủ vậy thì thôi, vậy mà thật đem chủ ý đánh tới hắn dùng để tế luyện Hoàng Lôi kiếm lôi chỉ bên trên, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, dù sao cái này thực sự có chút lãng phí thời gian. Bất quá, lần này xuất thủ cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, làm ra tương đối kinh sợ hiệu quả, những cái kia nguyên bản còn ngao ngoe muốn động các cường giả, đều trung thực xuống dưới. Dù cho có chút tại vĩnh hằng cảnh đi ra ba bước trở lên tu sĩ, cũng không dám lại phách lối, an phận xuống dưới, không có lại tới gần nơi đây. Ở sau đó thời gian bên trong, Lâm Thanh không có lãng phí, toàn tâm đầu nhập vào Hoàng Lôi kiếm tế luyện bên trong. Quần quần lôi chỉ không ngừng kích động, quần quần lôi đỉnh thần lực lưu chuyển, không ngừng cọ rửa Hoàng Lôi kiếm. Tại dạng này tẩy lễ bên dưới, Hoàng Lôi kiếm khí tức cũng là thay đổi đến càng thêm cường đại. Cuối cùng, tại ngày thứ 9 thời điểm, giang giác, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, chật, phía kia nằm ở Khuê Sơn đỉnh, sinh ra mà ra, so với 6 đạo linh kiếp châu đều là không kém mảy may quần quần lôi chỉ, nhưng là ở vang vỡ vụn, hóa thành vô biên linh mảnh, biến mất tại hư không bên trong. Mà tại vỡ vụn mấy mắt, cuối cùng một đạo lôi đỉnh chi lực, giống như trường giang, lại tựa như trường hạ, trùng trùng điệp điệp, vọt thẳng đụng vào Hoàng Lôi kiếm thân kiếm bên trong. Ầm vang, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Tại cái này lôi đỉnh chi lực cọ rửa bên dưới, Hoàng Lôi kiếm, trên thân kiếm, tạo nên tầng tầng lớp lớp quang huy, trọn vẹn cửu trọng thần quang, tượng trưng cho cửu trọng lôi đỉnh đạo vực thần quang hiện lên, chậm nhưng là từng khúc giạn nước, một đạo tiếp một đạo sụp đổ ra. Mà tại cái này cửu trọng thần quang sụp đổ về sau, nhưng là có một đạo hoàn toàn mới, cũng là càng thêm thần dị tử kim ánh sáng màu huy, từ trước kia cái kia thần quang giữ lại chi địa, nổi lên, bay lên. Cuối cùng, nhưng là bao trùm toàn bộ thân kiếm. Mà khi cái này tử kim sắc linh quang triệt để bao trùm Hoàng Lôi kiếm kiếm thể về sau, ầm ầm, giữa thiên địa, một cỗ vô biên uy áp khuấy động mà ra, lưu chuyển khắp nơi. Nhưng là để gần như toàn bộ lôi trạch bên trong tu sĩ, nhất là lôi đạo tu sĩ, sinh linh đều là chỉ cảm thấy tối tăm bên trong có một loại uy áp ở vang đáp xuống đầu của bọn hắn đỉnh, để bọn họ hô hấp đều là không tự chủ gia tốc, trái tim càng là không tự chủ rút gấp thành viên. Vô Quyết Đế binh, Khuê Sơn bên trên, Vân Hải bên trong, Lâm Trần khẽ miệng nhấc lên tiểu ý, nhìn trước mắt Hoàng Lôi kiếm, trong lòng nhưng là ý mừng có nén. Đến đây, hắn Hoàng Lôi kiếm cuối cùng phá vỡ ràng buộc, nhảy lên trở thành, cho dù là tại đế chủ cấp tu sĩ trong tay, cũng là có thể phát huy ra chiến lược kinh người giá trị. Vô Quyết Đế binh. Đồng thời, Lâm Thanh cẩn thận thể ngộ một thanh này Hoàng Lôi kiếm bên trong, giờ phút này ẩn chứa sắc bén cùng linh vận, một lát sau, đến có kết luận. Ta Hoàng Lôi kiếm, có lẽ còn không phải hạ phẩm Vô Quyết Đế binh. Bực này phẩm cấp, dù cho không có đạt tới trung phẩm tầng thứ, đoán chừng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Bất quá, Lâm Thanh đối kết quả này cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, Hoàng Lôi kiếm có khả năng thành tựu đến một bước này, tiêu hao của cải cùng bảo vật, gần như có thể dùng khủng bố đến hình dung. Tiêu phí nhiều như thế, nếu là liền kết quả như vậy cũng không thể lấy được, cái kia Lâm Thanh sẽ phải chửi mẹ. Tại ngắn ngủi bình phục chính mình nội tâm kinh hỉ phía sau, Lâm Thanh chính là ngược lại bên trong xem bản thân. Hắn lần này thu hoạch có thể không chỉ như thế. Trừ ra Hoàng Lôi kiếm thuận lợi trưởng thành đến hạ phẩm đỉnh cấp vô khuyết đế binh bên ngoài, Lâm Thanh tự thân đối với Lôi đỉnh đại đạo, nhất là chính mình lĩnh ngộ ra đến Lôi đỉnh đạo vực hình thức ban đầu, có mới tiến bộ. Lấy ra trực tiếp từ còn phù phiếm không chịu nổi đạo vực hình thức ban đầu, diễn hóa đến hàng thật giá thật một tầng Lôi chi đạo vực, mang tới chiến lược tăng lên, tuy nói không nhiều, dù sao Lâm Thanh bây giờ sức chiến đấu, trừ phi Lôi chi đạo vực có thể nhanh chóng tăng lên tới đạo vực cửu trọng thiên tầng thứ, nếu không, cho Lâm Thanh mang tới chiến lược giá trị, cơ bản đều có thể bỏ qua không tính. Nhưng không hề gây trở ngại, Lâm Thanh vẫn như cũ vì thế cảm thấy mừng rỡ, dù sao dạng này tiến bộ, đầy đủ là Lâm Thanh tiết kiệm tương đối thời gian tu luyện. Cho dù lấy Lâm Thanh tiên tư cùng bây giờ giữa thiên địa lưu chuyển linh khí cùng đạo vận, từ đạo vực hình thức ban đầu, tu luyện tới cái này Lâm Thanh đoán chừng, không có một năm công phu, có lẽ khó mà làm đến. Mà tại dạng này đại thời đại, không cần nói một năm, chính là một ngày, một đêm, đều là vô cùng chân quý, không cho lãng phí. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm tu liễm, liền đem Hoàng Lôi kiếm đeo tại bên hông, ánh mắt nhưng là nhìn về phía nơi xa biến mất tại sương mù bên trong tử sơn. Trong mắt nhưng là có khó nén hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiếp xuống, liền nên khởi hành, tiến về cái kia Lôi Trạch tử sơn bên trong. Lôi Trạch tử sơn, Lôi Trạch tại bên ngoài, tử sơn ở bên trong. Tử sơn chi địa mới là mảnh này sinh mệnh cấm khu, chân chính thần tàng vị trí. Nâng cái nhất ngay thẳng ví dụ, Lôi Trạch cấm khu bên trong, cho dù có chí bảo xuất thế, có thể những cái kia tại Lôi Trạch thăm dò các tu sĩ trong mắt, cái gọi là vô thượng chí bảo, chân chính có khả năng hấp dẫn đến cường giả, thực lực nhưng là vô cùng có hạn. Tối cường cũng bất quá chỉ là vĩnh hằng cảnh nhất nhị trọng thiên nhân vật mà thôi. Tối thiểu liền Lâm Thanh hiện tại thấy, chạy tới cùng hắn tranh đoạt cơ duyên, liền một tồn tại vĩnh hằng sơ cảnh, đi đến viên mãn nhân vật đều không có. Bất quá, chuyện này đối với Lâm Thanh đến nói, cũng là một chuyện tốt. Tuy nói hắn thực lực không tầm thường, nội tình kinh người, nhưng nếu là có quá nhiều đáng ghét con rồi chạy tới gây chuyện, Lâm Thanh mặc dù không bị thua cho đối phương, nhưng cũng sẽ bị phiền có chút đau đầu. Lắc đầu, Lâm Thanh đem những tạp niệm này đè xuống, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, cả người chính là trực tiếp bước trên mây mà lên, hướng về nơi xa tử sơn lao đi. Tại cái này mảnh Lôi Trạch khu vực bên trong, đã không có cái gì đáng giá hắn ném lấy càng nhiều quan tâm bảo vật. Tất nhiên dạng này, vậy liền dứt khoát lên đường, tiến về tử sơn tốt. Quét. Lâm Thanh đạp kiếm mà xuống, thân hình giống như một đạo lôi quang, tại cái này một mảnh vân hải chi thượng xuyên qua. Lôi Trạch tử sơn, sinh mệnh cấm khu. Tại cái này một mảnh Lôi Trạch bên trong, thiên lôi vô số, nhất là tại vân hải bên trong, mặc dù không giống lối vào như vậy, có sâm sâm lôi đỉnh trải rộng, nhưng nếu là tùy tiện tại vân hải bên trong xuyên qua, cũng rất dễ dàng gặp phải lôi đỉnh chặn đường. Bình thường thiên đế cảnh gặp phải dạng này kết lôi, đánh phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ nhận tương đối trọng thương. Nhưng mà, Lâm Thanh thần sắc, nhưng là lạnh nhạt tới cực điểm. Tựa hồ căn bản không có cảm nhận được cái này vân hải bên trong kiếp lôi uy hiếp đồng dạng, đem chính mình chân nguyên khí tức thôi động tới cực điểm, cả người thân hình đều là giống như một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Ân, người nào như thế phách lối? Hướng nhanh như vậy, hắn đây là tại muốn chết sao? Thấy cảnh này, Lôi Trạch bên trong từng người tu sĩ, đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Thanh động tác về sau, nhưng đều là không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỉ cảm thấy rung động tới cực điểm. Dù sao, Lâm Thanh cái này thao tác, thật là quá lộ liễu một chút, thân hình như kiếm, tựa như lôi quang. Tại dạng này vân hải bên trong xuyên qua, cái kia gần như sẽ cùng tại hướng Lôi Trạch bên trong cái kia ngày địa lôi đỉnh tuyên bố, khiêu khích đồng dạng, chỉ sợ những cái kia kiếp lôi sẽ không phách chạm chính mình quân. Quả nhiên, sau một khắc, tựa hồ là làm nổi bật mọi người cảm thán. Giang giác, vân hải bên trong, một đạo kiếp lôi đột nhiên bổ xuống. Chương 848, cường thế vô biên. Kiếp lôi đều muốn e ngại nhân vật, bắt mang dậy chặn đường. Chương 848, cường thế vô biên. Kiếp lôi đều muốn e ngại nhân vật, bắt mang dậy chặn đường. Giang giác, kiếp lôi đánh xuống, lập loè màu tím lôi quang, tràn ngập tan vỡ khí tức, để mắt thấy người đều là tâm thần rung động. Cái này tuyệt đối là rất một màn kinh khủng, vượt qua bọn họ sức tưởng tượng cực hạn uy áp, tại cái này một khắc khuấy động. Không cần nói thiên đế cảnh, dạng này kiếp lôi lạc bên dưới, chính là những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh các cường giả gặp phải, nói không chừng đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng Lâm Thanh lại rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói lạnh nhạt tới cực điểm. Tại vô số tu sĩ rung động ánh mắt nhìn kỹ, cái kia một đạo giống như màu tím dao long lôi đỉnh đang rơi xuống nháy mắt, liền bị Lâm Thanh nhẹ nhàng đưa tay, thời hợt một kiếm liền đem cái kia quần quần lôi quang toàn bộ vỡ vụn, phá vỡ, hóa thành vô tận năng lượng quang huy, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này, nói đùa a? Phía dưới từng người tu sĩ chính mắt thấy một màn này, miệng đều là không tự giác trương đến cực lớn, nhìn xem trên không Lâm Thanh thân ảnh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hình tượng này lực trùng kích thực tế quá mạnh, một đạo kiếp lôi có thể đủ vỡ nát thiên đế thậm chí nửa bước vĩnh hằng kiếp lôi. Tại cái này thần bí kiếm tu trước mặt, thậm chí ngay cả một kích đều gánh không được. Chờ một chút, ta nhận ra hắn. Cái này cũng không phải gì đó hạ người vô danh. Đây là tại Khuê Sơn bên trên xuất thủ, đã từng chém giết phi thiên mãnh hổ vị kia ngoan nhân 423A. Đúng lúc này, có tu sĩ phản ứng lại, nhìn hướng trên không Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cái gì? Hắn chính là chém giết phi thiên mãnh hổ tồn tại. Trước đây không lâu, Khuê Sơn bên trên bạo phát đại chiến, có người nói đó là có chí cường giả tại Khuê Sơn đỉnh tế luyện binh khí, còn có người nói đó là có vĩnh hằng cảnh vô thượng tồn tại nơi đó giao thủ tranh đoạt trọng bảo. Mỗi người nói một điều, ai cũng không biết đến tột cùng cái kia một đầu thông tin mới là thật. nhưng có một chút bọn họ lại có thể xác định, đó chính là tại một trận chiến kia bên trong có không chỉ một vị vĩnh hằng cảnh cường giả bất lạc, mà một trong số đó chính là tại cái này Khuê Sơn khu vực bên trong có chút có hung danh phi thiên mãnh hổ, thậm chí liền Vũ Long tộc một vị vĩnh hằng cảnh cường giả đều là tại một trận chiến kia bên trong bị trọng thương. Mà trong truyền thuyết sáng tạo bên dưới cái này hai cái huy hoàng chiến tích lại đều là cùng một người, chính là trước mắt cái này một vị rêu rao khắp nơi liền kiếp lôi đều coi thường rơi thần bí kiếm tu cái này một vị, cũng quá mạnh đi. Phía trước ta còn cảm thấy cái kia chiến tích quá mức huy hoàng, khó có thể tin, nhưng hiện tại xem ra cái này chiến tích chỉ sợ chẳng những không có giả dối, thậm chí còn có chút không đủ chuẩn xác đâu, có người tự lẩm bẩm. Nhìn hướng Lâm Thanh một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Lâm Thanh đối với phía dưới tu sĩ đám đó nghĩ cái gì cũng không thèm để ý, thân ảnh của hắn qua lại đầy trời kiếp vân bên trong, những cái được gọi là kiếp lôi bị hắn dẫn động hướng về hắn phách chẳng tới. Đối Lâm Thanh đến nói, không những không phải chuyện gì xấu, ngược lại là hắn tu luyện lôi chi đạo vực tốt nhất kinh nghiệm tích lũy. Hắn lôi đạo tu hành trước lúc này đã chính thức từ hình thức ban đầu giai đoạn bước vào đến thực chất hóa đạo vực giai đoạn. Chỉ tiếc một tầng đạo vực còn khó có thể đối Lâm Thanh sức chiến đấu đưa đến bao nhiêu tăng lên, mà lôi trạch trên không những này có thể dẫn động kiếp lôi lôi hải, đối Lâm Thanh đến nói chính là thần tốc tăng lên chính mình lôi đỉnh đạo vực tốt nhất chỗ tu luyện. Giang giác, giang giác, giang giác. Lâm Thanh thân ảnh tại Vân Hải bên trong thân hình cũng không lâu lắm, chính là có một đạo kiếp lôi bị dẫn động phách chạm mà xuống, uy thế ngập trời, để phía dưới mắt thấy người đều là tâm thần rung động, trái tim đều đang run rẩy. Nhưng Lâm Thanh nhưng là từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt nói cực điểm. Càng về sau, hắn thậm chí chủ động xuất kích, trực tiếp đem hoàng lôi kiếm khí tức phát ra, mặc dù chỉ là tản ra một kia, nhưng hoàng lôi kiếm bên trong ẩn chứa vô thượng lôi đạo uy áp, vẫn như cũ dẫn động không biết bao nhiêu kiếp lôi phách chạm đi qua. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Lâm Thanh vị trí cái kia một mảnh vân hải đều là bị lôi quang che mất, thường hực thần uy ra thiên tế nhật, để phía dưới quan chiến những cái kia các tu sĩ miệng đều là không tự chủ được mở lớn, chỉ cảm thấy con mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề. Bởi vì Lâm Thanh tại tàn vỡ những này kiếp lôi thời điểm cũng không có dừng tay, cũng chính là nói hắn một bên tại hấp dẫn những cái kia kiếp lôi oanh kích chính mình, một bên nhờ vào đó tu luyện lôi đỉnh đạo vực, mà tại cái này bên ngoài hắn còn đồng thời bảo trì tốc độ cực cao, vững bước hướng về Tử Sơn phương hướng đẩy tới đi qua. Một màn này nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta căn bản không tin tưởng trên thế giới này vậy mà còn biết có dạng này mãnh nhân tồn tại. Hắn thật chỉ có vĩnh hằng sơ cảnh sao? Tại sao ta cảm giác rất nhiều vĩnh hằng trung cảnh tu sĩ đều rất khó có hắn dạng này tạo nghệ a? Rất nhiều người đều bị chấn động đến. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, Lâm Thanh trước người đột nhiên ở giữa có một thanh màu đen lớn cờ rơi xuống. Ông, màu đen lớn cờ bên trên khắc rõ một phương giống như U Minh Sơn mạch hư ảnh đang rơi xuống nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực lượng từ dưới đáy lan tràn ra, trong nháy mắt che kéo dài xung quanh ngàn trượng chi địa. Màu đen quỷ dị năng lượng đang bảo bị bao trùm khu vực đều là bị hư không cầm cố lại, liền tiếp lôi cũng không thể tiến lên nửa phần, bị ngăn cản tại nơi này. Không những như vậy, theo một phương này lớn cờ xuất hiện tại Lâm Thanh sau lưng, bên người bốn phương tám hướng một tòa lại một tòa lớn cờ xuất hiện, đều là có màu đen cắn câu xiết U Minh Sơn mạch hư ảnh, nắm giữ cường thế tới cực điểm giam cầm hư không năng lực. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đem cái này nhất phương thiên địa xung quanh mấy ngàn dặm địa giới đều là biến thành một phương huyền ngược U Minh quỷ vực đồng dạng tồn tại. Cái này, đây là U Minh Thiên núi trận, đây là Bắc Mãn dạy Hoang Vu Điện trí bảo một trong. Có tu sĩ nhận ra một phương này đại trận, âm thanh đều đang run rẩy, nhìn hướng trên không Lâm Thanh, một đôi mắt bên trong có không nói ra được tiếc hận. Bắc Mãn dạy Hoang Vu Điện, đây là tại toàn bộ Bảo Bình Châu đều là nhất tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực, mà một phương này U Minh Thiên núi trận càng là Hoang Vu Điện trí bảo, tại Bảo Bình Châu đã có rất cao hung danh. Tại Bắc Mãn dạy mới vào Bảo Bình Châu thời điểm, giống như phía trước Lâm Thanh vị trí cái kia một mảnh châu vực, Bảo Bình Châu các tu sĩ cũng không ít, cũng đồng dạng không muốn cùng Bắc Mãn dạy mở rộng cái gì cái gọi là hợp tác, bọn họ muốn phấn khởi phản kháng, muốn bảo trì chính mình căn cơ, nhưng những này tông môn tại Hoang Vu Điện trước mặt cũng không có kiên trì bao lâu. Nhất là tại một tôn vĩnh hằng cảnh đại năng bị Hoang Vu Điện thái thượng trưởng lão xuất thủ chém giết về sau, Bảo Bình Châu liền triệt để không có dám phản kháng Hoang Vu Điện, phản kháng Bắc Mãn dạy âm thanh. Cho dù là những cái kia vô thượng đại giáo cũng chỉ là trên mặt nổi cùng Bắc Mãn dạy bình khởi bình tọa, đến mức Bắc Mãn dạy tại Bảo Bình Châu cảnh nội nhấc lên sát kiếp cướp đoạt của cải tài nguyên tu luyện chờ chút, bọn họ nhưng đều là làm như không thấy, hiển nhiên cũng đều là đối Bắc Mãn dạy kiêng kỵ tới cực điểm. Bất quá những chuyện này cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là truyền thuyết vị kia nghe nói đã bước vào vĩnh hằng trung cảnh đế quân đại nhân chính là bị Hoang Vu Điện hai tôn thái thượng trưởng lão liên thủ lấy một phương này U Minh Thiên núi trận sống sờ sờ tế luyện mà chết. Chương 849, chủ động đưa tới cửa để ta giết, để mắt tới Hoàng Lôi Kiếm Bắc Mãn dạy. Chương 849, chủ động đưa tới cửa để ta giết, để mắt tới Hoàng Lôi Kiếm Bắc Mãn dạy. Bắc Mãn dạy Hoang Vu Điện tại toàn bộ Bảo Bình Châu hung danh, để Bảo Bình Châu không ít tu sĩ nhấc lên đều là tâm thần run rẩy. Dạng này như thế là thuần túy lây giết chóc đặt vững căn cơ, hung danh lớn khiến người sợ hãi, để người run rẩy. Mà một phương này U Minh Thiên núi trận càng là theo lời đồn đãi đã từng luyện chết quá một tôn vĩnh hằng trung cảnh đế quân. Dạng này chiến tích tại làm U Minh Thiên núi trận hiện lên lúc đi ra, phía dưới các tu sĩ nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt có tiết hận chi ý, cũng liền không cần nói cũng biết. Mặc dù bọn họ không biết được Bắc Mang Dạy cùng Lâm Thanh ở giữa có thủ án gì, nhưng làm Bắc Mang Dạy vận dụng U Minh Tiên núi trận như vậy, không quản Lâm Thanh cùng Bắc Mang Dạy thù hận vì sao, ít nhất lần này Lâm Thanh là tuyệt đối không thể trốn qua đi, nhất định gặp nhiều thua thiệt, thậm chí nói không chừng liền mạng nhỏ đều muốn đánh đi lên. Thái cổ đế tộc xuất thế, từng tôn thái cổ vương tộc, đế tộc thiên kiêu hiện thân, đem chúng ta nhân tộc chèn ép thụy bất quá khí đến. Nhưng chúng ta nhân tộc lại còn tại nội đấu, như vậy một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu lại muốn bị chúng ta nhân tộc chính mình tu sĩ lừa giết tại chỗ này sao? Có nhân tộc tu sĩ thở dài, chỉ cảm thấy bi phẫn tới cực điểm. Mà bên cạnh hắn, trong lòng phụ họa hắn lời nói người cũng không tại ít nhất. Chỉ tiếc phụ họa người lại nhiều, đối với kết cục sau cùng lại không thể sửa đổi, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị động tiếp thu. Kiệt kiệt kiệt. Bầy kiến cỏ này ánh mắt cũng không tệ, bất quá hà tất như vậy bị phẫn. Đúng lúc này, đại trận bên trong một giọng dán mua vang lên, mang theo lệnh thấu xương ý, để nghe người đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Một thân ảnh từ trong đó đi ra, đây là một cái hôi bào lão nhân, xương trán nô lên, tựa như sinh trưởng một cái độc giác, chỉ là không có mọc ra, nhìn qua đặc biệt dị dạng, trong đôi mắt càng là có huyết sắc quang mang, dữ tợn đáng ghét. Mà tại phía sau hắn lại có một thân ảnh, nhưng là một vị người thấp nhỏ lao phụ nhân, đồng dạng sinh có mấy phần xấu xí, duy chỉ có một đôi mắt ngược lại là lóe lên quang huy. Chỉ là quang mang kia chính là tham lam quang huy mà thôi, một mực khóa chặt tại Lâm Thanh trên thân. Chuẩn xác mà nói, là Lâm Thanh bên hông cái kia một thanh hoàng lôi kiếm bên trên, thậm chí còn liếm môi một cái, để nàng nhìn qua càng làm ác hơn tâm lại nguy hiểm. Là độc giác lao nhân cùng cổ xà phu nhân. Nhìn thấy cái kia hai tôn thân ảnh xuất hiện, phía dưới những cái kia các tu sĩ triệt để tâm lạnh. Bảo Bình Châu, Bắc Mang Dạy phân điện, Hoang Vu trong điện, trừ ra điện chủ bên ngoài, còn có hai tôn giống như Định Hải Thần Châm đồng dạng thái thượng trưởng lão. Một người lấy độc giác làm hiệu, nghe nói là bởi vì trong cơ thể có một nửa thái cổ vương tộc độc giác giáp rắn tộc huyết mạch. Một người thì danh xưng cổ xà phu nhân, thì là truyền thuyết nàng cũng không phải là nhân tộc, mà là thái cổ vương tộc bên trong âm cổ xà nhất tộc bên trong trí cực giả hóa hình mà thành. Thật giả vì sao không biết được, nhưng có một chút có thể xác nhận, đó chính là độc giác lao nhân cùng cổ xà phu nhân đều là hàng thật giá thật vĩnh hằng cảnh cực giả, lại hai người đều là đã tại vĩnh hằng cảnh đi tới tầng 3 viên mãn tình trạng thực lực mạnh, căn bản cũng không phải là Lâm Thanh phía trước chỗ ứng đối đầu kia phi thiên mãnh hổ, hoặc là vị kia vũ long tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh liền có thể đánh đồng. Độc giác lao nhân cùng cổ xà phu nhân nhìn chằm chằm đại trận bên trong Lâm Thanh, mở miệng yếu ớt trong giọng nói, nhưng là hàm ẩn sát cơ cùng uy hiếp. Cái này một vị chính là vị kia tại quê sơn đỉnh chém giết phi thiên mãnh hổ đạo hữu a, ta hai người có thể là nghe đại danh đã lâu. Lời khách khí liền không nói, ta hai vị nhìn chúng đạo hữu tư chất, muốn mời đạo hữu gia nhập ta Bắc Mang Dạy Hoang Vu điện, lấy đạo hữu tài hoa tin tưởng hướng gia nhập, liền tính không thể như hai người chúng ta mở dạng trở thành Hoang Vu điện thái thượng trưởng lão, có thể đảm nhận mặc cho Hoang Vu điện chính ấn trưởng lão, nhưng là dư xài không biết đạo hữu ý như thế nào. Nói xong, độc giác lao nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh, mà vị kia cổ xà phu nhân thì là ăn một chút cười một tiếng, đồng dạng biểu hiện vô cùng kiên nhẫn, thân hình hơi rung nhẹ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện cổ xà phu nhân nhìn qua cũng là đứng tại độc giác lao nhân bên cạnh, nhưng thân hình lại một mực tại trong lúc lơ đãng bơi lội, mãi đến đem Lâm Thanh vừa đúng cùng độc giác lao nhân đứng đối mặt nhau, đem Lâm Thanh giáp công ở giữa về sau mới là dừng bước, đánh giá Lâm Thanh cái kia một đôi trong đôi mắt giàn mua và đủ tham lam màu sắc đều là càng thêm nồng đậm. Mà phía dưới những cái kia bị U Minh Thiên núi trận uy thế rung động đến đám tán tu, vào giờ phút này nghe đến cổ xà phu nhân cùng độc giác lời của lão nhân về sau, nhưng đều là có chút lây người. Đây là tình huống như thế nào, đều đem U Minh Thiên núi trận dạng này sát trận cho lấy ra, vậy mà không phải muốn đối Lâm Thanh tập kích hạ tử thủ, ngược lại muốn mời Lâm Thanh gia nhập Hoang Vu điện. Lúc nào Bắc Mang Dạy tu sĩ dễ nói chuyện như vậy? Ca, Lâm Thanh lại phảng phất đã sớm dự liệu được cái này, khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói ra, Hoang Vu điện liền cái này, sẽ không còn có cái gì khác kèm theo điều kiện đi? Kèm theo điều kiện? Vậy làm sao lại có, chúng ta chỉ là thực tế xem trọng đạo hữu ngươi thiên phú, cái này mới tại cái này mở miệng, mời ngươi suy tính một chút. Độc giác lao nhân vẻ mặt tươi cười nói, nhưng nói đến đây, nhưng là lời nói xoay chuyển, nhìn thấy cổ xà phu nhân đã thành công quấn về sau, thành công đem Lâm Thanh bao vây vào giữa phía sau. Hắn chính là lần thứ hai cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay, bất quá, đạo hữu cũng biết, ta Hoang Vu điện quy củ, không phải dễ dàng như vậy liền hấp thu người tiến vào, cho nên, hai người chúng ta ra mặt, làm cho đạo hữu có khả năng trực tiếp vào ta Hoang Vu điện, vào ta Bắc Mang Dạy. Vô duyên vô cớ, liền được ta Bắc Mang Dạy cái này cái núi dựa lớn, đạo hữu có chỗ bày tỏ, có phải là cũng là nên. Nghe đến độc giác lời của lão nhân, dù là phía dưới những cái kia các tu sĩ, đối Bắc Mang Dạy lại kính sợ, không dám tiếp tục gây chuyện. Giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn, cũng là khó mà ngăn chặn. Không nói đến, Lâm Thanh thực lực bày ở nơi này, có thể so với Vĩnh Hằng cảnh, thậm chí có thể đủ để cùng Vĩnh Hằng cảnh nhị trọng thiên cường giả đều đánh đồng sức chiến đấu. Đủ để cho Lâm Thanh tại cái này Bảo Bình Châu ngang dọc, cho dù không có Bắc Mang Dạy làm chỗ dựa, chỉ cần Lâm Thanh không làm việc quá mức, ai có thể nhằm vào hắn? Người nào lại có lá gan đi nhằm vào hắn? Nói trắng ra, chính là Bắc Mang Dạy cố ý hành động, lấy thế để người, tại ngấp nghé. Từng vị tu sĩ nắm chặt nắm đấm. Mà trên không, độc giác lời của lão nhân còn chưa nói xong, vị kia đầy mặt nếp nhăn ra cổ xà phu nhân, nhưng là đã không kiên nhẫn được nữa, hung hăng đập đánh một cái nàng bạt vòng, hư không đều là răng rắc nứt ra một khối lớn, uy thế mạnh, để phía dưới các tu sĩ đều là hô hấp cứng lại. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, thâm trầm mở miệng, nói ra ngữ, nhưng là lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Để ở đây tu sĩ, đều là như ngậm miệng không nói ve mùa đông, một câu, đều là nói không nên lời. Độc giác, ngươi cũng không cần lại cùng cái này hậu bối lãng phí nước miếng. Ngươi trẻ tuổi, ngoan ngoãn nghe lời, giao ra ngươi trôi này linh kiếm, chúng ta có thể triệt hồi đại trận, thả ngươi rời đi, thậm chí ngươi nếu là muốn vào ta Bắc Mang dạy cũng không phải không được, ta có thể làm chủ, ngươi có thể trực tiếp trở thành ta Hoang Vu Điện trưởng lão. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi là cho ngươi một điểm bồi thường chính là. Cổ xà phu nhân nói xong, lại là cười ha ha, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thanh, âm thanh, tại cái này một khắc nhưng là đột nhiên chuyển lạnh. Nhưng, nếu là ngươi không thất thời, hôm nay, chỉ sợ ngươi là đi không được ra nơi đây đình. Chương 850, như vậy thiên tiêu, thủy ở ta hai người chi thủ, thật là khiến người tiếc nuối. Chương 850, như vậy thiên tiêu, thủy ở ta hai người chi thủ, thật là khiến người tiếc nuối. Nghe đến cổ xà phu nhân ngữ, Lâm Thanh còn chưa mở miệng. Phía dưới những cái kia các tu sĩ, nhưng đều là đã kịp phản ứng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, đều là tràn đầy đồng tình chi ý, bọn họ phía trước liền tại nghi hoặc, Lâm Thanh trên thân, đến tuột cùng có đồ vật gì, có như thế lớn ma lực, liền cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân bọn họ, đều có thể bị hấp dẫn tới. Mà bây giờ, đáp án cuối cùng để lộ. Trước đây, Khuê Sơn Đỉnh, trừ truyền thuyết, Lâm Thanh đã từng một kiếm chém giết một đầu phi thiên mãnh hổ, càng đả thương nặng Vũ Long tộc một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả bên ngoài. Còn có thuyết pháp, nói là Khuê Sơn Đỉnh, trước đây cái kia quần quần dị tượng, chính là có một vị trí cường giả tại rèn đúc linh kiếm. Chân tướng sự tình làm sao, không người biết được. Nhưng hiện tại xem ra, Khuê Sơn Đỉnh xác thực có người tại rèn đúc đế binh, thoạt nhìn chính là vị này thần bí kiếm tu đúc thành. Bất quá, liên cổ xa phu nhân cùng độc giác lão nhân dạng này tồn tại đều bị hấp dẫn tới, chỉ sợ trôi này linh kiếm phẩm giai bất phàm. Đoán chừng ít nhất cũng là thiên giai trung phẩm đế binh tầng thứ. Loại này phẩm cấp đế binh, vậy mà lại xuất hiện tại cái này sao tuổi trẻ vĩnh hằng cảnh trong tay, thật sự là khó có thể tin. Không ít tu sĩ đều là xì xào bàn tán. Nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là càng thêm sùng kính. Nhưng, càng nhiều tu sĩ, nhưng là bởi vì càng phát giác tiết hận cùng tiết bối. Bởi vì, cho dù tốt đế binh lại như thế nào, bây giờ, hai tôn Bắc Mang dạy phân điện nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão giá lâm, còn bày ra U Minh Thiên núi trận khủng bố như vậy sát trận. Đừng nói đội hình như vậy, cùng Lâm Thanh đối đầu, tuổi trẻ Lâm Thanh tuyệt đối không thể là đối thủ. Liên tính Lâm Thanh may mắn, khiên qua U Minh Thiên núi trận. Độc giác lão nhân cùng cổ xà phu nhân tất nhiên dám đến đây, khẳng định sẽ có càng nhiều con bài chưa lật cùng chuẩn bị ở sau. U Minh Thiên núi trận nếu là bị công phá, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận, thật sẽ đem Lâm Thanh chém giết tại đây. Như vậy nhìn tới, kết cục tốt nhất, tựa hồ vẫn thật là đem một thanh này đế binh giao ra. Đổi một cái Bắc Mang dạy chỗ dựa danh tiếng, thật là khiến người ta suy nghĩ một chút đều không cam tâm. Không cam tâm lại có thể thế nào? Bắc Mang dạy thế lực bày ở nơi này, ai dám không theo, ai có thể không theo? Một vị tu sĩ ú nói, hắn cũng là một tôn tiên đế cảnh cường giả, hắn tông môn gia tộc tại Bảo Bình Châu cũng là thanh danh khá cao. Nhưng tại trước đây không lâu, hắn vị trí tông môn gia tộc đã hướng Bắc Mang dạy chính thức quy hàng, trở thành Hoang Vu Điện phụ thuộc thế lực. Hắn mặc dù không cam tâm, nhưng bị gia tộc tộc lao trách phạt, gian dạy sau đó cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ điểm này, lại không cam lòng, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mà cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân nghe đến phía dưới các tu sĩ nghị luận, trên mặt đắc ý màu sắc, nhưng cũng đều là càng thêm nồng đậm. Từng cái nhìn hướng Lâm Thanh, ánh mắt đều là càng thêm nặng nề, chỉ cảm thấy an chết Lâm Thanh. Làm sao? Vị tiểu hữu này, ngươi cân nhắc thế nào? Không muốn lại ma ma thạo thạo, ta hai người cũng không có nhiều thời gian như vậy, toàn bộ trì hoãn ở trên thân thể ngươi à? Độc giác lão nhân nói, trong giọng nói hàn ý cũng là càng thêm tăng thêm, nhìn chằm chằm Lâm Thanh trong đôi mắt đã lộ ra không nhịn được thần sắc. Mà nghe đến hắn lời nói, Lâm Thanh nhưng là cười. Nói thật, ta vốn còn muốn chủ động xuất thủ, đi tìm các ngươi những này Bắc Mang dạy cái gọi là nhân sĩ tới, nhưng không nghĩ tới, còn không có đợi ta có hành động, các ngươi những người này, vậy mà còn chủ động đưa tới cửa, ngược lại là tiết kiệm được ta không biết bao nhiêu công phu. Hắn nói xong, nhưng là bước ra một bước. Ông, tại bước ra một sát na kia, tại Lâm Thanh dưới chân, một đạo lôi quang đột nhiên tạo nên, đem trước người hắn cái kia từ U Minh Thiên núi trợ, biến hóa ra quỷ dị năng lượng màu đen, đều là trực tiếp tan vỡ vì hư vô. Suy suy suy, ẩn chứa vô biên tàn vỡ khí cơ lôi quang, mang theo tuổi khô lạp hủ khí thế, không ngừng hướng về phía trước. Những nơi đi qua, U Minh Tiên núi trận thả ra quỷ dị năng lượng màu đen, trực tiếp bị bốc hơi vỡ vụn, tiêu hao hầu như không còn, phát ra tiếng xèo xèo vang. Không ngừng có màu trắng hơi khói, từng tia từng sợi, tựa như xương trắng đồng dạng, bay lên. Nhưng là để người nhìn đến, đều là tâm thần rung động, U Minh Tiên núi trận, hung danh tại bên ngoài, uy thế cực mạnh. Trong truyền thuyết, thậm chí liền vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đều đã từng bị một phương này đại trận cho diệt sát, luyện chết quá. Cái kia quỷ dị năng lượng màu đen, tựa như đầm lầy đồng dạng, cũng không bèn bèn có giam cầm hư không năng lực. Dưới tình huống bình thường, cho dù là vĩnh hằng đế quân cảnh cường giả, pháp lực một khi gặp phải cái này một mảnh năng lượng màu đen, đều sẽ bị thu nạp, tiêu hao. Tất cả thế công cùng sát chiêu, tại chui vào vùng này phía sau, đều sẽ giống như rơi vào đầm lầy phạm nhân đồng dạng, chậm rãi bị đầm lầy nuốt hết đi vào. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia lôi quang phía trước đột, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đem xung quanh trăm trượng quỷ dị năng lượng cho chỉ toàn trống không. Cổ xà phu nhân cũng tốt, độc giác lão nhân cũng được, đều là không tự chủ được lộ ra kinh ngạc chi ý, lại nhìn Lâm Thanh ánh mắt, nguyên bản khinh miệt cùng ngạo nghễ đều là không thấy, nhưng đều là nhiều hơn một phần kiên kỵ. Khó trách, tiểu tử ngươi như thế có lực lượng. Nguyên lai ngươi không phải kiếm tu, mà là một vị lôi tu. Lôi tu? Lôi đạo tu sĩ? Hắn thế nào lại là lôi đạo tu sĩ? Sai lầm đi. Nghe đến cái này hai tôn, Bắc Man dạy phân điện, nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão phê bình. Ở đây các tu sĩ đều là có chút mê người. Lôi đạo tu sĩ? Tình huống như thế nào? Lâm Thanh thành danh, chính là lấy kiếm dương danh mới đúng a. Nhưng rất nhanh, bọn họ phản ứng lại, nhưng đều là cùng nhau nhớ tới, phía trước Lâm Thanh, một đường phá diệt kiếp lôi chẳng diện. Lại thêm trước mắt, Lâm Thanh lấy lôi quang, phá vỡ U Minh Thiên núi trận cái kia quỷ dị năng lượng màu đen động tác. Mắt của bọn hắn bên trong, đều là có hiểu rõ chi ý hiện lên, lại nhìn Lâm Thanh hai mắt bên trong, đều là có càng thêm nồng đậm rung động cùng kính sợ. Cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân, vào giờ phút này, trong lòng cũng đều là có lớn lao rung động cùng bất khả tư nghị. Hai người bọn họ thực lực không hề kém, lương tựa Bắc Man dạy, kiến thức cũng xưng là cực lớn. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải, như Lâm Thanh loại này. Vậy mà đồng thời lĩnh ngộ hai loại đạo vực. Vị tiểu hữu này thiên tư quả nhiên kinh người. Độc giác lao nhân thì thảo lên tiếng. Cùng cổ xà phu nhân, tại trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái. Hai người trong mắt, nhưng đều là có sát ý hiện lên. Nguyên bản, bọn họ đích xác là nghĩ đến lưu Lâm Thanh một cái mạng. Dù sao, Lâm Thanh tư chất sắc thực không kém, mà còn, liền những cái kia truyền ngôn đến xem, hắn tựa hồ còn có một tay 03.6 tục luyện khí thủ đoạn. Đem thu làm Bắc Man dạy, Hoang Vu Điện trưởng lão. Hai người bọn họ có thể càng tốt nhìn chằm chằm Lâm Thanh, tốt nhất đem hóa thành hai người bọn họ tư nhân tùy tùng, tôi tớ đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, cho dù là thực lực tối cường, cũng cao nhất ngạo cổ xà phu nhân, giờ khắc này đều là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì thực sự là Lâm Thanh thiên tư vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, thậm chí nói chuẩn xác một điểm, đã vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Nhận lấy dạng này một cái thiên tiêu, xem như nô bộc của mình cùng tùy tùng. Hai người bọn họ còn không có đối với chính mình thực lực tự tin đến loại kia trình độ, càng không muốn một ngày kia bị Lâm Thanh cái này người hầu cho phản vệ, diệt sát đi. Tất nhiên được không đến. Như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Như vậy thiên tiêu, bị hủy bởi tay ta, thật là khiến người thiết bối. Chương 851, giao ra đế binh, hai người các ngươi đỡ được sao? Chương 851, giao ra đế binh, hai người các ngươi đỡ được sao? Như vậy thiên tiêu, lại có thể đồng thời nắm giữ hai đầu đạo vực, dạng này tư chất, chuyến đi, đủ để cho rất nhiều vô thượng đại giáo đều manh động, đáng tiếc, chú định phải chết ở chỗ này, thật là khiến người thiết bối. Cổ xà phu nhân, mở miệng yếu ớt. Nhưng, đang lúc nói chuyện, nàng lại động, trong tay ba vòng, giống như rắn độc, hướng phía trước đánh ra. Nàng tu luyện, là một chi đạo vực, lẫn nhau dây dừa diễn hóa, ngưng tụ ra một mảnh bích sắc đại dương mênh mông, bao trùm mà xuống, che mất tất cả, Lâm Thanh bung ra cái kia một đạo lôi quang, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Tiếc nuối cũng vô dụng, tiểu hữu, đời sau nhớ tới, không muốn như thế phát triển, thân là thiên tiêu, nhưng tại chưa trưởng thành phía trước, cũng không thể quá phách lối. Độc giác lao nhân, cũng là mở miệng, đồng thời xuất thủ. Cùng cổ xà phu nhân khác biệt, hắn tu luyện là thổ chi đại đạo, ngưng tụ ra đạo vực cũng là lấy thổ hành đại đạo làm chủ, vàng cam cam một mảnh thật quang, giống như một phương sơn nhạc, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Hướng về Lâm Thanh, bị dừng lại ở giữa không trung cái kia một đạo lôi quang, ngang nhiên ép rơi xuống. Giang giác, chỉ một kích, Lâm Thanh cái kia một đạo tan vỡ không biết bao nhiêu quỷ dị năng lượng màu đen lôi quang, chính là bị một phương này thổ hành sơn nhạc áp chế tại chỗ sụp đổ ra. Chơi ạ! Thấy cảnh này, tất cả mọi người 28 là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút nữ tu càng là triệt để quay đầu đi, đã không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh mặc dù là lôi, kiếm, hai đại đạo vực kiếm tu, nhưng trong đó, lôi chi đạo vực, tất nhiên sẽ tại kiếm chi đạo vực bên trên. Không phải vậy, không cách nào giải thích, Lâm Thanh tại sao lại lúc trước xuất thủ, chỉ dẫn động lôi quang, cũng không vận dụng kiếm quang. Đối mặt độc giác lão nhân cùng cổ xà phu nhân loại này cường đại đối thủ, không có người sẽ không sử dụng toàn lực. Kể từ đó, đáp án cũng chỉ có một cái. Đó chính là, không phải Lâm Thanh không muốn động dụng, mà là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chính là chính mình lôi đạo tạo nghệ. Chi tiết, cho dù là hắn tối cường tay, tại cổ xà phu nhân cùng độc giác trước mặt lão nhân, vẫn như cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới, bị nhẹ nhõm áp chế tại chỗ tan bỡ. Ngươi lôi đỉnh đạo vực rất không tệ, cũng đã đến tầng 3 đỉnh phong tình trạng. Lấy tuổi của ngươi lên nói, đạt tới điểm này rất hiếm thấy, chỉ thiếp. Độc giác lão nhân mở miệng yếu ớt, trong thanh âm nhưng là có không nói ra được ngạo nghệ cùng trào phúng. Lão phu thổ hành đạo vực sớm đã đạt đến ngũ trọng thiên, mà lão thân một hành đạo vực mặc dù kém một chút, nhưng đồng dạng cũng là tứ trọng thiên đạo vực tầng thứ. Cổ xà phu nhân, độc giác lão nhân cùng nhau mở miệng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, nhưng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Tiểu bối, giao ra đế binh, đừng nghĩ đến ngọc thạch câu phần hoặc là làm sao. Giao ra đế binh, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, nhưng nếu là không giao, ngươi sẽ biết cái gì là chân chính sống không bằng chết. Bọn họ đã không có khả năng thả đi Lâm Thanh. Một khi thả đi, Lâm Thanh tiên phú thể hiện ra đi, nói không chừng liền sẽ có cái gì đỉnh cấp đạo thống tới thu Lâm Thanh làm đồ đệ. Cho dù những này đỉnh cấp đạo thống trước mắt không dám cùng Bắc Man dạy là địch, nhưng tương lai chính là một cái huy hoàng đại thế, đến lúc đó quần hùng đồng thời lên, hai người bọn họ tiềm lực đã hao hết không sai biệt lắm đỉnh hàng cảnh. Tại hiện tại, có lẽ còn tính là một phương cường người, nhưng cũng có thể muốn không được mấy năm, liền sẽ bị triệt để vung rơi vào sau lưng, mà Lâm Thanh lại vô cùng có khả năng dựa vào hắn tiên phú, nhất phi trùng tiên, nghịch tập mà lên. Trường hợp như vậy, vô luận là cổ xạ phu nhân cùng độc giác lão nhân, đều không hy vọng nhìn thấy. Cho nên, bọn họ hiện tại không chỉ muốn Lâm Thanh đế binh, càng phải Lâm Thanh đi chết. Vô sỉ đến cực điểm. Bác mang dạy, chính là loại này mặt hàng sao? Phía dưới, một chút tu sĩ triệt để nhịn không được nội tâm bi phẫn, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Tự tìm cái chết. Sâu kiến cũng dám vọng thương nghị hùng lưng. Cổ xà phu nhân ánh mắt phát lạnh, hơi đưa tay. Quét. Một đạo sóng biết đẩy ra, hướng thẳng đến phía dưới những cái kia các tu sĩ đánh giết tới. Tốc độ của nàng quá nhanh, xuất thủ càng là hung ác vô cùng. Cái kia mấy tên tu sĩ có khả năng đứng ra, thực lực tự nhiên cũng có, cầm đầu càng là một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh thiên kiêu cấp cường giả. Nhưng hắn mặc dù có át chủ bài hộ thân, nhưng hắn không nghĩ tới cổ xà phu nhân sẽ trực tiếp hạ tử thủ, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, trực tiếp liền muốn đem hắn còn có phía sau hắn những người theo đuổi đều có chết. Hắn có lẽ có thể may mắn bảo vệ cái mạng, nhưng những cái kia theo hắn cùng một chỗ giận dữ mắng mỏ Bắc Mang dạy những người theo đuổi lại không nhất định có thể. Hắn tuyệt vọng thời điểm. Lư 2112849 ông. Đông nhiên ở giữa, trên không có một đạo lôi quang rủ xuống, vô thanh vô tức, vừa đúng, cắt đứt cổ xà phu nhân vung ra cái kia một đạo bích lục u quang, không phải Lâm Thanh, còn có thể là ai? Giờ phút này, Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn trước mắt, nắm chắc thắng lợi trong tay cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân, không hề cảm thấy sinh khí, thậm chí cảm thấy phải có chút dở khóc dở cười. Nhất là nghe đến phía dưới những cái kia các tu sĩ, vì hắn bên vực kẻ yếu lời nói. Ý, dù là một Lâm Thanh tính cách, trong lúc nhất thời, đều là không biết nên cảm tạ bọn họ, hay là nên nói cho bọn họ, chính mình không cần những này lo lắng, để bọn họ không cần như thế tại mà trừ ra những này ngoài ý muốn. Nhất làm cho Lâm Thanh có chút không kiềm chế được, thì là bọn họ đối Lâm Thanh thực lực hiểu lầm. Chính mình là đồng thời kiêm tu lôi, kiếm, cái này hai cái đại đạo không giả. Nhưng, lúc nào, chính mình lôi đạo, liền biến thành siêu việt kiếm đạo tầng thứ. Bất quá, Lâm Thanh cũng lười đi hốn nắn những sai lầm này. Xuất thủ cứu những cái kia tu sĩ về sau, Lâm Thanh kiên nhẫn cũng là triệt để mất đi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong không mang theo mảy may tình cảm ba động, nhìn chằm chằm đối diện cổ xà phu nhân, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trong bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ hơi lạnh thấu xương, để cổ xà phu nhân tâm đều là không tự chủ được run rẩy run một cái. Các ngươi muốn ta đế binh? Có thể, ta cho các ngươi chính là, chỉ bất quá, liền sợ các ngươi tiếp bất động. Tiếng nói vừa ra ở giữa, Ken, Lâm Thanh bên hông, hoàng lôi kiếm chớp mắt mà lên. Tại cái này một khắc nhảy đến giữa không trung bên trong, hiển hóa ra vô biên quần quận lôi đỉnh quang huy, trận chính là mang theo khí thế một đi không trở lại, cuốn theo quần quận chân nguyên, phô thiên cái địa, hướng về cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân, chính là ngang nhiên rơi đi. Giang giác, chỉ một máy mắt, cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân trên mặt biểu lộ bắt đầu từ ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, biến thành kinh ngạc cùng rung động. Nhưng hai người bọn họ cuối cùng cũng là lão bài vĩnh hằng cảnh cường giả, có lẽ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng tâm lý tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu lại đều xưng là không tầm thường. Ngay lập tức lấy lại tinh thần về sau, hai vị này thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, nhưng đều là cùng nhau hướng về sau, lùi bước mà đi, thân hình ở phía sau lui đồng thời. Bọn họ hai tay nhưng đều là hướng phía trước vung dậy, đem riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất đều là phát huy ra. Ầm ầm, quần quần chân nguyên thần lực khuấy động, tại hai người đạo vực ra chỉ bên dưới, hóa thành một mảnh phù văn chi hải, hướng về hoàng lôi kiếm chính là áp chế đi qua. Đây là như vậy uy thế kinh khủng, để phía dưới những cái kia quan chiến các tu sĩ, đều là không tự chủ được nín thở, nắm chặt hai tay, nhìn hướng trên không trong hai mắt, có vô cùng lo lắng. Nhưng liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, lại có một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, nhưng là để ánh mắt của mọi người đều là đột nhiên ngưng kết. Chương 852, một kiếm chạm diệt hai đại vĩnh hằng. Lôi đạo tu hành. Chương 852, một kiếm chạm diệt hai đại vĩnh hằng. Lôi đạo tu hành. Giang giác. Đầy trời thần huy khuấy động, đem thương khung đều chìm ngập, đồng thời cũng là che đậy tất cả mọi người tầm mắt, liền thần thức đều không thể lại đi tra xét vân hải chỗ sâu trận đại chiến kia cảnh tượng. Nhưng mọi người lại đều có khả năng cảm nhận được, trên không không ngừng có kinh khủng uy áp rơi xuống, uy thế ngập trời, để bọn họ hô hấp đều là thay đổi đến chật vật. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Đây là thiên giai đế binh, đủ khả năng bạo phát đi ra uy thế sao? Từng vị tu sĩ đều là con mắt đăm đăm, có khả năng xông tới nơi này, có lẽ thực lực bất phàm, có lẽ gặp gỡ không tầm thường, có lẽ ra cảnh bối cảnh thâm hậu, kiến thức đều sẽ không quá kém. Thiên giai đế binh uy năng cùng xuất thủ dấu hiệu bọn họ vẫn là nhìn thấy qua, tự nhiên có khả năng nhìn ra được. Lâm Thanh đem hoàng lôi kiếm dẫn ra thời điểm, là thật không có sử dụng bất kỳ chân nguyên thần lực gia trì, tất cả đều chỉ là hoàng lôi kiếm tự mình bạo phát đi ra uy lực. Nhưng chính là như vậy uy năng, vậy mà liền khủng bố đến một bước này. Mà so với phía dưới các tu sĩ rung động, cổ xà phu nhân cùng độc giác lão nhân hai người, vào giờ phút này nội tâm phiền muộn mới là nhảy lên tới đỉnh điểm. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể chiếm được một món hời lớn, làm thế nào cũng không nghĩ tới, chiếm được cũng không phải gì đó tiện nghi, mà là chân chính độc dược. Hoàng lôi kiếm bên trong, uy áp khuấy động, uy thế ngập trời, kinh khủng uy năng, để bọn họ trong lòng hai người đều là bị vô tận hối hận chi ý cho lấp kín. Nhưng bọn hắn đã không đường tối lui, chỉ có thể cắn răng kiên trì, trong lòng đều đang cuồng hống. Cái này sao có thể là đế binh? Đây tuyệt đối đã đạt tới chuẩn vô khuyết đế binh tầng thứ. Sau một khắc, giang giác, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, để cổ xà phu nhân cùng độc giác trái tim của ông lão đều là đột nhiên nhảy lên một cái trước mắt, chật, tại hai người bọn họ ánh mắt tuyệt vọng nhìn kỹ, bọn họ đem hết toàn lực biến hóa ra thần lực màn sáng, chính là giống như lưu ly đồng dạng. Tại vỡ vụn thanh âm bên trong, ầm vang bạo tán ra, hóa thành vô tận linh quang mạnh vụn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà theo một phương này thần lực màn sáng bị phá vỡ, sớm đã không kịp chờ đợi Hoàng Lôi kiếm, chính là trực tiếp chợt lóe lên. Tất cả mọi người là thấy hoa mắt, chỉ thấy trước mắt mình có hai đạo huyết quang phóng lên tận trời. Lại bình tĩnh lại lúc, Lâm Thanh thân ảnh đều là đã lần thứ hai đi xa, mà Cổ Xà phu nhân cùng Độc Giác lão nhân thân hình, nhưng đều là đã không thấy, hóa thành cho bụi, chết tại Hoàng Lôi kiếm bên dưới. Cái này, nói đùa a, cứ thế mà chết đi, chết như vậy dứt khoát. Đây chính là hai tôn vĩnh hằng cảnh a, cũng đều là lão bài vĩnh hằng sơ cảnh cường giả, khoảng cách vĩnh hằng trung cảnh đều là đã không xa nhân vật a. Từng bị quan chiến các tu sĩ, âm thanh đều đang run rẩy. Bọn họ mặc dù chờ mong Lâm Thanh có khả năng thủ thắng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thanh sát thực thủ thắng, nhưng thắng vậy mà như thế tùy tiện, thậm chí đều không có để Lâm Thanh tự mình ra tay, chỉ là cái kia một thanh đế binh liền kết thúc tất cả. Không đúng, cái kia một thanh đế binh đến tột cùng là bực nào phẩm giai bảo vật? Có người phản ứng lại thì thào lên tiếng, nói ra ngữ lại làm cho ở đây tất cả mọi người tim đập đều là đột nhiên gia tốc. Cổ Xà phu nhân cũng tốt, Độc Giác lao nhân cũng được, bọn họ nhân phẩm có lẽ ti tiện một điểm, nhưng có một chút, hai người bọn họ thực lực cường hãn, nhưng là không thể nghi ngờ, nhưng chính là như vậy hai tôn cường hãn vĩnh hằng cảnh cường giả liên thủ, tại Lâm Thanh trước mặt vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí nói đúng ra, đều không phải tại Lâm Thanh trước mặt, mà là tại tự mình bị thúc dục Hoàng Lôi kiếm trước mặt, bị tan vỡ là cho bụi. Binh khí như thế biểu hiện lực, tuyệt đối vượt qua đế binh tầng thứ. Thiên giai đến chủng loại đế binh. Có người run âm thanh nói, thiên giai đến chủng loại đế binh. Loại này tầng thứ đế binh, đừng nói vĩnh hằng cảnh tu sĩ, rất nhiều đã siêu thoát vĩnh hằng cảnh, bước vào đế chủ cấp cường giả đều tại sử dụng. Dù sao, càng cao một tầng đế binh, quá mức chất quý, luyện chế cần có tài liệu, đồng dạng rất khó tìm. Mà thiên giai đến chủng loại đế binh hiệu quả đã rất không tầm thường. Nhưng nghe đến đánh giá như vậy, vẫn như cũ có người lắc đầu, thiên giai đến chủng loại đế binh uy thế mặc dù cường hành, nhưng nói cho cùng, nếu là không có tu sĩ thôi động, không có chúng ta tu hành giả chân nguyên vì đó cung cấp chống đỡ, muốn đạt tới loại này hiệu quả, vẫn như trước xa xa không đủ. Nói cách khác, nói chuyện tên kia tu sĩ, dùng mình một cái, nhìn xem Lâm Thanh rời đi phương hướng, một trong đôi mắt vẻ kính sợ, gần như phải hóa thành thực chất. Cái này một vị thần bí kiếm tu, hắn cái kia một thanh đế binh, dù cho không phải vô khuyết đế binh, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Vô khuyết đế binh. Nghe đến kết luận như vậy, ở đây các tu sĩ nhưng đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhưng đều là như nói chuyện tên kia tu sĩ một dạng, từng cái không tự chủ nghiêng đầu nhìn hướng Lâm Thanh rời đi phương hướng, trong lòng rung động cùng kính sợ, nhưng đều là nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Lâm Thanh cũng không biết chính mình Hoàng Lôi kiếm phẩm cấp đã bị Lôi Trạch bên trong những cái kia các tu sĩ phán đoán ra cái 7-8 phần. Bất quá liền tính biết, Lâm Thanh cũng sẽ không để ý, dù sao vẫn là câu nói kia, có khả năng tiến vào Lôi Trạch tu sĩ, có lẽ thực lực không bằng chính mình, nhưng kiến thức cũng tuyệt đối không tầm thường, thực lực cũng sẽ không kém. Bọn họ nhận ra mình Hoàng Lôi kiếm phẩm cấp hoặc là phán đoán ra, cũng không tính là cái gì ngoài ý liệu sự tình. Huống hồ Lâm Thanh cũng không để ý trường hợp này, nhận ra lại có thể thế nào? Phóng nhãn Lôi Trạch Tử Sơn, không chút khách khí nói, đối với nắm giữ khai minh thú Lâm Thanh mà nói, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu thiên địa, đều không có bao nhiêu người có khả năng uy hiếp đến Lâm Thanh. Hắn tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Thời khắc này Lâm Thanh, lực chú ý toàn bộ tập trung lại trước mắt, một đạo lại một đạo bị hắn dẫn động mà đến kiếp lôi tan nữa. Công tác bên trên, những này kiếp lôi đối với suất toàn lực, thôi động kiếm đạo đối địch Lâm Thanh đến nói, có lẽ nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lâm Thanh hiện tại chỉ lấy lôi đạo đạo vực ra chỉ bản thân, ứng đối những này lôi kiếp. Kể từ đó, chính mình lấy được tu vi cảm nộ cùng kinh nghiệm, lại liền có chút khả quan. Quần quần lôi quang, quần quần không dứt, không ngừng đánh vào Lâm Thanh trên thân, nhưng cũng không thương tổn đến Lâm Thanh nửa phần mười. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh, tại rơi vào Lâm Thanh bên ngoài thân mấy mắt, liền bị Lâm Thanh trực tiếp hấp thu luyện hóa, hóa thành nhất thần lực tinh thuần, trở thành Lâm Thanh đối với lôi đỉnh đạo vực cảm ngộ, tu hành chất dinh dưỡng. Hắn chính là dựa vào loại này phương pháp, lúc trước trong mấy ngày, thành công đem chính mình lôi đỉnh đạo vực tăng lên trên diện rộng đến đạo vực tầng 3 tầng thứ, cũng là bởi vì điểm này, mới sẽ bị Cổ Xà phu nhân cùng Độc Giác lão nhân nhận định Lâm Thanh chính là lấy lôi đỉnh đạo vực tu hành làm chủ, kiếm đạo tu hành chỉ là phụ trợ. Mà tại cùng Độc Giác lão nhân chờ Bắc Mang dạy các thái thượng trưởng lão đánh một trận xong, đến đây lại qua ước chừng mấy ngày, Lâm Thanh đối với lôi đỉnh đạo vực cảm ngộ, nhưng là cuối cùng lại có đột phá mới. Chương 853, lôi đỉnh đạo vực ngũ trọng thiên. Chương 853, lôi đỉnh đạo vực ngũ trọng thiên. Quanh động lôi trạch, đến Tử Sơn. Ầm ầm. Một ngày này, Vân Hải chết không. Lâm Thanh ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp ở giữa, tại trong cơ thể, quần quận chân nguyên hóa thành cái này đến cái khác thương minh hải nhãn, tại thương minh quyết luyện hóa bên dưới, chuyển hóa thành nhất là thần lực tinh thuần, chui vào đến Lâm Thanh thân thể mỗi một góc. Mà cùng lúc đó, tại Lâm Thanh thức hải bên trong, một đạo lại một đạo lôi đỉnh thần lực tại tiến vào Lâm Thanh thức hải về sau, cũng không ở lại quá lâu, chính là trực tiếp bị Lâm Thanh luyện hóa, chuyển hóa thành đối với ngày địa lôi đỉnh cảm ngộ. Gia tốc Lâm Thanh đối với lôi đỉnh đạo vực cấu trúc tâm đắc cùng kỹ xảo, mà liên tại dạng này tu luyện phía dưới, cuối cùng ông Lâm Thanh trong thức hải, phía kia lôi đỉnh đạo vực đột nhiên run lên, trong đó ngưng tụ ra bốn phương phủ văn một bên, thứ năm miếng phủ văn cũng là cuối cùng ngưng tụ mà ra. năm đạo phù văn bên trên đều là quấn quanh lấy lôi đỉnh thần uy, ẩn chứa vô biên tan vỡ khí cơ, như vậy ngập trời uy thế. Nhưng là liền phía trước, danh xưng chính mình thổ hành đạo vực đã bước vào đến ngũ trọng thiên độc giác lão nhân, đều là kém xa tích áp. Lôi đỉnh đạo vực, ngũ trọng thiên. Lâm Thanh cảm thụ được trong thức hải của mình, một phương này đạo vực bên trong ẩn chứa ngập trời uy năng, khoe miệng cũng là không nhịn được câu lên một vẻ tiêu ý, trong mắt cũng là có ý mừng lưu chuyển không sai. Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực, luận phẩm cấp, trước mắt xác thực vẫn là cùng độc giác lão nhân có ngang hàng tỷ lệ. Nhưng nếu là để Lâm Thanh lôi đỉnh 150 đạo vực đi cùng độc giác lão nhân thổ hành đạo vực ba bảo, cho dù Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực chỉ là mới vào đạo vực ngũ trọng thiên, mà độc giác lão nhân thổ hành đạo vực rất có thể đã tu luyện tới ngũ trọng đạo vực viên mãn tầng thứ. Nhưng Lâm Thanh dám tin tưởng, cuối cùng bị thua nhất định sẽ là độc giác lão nhân, đồng thời sẽ là tuổi khô lạp hủ đánh bại. Bởi vì Lâm Thanh thực lực cũng không vẹn vẹn đến từ lôi đạo, càng có hắn kiếm đạo thật vượt ảnh hưởng. Cho dù Lâm Thanh tại giao chiến thời điểm sẽ chỉ vận dụng lôi đỉnh đạo vực, nhưng hắn lĩnh ngộ đi ra lôi đỉnh đạo vực, tiên thiên liền sẽ bổ sung bên trên sắc bén kiếm khí ý vị, thương tổn như vậy tăng thêm tự nhiên vô cùng có thể nhìn. Tương ứng, tại lôi chi đạo vực giác tỉnh phía sau, Lâm Thanh nếu là vận dụng kiếm của hắn thật vượt lời nói, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được một bộ phận lôi đỉnh thuộc tổn thương cùng uy năng. Chỉ bất quá, Lâm Thanh hiện tại lôi đỉnh đạo vực phẩm cấp quá thấp, cho dù hắn thôi động kiếm thật vượt, đạt được tăng thêm cũng có hạn, thấp đáng thương. Cho dù hiện tại lôi đỉnh đạo vực đã tăng lên tới ngũ trọng thiên tầng thứ cũng không được, còn kém quá xa. Nên đi tìm kiếm càng nhiều lôi đạo bảo vật, trừ cái đó ra, xúc tiến ta tu hành bảo vật cũng cần tìm đến một chút. Lâm Thanh có thể không có quên chính mình tiến vào lôi trạch tử sơn dự tính ban đầu, tu luyện tư lương, đối Lâm Thanh đến nói, có thể là vô cùng trọng yếu. Lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu đuổi ra ngoài, Lâm Thanh lần thứ hai bước lên kiếm quang, hướng về càng xa xôi tử sơn phương hướng lao đi. Chỉ bất quá, lần này, làm Lâm Thanh lần thứ hai thử nghiệm thông qua kiếp lôi, thu nạp luyện hóa lôi đỉnh, đến để cao mình đối lôi đỉnh đạo vực cảm ngộ lúc, nhưng là có chút ít buồn bực phát hiện, một chiêu này đã không thể thực hiện được. Không biết là không là bởi vì chính mình đã đem lôi đỉnh đạo vực tu luyện tới ngũ trọng thiên tầng thứ nguyên nhân. Nguyên bản tại Lâm Thanh thoáng xuất thủ, thoáng thả ra một bộ phận khí tức, liền sẽ cảm thấy nhận lấy cái gì khó lường khiêu khích đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Lâm Thanh tan vỡ mà đến kiếp lôi. Tại hiện tại, đều là thay đổi đến an phận tới cực điểm. Căn bản không dám xuất hiện tại Lâm Thanh trước mặt, cho Lâm Thanh cảm giác, thật giống như những này kiếp lôi sợ hắn như vậy. Nếu chỉ là như vậy vậy thì thôi. Nhưng làm Lâm Thanh, mãi mới chờ đến lúc đến một đầu, dám đôi hắn nghe răng trợn mắt hướng về hắn tập kích tới kiếp lôi, chính là vui vẻ vô cùng, muốn đem thu nạp luyện hóa lúc. Nhưng là có một cái càng thêm buồn bực phát hiện. Đó chính là, vùng này bên trong dựng dục ra đến kiếp lôi lôi quang, đối với Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực tăng lên, đã không được tác dụng gì. Xem ra, đây chính là lôi trạch khu vực, đối lôi đạo tu vi tăng lên mức cực hạn. Lâm Thanh thở dài, lôi đỉnh đạo vực ngũ trọng thiên, trình độ này, đặt ở những cái kia chuyên tu lôi đạo vĩnh hằng cảnh bên trong, cũng chính là trung đẳng tầng thứ, có hy vọng bước vào vĩnh hằng cảnh năm lục trọng thiên cảnh giới, nhưng cũng liền bẹn bẹn như thế. Khó trách, lôi trạch bên trong, mặc dù cũng có một chút chí bảo xuất thế, nhưng lưu lại tại cái này vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không nhiều, dù cho có, cũng đều là những cái kia, như phía trước chạy đến trước mắt mình nảy mặt, đối với chính mình thực lực đều không rõ ràng. Như độc giác lao nhân, cổ xà phu nhân dạng này nhân vật, bọn họ tại vĩnh hằng cảnh phía dưới các cường giả xem ra, có lẽ cao cao tại thượng không thể xúc phạm. Đối với chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả đến nói, bọn họ cũng chính là hơi lớn hào điểm sâu kiến mà thôi, tất nhiên đã không có cái gì lưu lại giá trị, vậy liền dứt khoát, nhất cổ tác khí tốt. Lâm Thanh giãn nhẹ một khẩu khí, ánh mắt trông về phía xa, tâm niệm lưu chuyển ở giữa, nhưng là dứt khoát đem tốc độ lần thứ hai đề cao, cả người đều là hóa thành một đạo lôi quang, hướng về nơi xa tử sơn phương hướng bạo lướt mà đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chính là đi ra trước nửa tháng khoảng cách, tại ngày thứ năm trạng vào tối, đến tử sơn dưới chân. Mà liền tại Lâm Thanh một đường phi nhanh, chạy tới tử sơn thời điểm. Lâm Thanh không biết là, hắn phía trước, một người một kiếm, chém giết độc giác lão nhân cùng cổ xà phu nhân cái này huy hoàng chiến tích, lại cũng là từ lôi trạch chuyển đến tử sơn bên trong dù sao, tại cái này trong tử sơn, giờ phút này leo núi các phương cường người, phía sau gia tộc, tông môn, thế lực nhưng cũng cực mạnh, dưới trướng nhân viên, cũng không có khả năng người người đều có leo lên tử sơn tư cách. Điển hình nhất chính là Bắc Mang Dạy. Bắc Mang Dạy tại Bảo Bình Châu Hoang Vu Điện nhân viên, trừ ra một cái Hoang Vu Điện chủ, ngày hoang đạo người bên ngoài, còn lại mấy tên cái gọi là thái thượng trưởng lão đều là không có tư cách đến Tử Sơn, chỉ có thể tại lôi trạch khu vực lắc lư tìm kiếm tài nguyên, cuối cùng uổng phí tính mạng của mình mà tình huống tương tự thế lực cũng không ít, đều là chia binh hai đường, tối cường một đường leo lên Tử Sơn, người còn lại tay thì tại lôi trạch tìm kiếm cơ duyên. Tương ứng, lôi trạch bên trong phát sinh thông tin, tự nhiên cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến bọn họ trong tai. Nghe nói không, tại lôi trạch bên trong ra một cái thần bí kiếm tu, một người một kiếm, liền Bắc Mang Dạy hai vị thái thượng trưởng lão đều bị giết. Ta còn nghe nói là một thân trong tay có một tông vô khuyết đế binh. Cái gì? Thật hay giả? Tử Sơn dưới chân, giờ phút này cũng là tu sĩ tụ tập. Chỉ bất quá, so với lôi trạch bên trong, ngư long hỗn tạp tình huống khác biệt. Có khả năng đi tới Tử Sơn dưới chân tu sĩ, có một cái tính toán một cái, cho dù là tán tu, cơ bản cũng đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh tán tu, lại trong tay hoặc nhiều hoặc ít, đều là có tương đối bất phàm con bài chưa lật, một khi thi triển đi ra, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, đều có thể uy hiếp đến. Cũng là bởi vì có dạng này con bài chưa lật tại tay, bọn họ mới có lá gan, có lực lượng đi tới lôi trạch Tử Sơn, cùng nơi này trí cường giả bọn họ tranh đoạt Tử Sơn bên trong cơ duyên tương ứng. Những nhân vật này tầm mắt tự nhiên cũng là kỳ cao vô cùng, tính cách đương nhiên cũng là có chút cao ngạo. Nhưng vào giờ phút này, nghe đến những cái kia truyền ngôn cùng thông tin về sau, trái tim của bọn họ đầu lại vẫn không khỏi hơi rung động, đối với chưa từng gặp mặt Lâm Thanh, càng là lên khó nén lòng kính sợ. Chương 854, một người độc hành. Giòm Sơn môn quy nguyên đế. Chương 854, một người độc hành. Giòm Sơn môn quy nguyên đế. Tử Sơn dưới chân, lúc này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, có khả năng đi tới đây, không quản là tại nhân tộc, vẫn là tại dị tộc bên trong, đều coi là một phương cường người, tu vi thấp nhất cũng có thiên đế cửu trọng. Đến mức chiến lực, dù cho không đến mức khoa trường đến, cùng lĩnh hàng đế quân so sánh, nhưng cũng không khác nhau lắm. Vận dụng con bài chưa lật dưới tình huống, cơ bản đều có như vậy một hai thành có thể trọng thương lĩnh hàng đế quân. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không có dũng khí đi tới Tử Sơn bên này tìm cơ duyên. Nhưng giờ phút này, nghe đến ngoại giới truyền ngôn, bọn họ trong lòng đều là không khỏi rung động tới cực điểm. Nên nói không hổ là Lôi Trạch Tử Sơn sao? Cái dạng gì yêu nghiệt đều đi ra, liên thân mang vô khuyết đế binh nhân vật đều có, quả thực bất khả tư nghị. Có người hút lấy hơi lạnh nói, hắn mặc một thân màu vàng chiến giáp, cầm trong tay một phương xanh biết lại kích, cũng được cho là anh hùng, khí tức cũng rất bất phàm, có nửa bước đế quân cảnh thực lực. Cảm khái một tiếng, hắn liền thu nạp tâm tư, bắt đầu lớn tiếng gào to. Các đạo hữu, chớ có lại cảm khái những người khác chiến tích, Tử Sơn bên trong rất nhiều hung hiểm, muốn tìm đến cơ duyên, chỉ dựa vào chính mình cũng không đủ. Đại gia báo đoàn hành động, tất cả cơ duyên đại gia căn cứ công lao đến phân phối. Ta lấy Quy Nguyên Đế danh hiệu đảm bảo. Quy Nguyên Đế, vậy mà là hắn. Nghe được thanh âm này, vừa bắt đầu, xung quanh còn có một chút tu sĩ có chút lo lắng. Dù sao, tại chỗ này tổ đội báo đoàn, cuối cùng đoàn đội bởi vì cơ duyên tranh đoạt, sụp đổ, mỗi người đi một ngả thậm chí nội giang, toàn diệt tại Lôi Trạch, trong Tử Sơn, có thể là lại phổ biến bất quá tình huống. Nhưng nghe đến Quy Nguyên Đế danh hiệu về sau, bọn họ đều là buông lòng rất nhiều. Ta đến. Do Nguyên huynh danh tự, ta tại ngoại giới đều nghe nói qua, ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của ngươi. Lúc này liền có mấy tên tu sĩ đứng dậy, nhộn nhịp bu lại, liền những cái kia không định gia nhập, cũng không có cái gì châm chọc khiêu khích chi ý. Cái này Quy Nguyên Đế có chút đặc biệt à. Ở phía trời xa, Lâm Thanh thân ảnh dần dần tiếp cận, hắn thần thức phạm vi bao trùm cực lớn, cho dù tại cái này Lôi Trạch trong Tử Sơn, cũng rất khó chịu ảnh hưởng. Quy Nguyên Đế mời chào đồng đội quá trình hắn đều xem tại trong mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mà liền tại Lâm Thanh ngoài ý muốn lúc, Quy Nguyên Đế bên này cũng chú ý tới Lâm Thanh đến, thần niệm quét qua, cảm giác được Lâm Thanh cảnh giới về sau, nhưng là không khỏi lộ ra kinh ngạc chi ý. Lâm Thanh cảnh giới cũng không tính cao, mặc dù khó mà phân biệt ra được nó cụ thể ở đâu một tầng thứ, nhưng có lẽ khoảng cách Thiên Đế cảnh cựu trọng còn có tương đối khoảng cách. Tu vi như vậy, không cần nói đến Tử Sơn, liền xem như đến Lôi Trạch đều là tương đối nguy hiểm. Có thể Lâm Thanh khí tức ổn định kéo dài, lại là một đường bay qua mà đến, không thấy có chút thương thế. Rất hiển nhiên, chiến lực của hắn vừa xa khỏi hắn trên mặt nổi biểu hiện ra cảnh giới, đây là một vị rất không tầm thường nhân vật. Quy Nguyên Đế trong lòng khẽ động, hắn muốn thâm nhập Tử Sơn, không trông chờ cùng lĩnh hàng đế quân tầng thứ nhân vật như thế, trực tiếp xuất phát từ Sơn đỉnh, chỉ nghĩ muốn tại trong Tử Sơn đoạn khu vực tầm bảo là đủ. Nhưng trong Tử Sơn đoạn khu vực, mặc dù không so được đỉnh ngọn Tử Sơn những khu vực kia nguy cơ khủng bố, nhưng cũng không phải một mình hắn liền có thể ứng phó đến, cái này mới muốn mời chào đồng đội, đồng tâm hợp tác. Mà giờ khắc này xuất hiện Lâm Thanh, chính là hấp dẫn Quy Nguyên Đế ánh mắt. Nhất là, Lâm Thanh nhìn qua còn là một vị sát lực vô song kiếm tu, cái này liền càng phù hợp Quy Nguyên Đế tiêu chuẩn. Trên tay hắn có một chỗ khu vực, chính cần kiếm tu dạng này sát lực cao tuyệt nhân vật mới có thể xông vào. Nghĩ tới đây, Quy Nguyên Đế không khỏi tiến lên một bước, hướng về phía Lâm Thanh chắp tay một cái, vị đạo hữu này rất là lạ mặt ta, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Nhưng có đội ngũ. Lâm Thanh nhàn nhạt nói ra, không có đội ngũ, đến mức đạo hiệu. Lâm Thanh trầm ngâm một cái, thản nhiên nói, ngươi có thể xưng hô ta là Hoàng Lôi là được, đến mức đội ngũ, ta một người là đủ. Một người xông Tử Sơn. Huynh đệ, ngươi cái này cũng quá lô mang đi. Nghe đến Lâm Thanh lời này, đừng nói Quy Nguyên Đế, liền Tử Sơn dưới chân còn lại các tu sĩ đều là không khỏi biến sắc, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt, đều là tràn đầy kinh ngạc chi ý. Tử Sơn bên trong, nguy cơ từ phía, đừng nói Thiên Đế, liền Vĩnh Hằng Đế quân bọn họ, đều là căn cứ riêng phần mình tông môn, thế lực, ôm thành viên tiến lên, Lâm Thanh một người, vậy mà còn to gan như vậy lại cuồng vọng, đơn thương độc mã xông sáo Tử Sơn. Đây là thật không biết, chữ chết là thế nào biết đi. Nhìn xem mọi người kinh ngạc biểu lộ, Lâm Thanh ngược lại là có chút lạnh nhạt. Mà Quy Nguyên Đế, cũng bị Lâm Thanh câu trả lời này cho kinh hãi ngây người một hồi, mới là miễn cưỡng khôi phục lại, bất đắc dĩ nói ra, đạo hữu quả nhiên thật là chí khí, nhưng đạo hữu cũng nên biết, cái này trong Tử Sơn nguy cơ, không phải như thế dễ dàng liền có thể một người vượt qua. Hắn nói đến một nửa, đem câu chuyện đứt rời, bởi vì nhìn ra được, Lâm Thanh loại này tính cách, không phải hắn hai câu ba lời liền có thể thuyết phục. Có chút tiếc nuối thở dài, Quy Nguyên Đế hướng Lâm Thanh chắp tay một cái, nói, đạo hữu tất nhiên đã có quyết định, vậy ta cũng không lại quấy rầy đạo hữu, chỉ là đạo hữu nếu là đổi chủ ý, hoặc là vào Tử Sơn phía sau lại gặp, lại muốn tìm một đội ngũ lời nói, có thể tới tìm ta. Tại Hạ Giòm Nguyên, xuất thân Giòm Sơn môn. Cái này tông, Lâm Thanh trong mắt chính là hiện ra hiểu rõ chi ý. Giòm Sơn môn một phương này tông môn rất là đặc thù, tại Bảo Bình Châu thực lực có lẽ xếp không đến thứ nhất, nhưng địa vị lại vô cùng tôn sùng. Nghe nói tại Thái cổ thời đại, Giòm Sơn môn tổ sư môn đã từng lấy một tông lực lượng cứu Bảo Bình Châu chúng sinh liên đới Giòm Sơn môn truyền thừa đều đoạn tuyệt. Vốn là có hy vọng ra đế quân bên trên, đế chủ cấp nhân vật tông môn lập tức rơi xuống đến thiên đế cấp tông môn, có khả năng có một vị đế quân xuất thế, đều là khắp nơi ăn mừng. Dạng này chênh lệch cũng làm cho Giòm Sơn Môn tại toàn bộ Bảo Bình Châu địa vị đều là vô cùng tôn sùng, liền xem như những dị tộc kia, đối Giòm Sơn Môn cũng không dám quá mức mạo phạm. Dù sao, Giòm Sơn Môn lúc đầu thế lực nội tình cũng không tính được mạnh, đối phó Giòm Sơn Môn, thu hoạch không đến chỗ tốt gì vậy thì thôi, sẽ còn kích thích Bảo Bình Châu nhân đạo các tu sĩ lòng phản địch, chân chính tốn công mà không có kết quả. Do Nguyên không hề biết Lâm Thanh trong lòng ý nghĩ, tại sau khi nói xong lời này, Do Nguyên lại lấy ra một cái màu vàng kim nhạt linh phủ, đưa cho Lâm Thanh, cười nói ra, cái này tấm linh phủ, phía trên có chúng ta Giòm Sơn Môn, đối Tử Sơn một chút tình huống giải, đạo hữu nhận lấy, tiến vào Tử Sơn sau có linh phủ tại, có lẽ còn có thể đề cao một chút thăm dò hiệu suất, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mà còn, cái này tấm linh phủ, cũng có thể tại trong Tử Sơn phân rõ phương hướng, truyền vào chân nguyên, kích hoạt cái này tấm linh phủ, đạo hữu có thể cảm ứng được ta vị trí phương hướng, như đạo hữu có cần, có thể tới tìm ta. Nhìn thấy Quy Nguyên Đế đem viên kia kim phủ lấy ra, đưa cho Lâm Thanh. Quy Nguyên Đế sau lưng những cái kia các đồng đội đều là biến sắc, chỉ cảm thấy Quy Nguyên Đế cử động lần này, thật là khiến người không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh người này, có lẽ có ít con bài chưa lật cùng thực lực, nhưng tính cách này quá mức quái gở lại cố chấp, sợ là có thể hay không sống từ trong Tử Sơn đi ra, đều là hai chuyện khác nhau. Mà Quy Nguyên Đế lấy ra cái này tấm linh phủ đâu? Tại cái này Tử Sơn, lôi trạch bên trong, còn có thể có được cảm ứng phương hướng công hiệu, loại này linh phủ phí tổn tự nhiên không ít, lại thêm, linh phủ bên trong khắc họa ghi chép, trong Tử Sơn các loại nghỉ lại yêu thú tin tức đặc tính chờ chút. Cái này một cái linh phủ, không nói đến tại những này sắp tiến vào trong Tử Sơn các tu sĩ trong mắt, cao bao nhiêu tràn giá cả, chỉ từ chế tạo cần thiết dùng đến chi phí bên trên nhìn, liền không thua gì một tông địa giai đế binh. Kết giao một vị thiên đế, trực tiếp liền đưa ra một cái địa giai đế binh, liền xem như Quy Nguyên Đế loại này Giòm Sơn môn đương đại thủ tịch, dạng này trả giá cũng xưng được là đại thủ bút có thể kết giao đối tượng, nhưng là Lâm Thanh loại này nói rõ không rõ ràng chính mình cân lượng nhân vật, lại liền để mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy có chút không đáng tại. Chương 855, không đáng kết giao Lâm Thanh. Trong Tử Sơn phong phú cơ duyên. Chương 855, không đáng kết giao Lâm Thanh. Trong Tử Sơn phong phú cơ duyên. Không đáng. Mọi người ý nghĩ, Quy Nguyên Đế biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn cũng không thèm để ý Giòm Sơn môn năm đó là truyền thừa đoạn tuyệt không giả, nhưng luôn có một hai tông thuật thức truyền thừa xuống. Cái này hai môn thuật thức cũng không có cái gì sát phạt hiệu quả, nhưng có cực cao, su cắt tị hùng tạo nghệ. Giòm Sơn môn năm đó cũng là Bảo Bình Châu hạng nhất đại tông, tại tổ sư nhất mạch toàn diệt về sau, còn có thể trường tồn đến hôm nay, cũng không vẹn vẹn là dựa vào nhân tộc đồng đạo bọn họ phát hiện tâm đồng dạng giúp đỡ. Giòm Sơn môn chính mình cũng là có chút tài năng. Không phải vậy, thật dựa vào thiện lương cùng đồng tình liền có thể sống đến bây giờ. Đô Đần cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là những lời này, liền không cần trực tiếp làm rõ. Mà trước mắt Lâm Thanh, tại gặp nhau ngay lập tức, Quy Nguyên Đế liền phát giác, Lâm Thanh bất phàm. Không phải là bởi vì Lâm Thanh thực lực hoặc là khí cơ, mà là bởi vì Quy Nguyên Đế rung động phát hiện, chính mình sư thừa bí thuật tại Lâm Thanh trên thân mất đi hiệu quả. Nếu biết rõ, cho dù là Bắc Mang dạy những cái kia Vĩnh Hằng Đế quân bọn họ, hắn cũng có thể mượn nhờ chính mình bí thuật, cảm giác ra nếu là cùng đối phương thân cận, trở mặt bên dưới, chính mình có thể sẽ gặp phải tình huống, ví dụ như phải ngã nấm mốc, hoặc là muốn có nguy hiểm tính mạng loại hình. Mặc dù dự cảm kia đều rất mơ hồ, nhưng ít ra có như vậy một chút giá trị tham khảo. Nhưng coi hắn gặp phải Lâm Thanh thời điểm, hắn lại cái gì cũng không cảm giác được. Trường hợp này, liền xem như hắn đối mặt Giòm Sơn môn đương đại tổ sư, Vĩnh Hằng Đế quân cảnh vị kia lão đại nhân thời điểm, đều là chưa từng có. Vị này Hoàng Lôi đạo hữu, đến cùng là lai lịch gì a? Quy Nguyên Đế trong lòng khẽ chấn động, đối Lâm Thanh nhưng là cũng không dám có không mảy may kính. Lần này lôi trạch Tử Sơn chuyến đi, thực sự là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Một cái đế quân, mang theo một tông liền đế chủ đều sẽ động tâm vô khuyết đế binh. Hiện tại lại tới một vị liền Giòm Sơn môn truyền thừa bí thuật đều cảm giác không ra mảy may khí cơ thần bí kiếm tu. Quy Nguyên Đế trong lòng đều là có chút khẩn trương, lại có chút bất an. Bất an là vì cường giả tụ tập cũng liền mang ý nghĩa càng dễ dàng bộc phát ra kinh khủng xung đột, nhưng khẩn trương thì là bởi vì đến cường giả càng nhiều càng có thể chứng minh lần này trong Tử Sơn sắp xuất thế bảo vật sẽ bất phàm. Hắn không hy vọng xa vời được đến đứng đầu nhất những cái kia, chỉ cần có thể kiếm một chén canh, hắn liền vừa lòng thỏa ý, mà muốn làm đến điểm này nhất định phải học được kết giao một chút người, cho dù không thể giao hảo cũng không thể trở mặt. Quy Nguyên Đế trong lòng tâm tư bắt chuyện, mà Lâm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt tên này cười rạng rỡ Quy Nguyên Đế, trong lòng khẽ nhúc nhích, có ý tứ. Hắn có khả năng cảm giác được, cái này Quy Nguyên Đế cũng không phải là làm cái gì hư tình giả ý bộ kia. Hắn là thật muốn kết tốt chính mình, thật cảm thấy chính mình thực lực đáng giá hắn kết giao. Như vậy, vấn đề tới, hắn đến tột cùng là thế nào phát giác ra được điểm này? Bí thuật, truyền thừa, quả nhiên thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, cũng không có sinh khí hoặc là làm sao, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, cái này hiển nhiên dính đến Quy Nguyên Đế bí ẩn, hắn là muốn kết giao chính mình không giả, nhưng cũng không thể trực tiếp đem những vật này tiết lộ cho chính mình. Nhưng linh phủ phần lễ vật này ngược lại là xác thực có thể nhận lấy. Đến mức Quy Nguyên Đế nói cái gọi là tổ đội loại hình, hắn không hề chuẩn bị gật đầu. Bất quá nếu là Quy Nguyên Đế vận khí thật tốt, tại trong Tử Sơn gặp phải nguy cơ, lại may mắn đụng phải chính mình, vậy hắn ngược lại là có thể cân nhắc xuất thủ cứu viện một hai. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Lâm Thanh trực tiếp đem cái này tấm linh phủ tiếp nhận, hướng Quy Nguyên Đế hơi chắp tay. Thấy cảnh này, Quy Nguyên Đế sau lưng những đội viên kia, sắc mặt đều là càng thêm khó coi. Cái này Hoàng Lôi, khó tránh cũng quá không biết điều một điểm. Quy Nguyên Đế cho hắn lễ vật, hắn thật đúng là đưa tay liền đón lấy. đều không mang từ chối. Hắn sẽ không thật sự cho rằng chính mình là cái gì nhân vật không tầm thường đi. Liên tính thật sự cho rằng thì sao? Đến Tử Sơn, hắn lại là một người đồng hành, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết chính mình điểm này cân lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Có người lắc đầu, có người chào phúng. Chào phúng những cái kia, phần lớn là muốn định đoạt Khuy Nguyên Đế, nhưng hết lần này tới lần khác liền định đoạt cơ hội đều không có. Dòm Sơn môn có lẽ xa xút, nhưng đó cũng là có Vĩnh Hằng Đế Quân tọa trấn tông môn. Tuy nói cái này Vĩnh Hằng Đế Quân đã dần dần ra đi, nhưng tại trước khi chết, Dòm Sơn môn vẫn như cũng là có thể quan sát Bảo Bình Châu tương đối một nhóm người nói thế lực tồn tại. Lại càng không cần phải nói, dòm trong sơn môn truyền thừa bí thuật, nghe nói cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Thậm chí Khuy Nguyên Đế bản nhân tiên phú tu luyện cũng rất bất phàm, được vinh dự dòm sơn môn vị kế tiếp Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh cường giả, có tương đối kết tốt giá trị. Chỉ tiếc, Khuy Nguyên Đế chướng mắt bọn họ, lại coi trọng trong mắt bọn hắn, trừ có chút thần bí bên ngoài, đồng thời không có quá nhiều chỗ thích hợp lâm thanh, để bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng lại không thoải mái, bọn họ cũng liền chỉ dám trêu đùa một chút mồm mép mà thôi. Tử Sơn mở ra sắp đến, tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, căn bản không dám tùy tiện hành động. Ngay tại lúc này giao phong, lên xung đột, là nhất không sáng suốt hành động. Lâm Thanh cũng không để ý tới những người này ý nghĩ, tiếp nhận linh phù về sau, thần niệm quét qua, chính là giải rất nhiều trong Tử Sơn tình huống. Tử Sơn, xem như lôi trạch trong Tử Sơn, hung hiểm nhất một phiến khu vực, trong đó nghỉ lại hung thú, cũng đều là tối cường đại. Mà còn, căn cứ khoảng cách Tử Sơn đỉnh núi vị trí, các tu sĩ đem Tử Sơn đại khái thuộc vì ba cái khu vực. Tử Sơn chân núi, trong Tử Sơn đoạn, còn có Tử Sơn đỉnh phong. Đỉnh núi tin tức, cái này tấm linh phù bên trên cũng không có ghi chép quá nhiều, bất quá Lâm Thanh cũng lý giải. Dòm Sơn môn cũng chỉ còn lại có một vị Vĩnh Hằng Đế Quân, còn rất dài tồn tại ở đời, mà có khả năng leo lên Tử Sơn đỉnh phong, không có chỗ nào mà không phải là Vĩnh Hằng Đế Quân cấp nhân vật, lại vẫn là sát suất còn rất cao. Dòm Sơn môn hiển nhiên không có cái này tiền vốn, phái ra bọn họ sau cùng Đế Quân đi Tử Sơn thám hiểm, tình báo tự nhiên sẽ không quá toàn bộ. Mà trong Tử Sơn đoạn, còn có Tử Sơn chân núi khu vực tình báo, ngược lại là có chút kỹ càng mà kín đáo. Lâm Thanh một cái quét tới, chính là nhớ kỹ mấy cái đáng giá để ý địa điểm. Một trong số đó chính là một chỗ tên là Kiếm Linh Thiên Chỉ khu vực, nghe nói nơi này có một phương thiên nhiên thai nghén mà ra kiếm linh hồ. Tại phương này khu vực bên trong, tẩy luyện chính mình kiếm khí, có thể đề cao thật lớn chính mình kiếm khí linh tính, rèn luyện kiếm thể, tăng lên có lẽ có thể. Cái này cũng chưa tính. Nghe nói cái này Kiếm Linh Thiên Chỉ chính là một tôn đế chủ cấp nhân vật, năm đó luyện kiếm, dưỡng kiếm địa phương, tại Kiếm Linh Thiên Chỉ dưới đáy có rất nhiều kỳ thạch linh sát. Bọn họ phẩm cấp, tại trước kia có lẽ không coi là cái gì. 2.9 nhưng trải qua tuế nguyệt lịch luyện, nhất là năm đó vị kia đế chủ cấp nhân vật, hàng ngày tu luyện lúc kiếm đạo tẩy lễ, bọn họ cũng đều thay đổi đến vô cùng bất phàm. Nếu là có thể tìm đến, mỗi một cái giá trị, chỉ sợ đều có thiên giai đến chủng loại thần liệu tầng thứ, chính là dùng để rèn đúc chuẩn vô khuyết đế binh, thậm chí chân chính vô khuyết đế binh đều là dư xài. Tẩy luyện kiếm khí, còn có hư hư thực thực có thể dùng để rèn đúc chân chính vô khuyết đế binh tài liệu sao? Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, đối vùng này chính là sinh ra hiếu kỳ. Mà trừ ra nơi này, còn lại mấy phương địa vực, đều để Lâm Thanh có chút để ý đúng lúc này. Ầm ầm. Ở phía trời xa, nhưng là có một đạo lôi âm thanh âm truyền đến, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, mà trả lại bọn họ thấy rõ âm thanh nơi phát ra về sau, bọn họ nhưng đều là cùng nhau biến sắc. Chết tiệt, như thế nào là hắn? Chương 856, Tứ Tí Ma Viên Hà Quyên. Nửa bước đế quân cũng có chia cao thấp. Chương 856, Tứ Tí Ma Viên Hà Quyên. Nửa bước đế quân cũng có chia cao thấp. Nơi này cũng có nhân tộc tu sĩ đội ngũ. Không sai không sai, ngược lại là tiết kiệm được ta lại tìm kiếm khắp nơi công phu. Mọi người biến sắc thời điểm, cái kia một đạo lôi âm nơi phát ra, cũng là đồng dạng chú ý tới bên này, chờ thấy rõ nơi này lưu lại rất nhiều nhân tộc tu sĩ phía sau. Cái kia lôi âm nơi phát ra lập tức lộ ra nụ cười, lúc này liền thân hóa lôi quang, hướng về nơi này lao đến. Lâm Thanh lúc này cũng thấy rõ người tới. Hắn mặc một thân màu vàng miếng vải chiến giáp, thân thể gầy cao vô cùng, cho người cảm giác tựa như mãng xà hàng ngũ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại mọc lên một viên viên hầu đầu, càng có bốn cái, cường tráng vô cùng, tựa như voi chân cánh tay, nhìn qua có chút dị dạng. Nhưng phối hợp hắn cái kia thật dài răng thú, phần này dị dạng lại liền có vẻ hơi dữ tợn cùng kinh khủng. Tứ Tí Ma Viên, Bảo Bình Châu đứng đầu nhất vương tộc một trong. Ở đây nhân tộc các tu sĩ đều biến sắc. Bọn họ bên trong rất nhiều đều là Bảo Bình Châu tu giả, đối với Tứ Tí Ma Viên nhất tộc hung danh lại quá là rõ ràng. Mà đến người này, tại Tứ Tí Ma Viên nhất tộc rất nhiều thiên đế cảnh bên trong, cũng là nổi trội nhất cái chủng loại kia. Nửa bước đế quân cảnh, danh xưng đã từng tại một tôn vĩnh hằng cảnh trong tay cường giả, đi hơn trăm hiệp mới bị thua Tứ Tí Ma Viên nhất tộc, đứng đầu hậu bối Hắc Uyên. 28 Hắc Uyên, ngươi tới nơi này làm gì? Khuy Nguyên Đế mày nhíu lại gấp, chủ động đứng dậy. Hắn xem như là phiến khu vực này rất nhiều nhân tộc tu sĩ bên trong nhân vật thủ lĩnh, giờ phút này nhìn thấy Hắc Uyên ý đồ đến không giỏi, lúc này ra mặt, lạnh lùng mở miệng. Do Nguyên, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Khuy Nguyên Đế hiện thân, Hắc Uyên cũng là hơi biến sắc, nhưng chợt liền tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua Do Nguyên sau lưng một đám nhân tộc tu sĩ, thản nhiên nói ta ý đồ đến, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, tôn thượng có lệnh, bọn họ muốn trước một bước tiến quân Tử Sơn, các ngươi đợi đến ngày mai lại xuất phát. Cái gì? Để chúng ta đợi đến ngày mai? Tử Sơn bên trong có thiên địa cấm chế chặn đường, cấm chế một ngày không tiêu tan, Tử Sơn một ngày không được vào. Trừ phi có Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh tu vi, nếu không, căn bản không có khả năng xông qua cấm chế, cưỡng ép tiến vào bên trong. Nhưng Vĩnh Hằng Đế Quân bọn họ, so với bọn họ những này nửa bước đế quân, thiên đế đỉnh phong bọn hậu bối, sớm một bước đi vào, bọn họ cũng không có không cam lòng. Dù sao, những đại nhân vật kia coi trọng cơ duyên, hiển nhiên không cùng bọn hắn khao khát cơ duyên bảo vật lên xung đột. Nhưng Hắc Uyên phía sau tôn kia vương thượng lại bất động. Tứ Tí Ma Viên là Bảo Bình Châu vương tộc đứng đầu, bây giờ càng là trở thành Bảo Bình Châu xuất thế một phương thái cổ đế tộc, Kim Long tộc bảy thái tử phụ thuộc, liền Tứ Tí Ma Viên nhất tộc đệ tử đều lấy vị kia bảy thái tử tỉ muội. Mặc dù là bảng hệ tỉ muội, nhưng Tứ Tí Ma Viên nhất tộc cũng bởi vậy đối Kim Long tộc khăng khăng một mực. Hắc Uyên xem như Tứ Tí Ma Viên nhất tộc, nhất kiện xuất hậu bối, tự nhiên cũng bị phái tới, xem như Kim Long tộc bảy thái tử tùy tùng, chuyên môn cùng bảy thái tử đồng hành, tiến vào Tử Sơn, tìm kiếm cơ duyên. Mà không quản là Hắc Uyên, vẫn là Kim Long tộc bảy thái tử, cùng Quy Nguyên đế bọn họ, đều là cùng thế hệ, cùng cảnh giới. Tử Sơn bên trong mặc dù cơ duyên đông đảo, nhưng bọn hắn những người này, người nào không có một chút trong Tử Sơn cơ duyên tình báo, tra xét cơ duyên phương pháp. Một khi buổi tối một ngày, có thể đều muốn bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ duyên bảo vật, người nào có thể nguyện ý, ai chịu bằng lòng. Liền xem như xưa nay tính tình ôn hòa Quy Nguyên đế, đều là mày nhíu lại gấp. Hắc Uyên đạo hữu, ngươi nói đùa. Quy Nguyên đế, ngươi phải biết, ta không phải một người, ta là phụ mệnh mà đến, các ngươi giòm sân môn, khẳng định muốn cùng Kim Long tộc không qua được. Hắc Uyên lạnh lùng mở miệng, nói xong lời cuối cùng, ngựa khi đều là mang theo uy hiếp. Nhưng nghe nói như thế, Quy Nguyên đế nhưng là có chút nộ khí tăng lên. Dòng sân môn chính là Bảo Bình Châu nhân tộc cộng tôn đại tông, mặc dù thế lực không được, nhưng địa vị lại tôn sùng vô cùng. Mà còn dòng sân môn cái này hai đời cũng được cho là người tài ba xuất hiện lớp lớp, thực lực bao nhiêu cũng khôi phục một chút. Quy Nguyên đế địa vị nghiêm chỉnh mà nói, là có thể trực tiếp cùng Kim Long tộc vị kia bảy thái tử đối thoại. Nhưng bây giờ Hắc Uyên cũng dám ở trước mặt hắn như thế phách lối. Nhưng nghĩ đến Hắc Uyên thực lực, còn có Kim Long tộc bên kia chuẩn bị. Quy Nguyên đế khẽ cắn môi, hắn nếu là thật sự nộ khí lên cao, xuất thủ một trận chiến, Hắc Uyên bên này hắn có thể giải quyết. Nhưng Kim Long tộc bảy thái tử bên kia tới thật muốn khai chiến, chính mình vô ưu, nhưng hắn những ngày đồng đội, còn có cái khác những cái kia nhân tộc tu sĩ, đều sẽ nhận đến thai bay vạ gió. Lần này Tử Sơn cũng không cần lại nghĩ đến tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên nghĩ tới đây, Quy Nguyên đế đều là nhất thời do dự. Mà nhìn thấy Quy Nguyên đế phản ứng, Hắc Uyên nhưng là cười khẩy, lạnh lùng nói ra, thế nào, Do Nguyên, ngươi thức thời một chút, liền đàng hoàng nghe theo vương thượng phân phó, không phải vậy? Vâng. Hắc Uyên lời nói đến một nửa, một cỗ ngập trời bí áp chính là trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của hắn, để Hắc Uyên hô hấp đều là chỉ cảm thấy có chút chật vật. Quy Nguyên đế mặt không hề cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đồng dạng là nửa bước đế quân cấp uy áp phát ra. Nhưng Hắc Uyên khí tức cùng Quy Nguyên đế so ra, nhưng là một cái tại ngày, một cái tại đất, căn bản không thể so sánh nổi. Không phải vậy, ngươi muốn như thế nào? Cảm nhận được Quy Nguyên đế trong lời nói hàn ý, Hắc Uyên cuối cùng ý thức được, chính mình có thể khinh thường những cái kia nhân tộc tu sĩ. Nhưng Quy Nguyên đế dạng này nhân vật, còn không phải hắn có khả năng khinh bị tồn tại. Nuốt nước miếng một cái, lúc này cắn răng nói ra, Quy Nguyên đế, ngươi thực lực ta bội phục, nhưng ngươi không có khả năng bảo vệ mọi người. Kim Long tộc bảy thái tử, ta cũng đã nghe nói qua kỳ danh hảo, nhưng để chúng ta muộn một ngày tiến vào Tử Sơn, nhưng là si tầm vọng tưởng. Quy Nguyên đế lạnh lùng nói, 993 tản đi bị áp, để Hắc Uyên may mắn chỉ hoãn tới sức lực, thở hổn hển, nhìn xem Quy Nguyên đế trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài thanh danh càng nhiều chỉ là lễ hiền hạ sĩ, tính cách ôn hòa khiêm lượng, đến mức thực lực lại cũng không có bao nhiêu người khoác lác Quy Nguyên đế, lại có khủng bố như vậy chiến lực. Vừa vặn trong nháy mắt đó, Hắc Uyên chỉ cảm thấy, nếu là Quy Nguyên đế nghĩ lời nói, trong vòng một chiêu diện sát chính mình, có lẽ qua chương điểm, có thể trong vòng ba chiêu giải quyết hắn, cũng không phải chỉ là nói xuông. Thực lực của người này, làm sao biến thái như vậy? Hắc Uyên sâu hút một khẩu khí, cố gắng bình phục lại nội tâm của mình, nhưng trong lòng đã có chút chống nuôi quân. Có Quy Nguyên đế tại chỗ này che chở, hắn muốn bước đi những người này, sợ là muôn vàn khó khăn. Nhưng đúng lúc này, giang giác, tại Hắc Uyên sau lưng, một đạo hư không vỡ vụn thanh âm vang lên. Chợt, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn kỹ, một thân ảnh từ trong đó đi ra, một tên thân thể khôi vĩ, tựa như núi nhỏ đồng dạng cường tráng dị tộc thanh niên từ trong đó đi ra. Toàn thân của hắn trần trụi làn ra một mảnh đen kịt, con mắt hẹp dài mà hiện ra kim quang, giữa mi tâm càng là có một đầu nho nhỏ du long hoa văn. Tại xuất hiện một cái trước mắt, chính là có một cỗ vô song uy áp khí tức, khuấy động khắp nơi, càn quét trong lòng mọi người. Thái cổ đế tộc, Kim Long tộc dòng dõi. Chương 857, Kim cổ thiên đế, đánh cược cước hẹn. Chương 857, Kim cổ thiên đế, đánh cược cước hẹn. Liên Quy Nguyên đế, lần này đều là khó mà bình tĩnh, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm người tới. Kim cổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Kim cổ, hắn là Kim Long tộc cái kia, danh xưng một vị duy nhất không phải là Long huyết thái tử. Ở đây nhân tộc các tu sĩ đều là rung động đến. Mà Hắc Uyên càng là tại đối phương hiện thân một cái mắt, liền cũng không kịp quỳ lạy trên mặt đất, nơi đó còn có trước đây uy phong lẫm bẩm dáng dấp. Tên là Kim Cổ tên thanh niên kia, lạnh lùng quét Hắc Uyên một cái, trong mắt hiện lên một vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh liền thu lại. Dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, mà còn Hắc Uyên làm việc cũng coi như dụng tâm. Ngược lại là, Kim Cổ ánh mắt nhìn hướng mấy cái kia phía trước lên tiếng, nói chính mình không phải là Long huyết cái kia mấy tên nhân tộc tu sĩ. Hắn trong con mắt, hàn mang hiện lên, để cái kia mấy tên nhân tộc tu sĩ không tự chủ được dùng mình một cái, trong lòng đều là hối hận tới cực điểm. Bọn họ hận không thể có khả năng xuyên việt trở lại quá khứ, đem vừa vận tại nơi đó phát ngôn bừa bãi chính mình, hung hăng đánh lên mấy cái to mồm. Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, cái này không phải liền là tinh khiết tự tìm cái chết. Tốt tại, Cảm nhận được Kim Cổ trong mắt hàn mang cùng sát cơ, Quy Nguyên Đế mày nhíu lại gấp, lách mình tiến lên, chặn lại Kim Cổ ánh mắt. Kim Cổ là Kim Long tộc thập tam thái tử, nhưng Kim Long tộc Long chủ chỉ có 12 vị thuần huyết dòng dõi, chỉ có Kim Cổ chính là Kim Long tộc Long chủ, cùng một đầu Phi Long Vương giao hợp mà sinh. Đầu kia Phi Long Vương mặc dù cũng là thuần huyết cổ tộc, nhưng trung quy là vương máu, mà không phải là đế huyết. Cho nên Kim Cổ huyết mạch, bẩm sinh tu hành thiên phú, cũng muốn so hắn các minh trưởng thấp hơn một đường. Nhưng theo Kim Cổ bước lên tu hành đường về sau, hắn lại cho thấy vô song thiên phú kinh khủng, dựa vào chính mình tu luyện bên trên thiên phú. Huyết mạch bên trên không đủ, bị hắn lấy tu luyện thiên phú cho đền bù, trở thành danh xứng với thực Kim Long tộc thái tử. Mà đối Quy Nguyên Đế đến nói, càng quan trọng hơn, vẫn là Kim Cổ thực lực. Hắn cũng giống như mình, đều đã tại nửa bước đế quân cái này một tầng thứ đi tới viên mãn cảnh giới, hoàn toàn không phải hắc bên loại kia vừa vặn bước vào cái này một tầng thứ nhân vật có thể so sánh, lại càng không cần phải nói. Hai người truyền thừa đều rất bất phàm, trên tay con bài chưa lật xuất hiện lớp lớp, tăng phúc phía dưới. Chính là vượt qua cái kia không có khả năng là trời, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cùng lĩnh hàng đế quân cấp cường giả địch nổi chiến lực, đều cũng không phải là không thể làm đến. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Theo Kim Cổ đến, Quy Nguyên Đế đã tiên đoán được, chính mình lại nghĩ giống phía trước như thế, dùng hết có thể hòa bình phương thức, khuyên đi đối phương, đã không thể nào. Quả nhiên, Kim Cổ nhìn thấy Quy Nguyên Đế chủ động đứng ra, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt một lần nữa quay lại đến Quy Nguyên Đế trên thân, nhàn nhạt nói ra, "Giò Nguyên, ngươi ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, hôm nay ta đem lời nói để ở chỗ này. Thất ca cùng ta đã chuẩn bị tiến vào Tử Sơn, tìm kiếm cơ duyên, ngươi không là cái thứ nhất, còn lại nhân tộc đội ngũ, dị tộc đội ngũ, chúng ta đều phái người đi đưa tin, bất quá, xem tại các ngươi thực lực không tệ phân thượng, ta cho các ngươi một cái cơ hội." Kim Cổ đưa tay, đưa ra hai ngón tay về sau, lại gập xuống một cái. "Hoặc là, các ngươi muộn nửa ngày tiến vào Tử Sơn, hoặc là, các ngươi liền cùng ta đánh cược, người ta song phương đều ra nhân viên, giao đấu ba trận, chỉ cần các ngươi bên trong có khả năng có ai thắng bên trên một trận, vậy các ngươi liền tùy ý tiến vào Tử Sơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi một chàng đều không có thắng lời nói, cái kia cũng không nên nói cái gì muộn nửa ngày tiến vào Tử Sơn lời nói, đàng hoàng chờ sau một ngày, lại nói tiến vào Tử Sơn sự tình." Nói đến đây, Kim Cổ dừng một chút, cười nhạo một tiếng, nói: "Đương nhiên, nếu là thật sự liền một chàng đều không có thắng, vậy ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, không nên tiến vào Tử Sơn chịu chết." Chịu chết hai chữ, cắn âm cực nặng, nhất là nói đến đây phía sau. Vị này Kim Long tộc thập tam thái tử, còn đặc biệt nhìn mấy lần, cái kia phía trước bóc hắn nội tình nhân tộc tu sĩ một cái. Mà nghe đến hắn lời nói, Quy Nguyên Đế nhưng là nhíu chặt lông mày. "Ba trận, ngươi cùng Hắc Uyên đều muốn hạ tràng. Cái này tự nhiên sẽ không, không phải vậy, ngươi chẳng phải là cũng muốn hạ tràng? Ngươi nguyện ý đem con bài chưa lật bại lộ tại chỗ này?" Kim Cổ trên mặt mang khinh miệt tiểu ý, "Ta sẽ phái ra Hắc Uyên, đến mức các ngươi bên này, tùy các ngươi phái ra ai cũng có thể, ta không có vấn đề." "Ân." Nghe đến Kim Cổ lời nói, không cần nói Quy Nguyên Đế, liền phía sau hắn những cái kia nhân tộc các tu sĩ, đều là không khỏi khẽ giật mình. Hắc Uyên thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là nửa bước đế quân tầng thứ mà thôi, còn xa không có đến nghiền ép bọn họ tình trạng, vì sao Kim Cổ sẽ tự tin như vậy? Không phải là bởi vì bọn họ cho cái này Hắc Uyên chuẩn bị một số con bài chưa lật? Quy Nguyên Đế trong lòng có chút lo lắng. Kim Long tộc là chân chính thái cổ đế tộc, luận nội tình, luận truyền thừa, đều muốn so với mình Giòm Sơn môn còn muốn mạnh hơn một nấc. Nhưng bây giờ, đã là tên tại trên dây, không phát không được. Bọn họ một phương này chỉ có chính mình, có thể Kim Cổ phía sau Kim Long tộc, cùng chính mình cùng trình độ, còn có một vị Kim Long tộc bảy thái tử. Cùng hắn đối cứng, còn không bằng đi đầu này đánh cược lộ tuyến, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến cơ hội. Nghĩ tới đây, Quy Nguyên Đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kim Cổ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nói xong, Quy Nguyên Đế trực tiếp nhìn hướng sau lưng. Phía sau hắn, sớm có một vị thiên đế chờ đến không kiên nhẫn được nữa. "Huynh trưởng yên tâm, những này dị tộc còn chưa đủ tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối." Một tên nhân tộc thiên đế đứng dậy, hắn một thân màu bạc chiến giáp, khí độ đồng dạng bất phàm, chính là một tôn nửa bước đế quân cấp nhân vật, dùng một thanh màu bạc giải thương đế binh tại xuất trận nháy mắt, sau lưng mơ hồ thậm chí có giao long âm thanh truyền đến. "Minh Hà đạo hữu, mọi việc cẩn thận." Nhìn thấy vị này nửa bước đế quân xuất chiến, Quy Nguyên Đế phía sau nhân tộc các tu sĩ đều là rõ ràng buông lòng rất nhiều. Minh Hà thực lực, bọn họ đều biết được, cũng là một tôn nửa bước đế quân cấp sơ cảnh nhân vật, tu tập nước đại đạo, nghe nói đã sắp đem thủy chi nhất đạo tu luyện tới cựu trọng thiên tầng thứ. Vào giờ phút này, theo hắn đứng ra, cho thấy chiến lực cũng là có vị bất phàm. Không vẹn vẹn có thủy hành đại đạo, còn có băng chi đại đạo, gió êm dịu đại đạo bên trái hưu phụ rút, nhưng là để cái này một tôn nửa bước đế quân khí tức đều là càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn thấy Minh Hà đứng ra, Hắc Uyên nhưng là thay đổi phía trước, bị Quy Nguyên Đế áp chế tình hình, cả người khí thế phấn chấn, liếm liếm bờ môi, nhè răng cười một tiếng. "Chỉ là một tôn nửa bước đế quân sơ cảnh, cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương ai, thật sự là không biết sống chết." Siêu, tiếng nói vừa ra nháy mắt đôi, Hắc Uyên cả người đều là hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, tựa như rời dây cung lợi kiếm, trong nháy mắt liền xung phong đến Minh Hà trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, nhưng là để ở đây một đám nhân tộc tu sĩ đều là không nhịn được bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mà trực tiếp thân ở trên sân, nhìn thẳng vào Hắc Uyên áp lực Minh Hà, cũng là không khỏi hơi biến sắc. Nhưng tốt tại phản ứng của hắn lực cùng thực lực cũng không tính quá kém, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vung vẩy trường thương trong tay, đem Hắc Uyên thế công thành công chặn lại xuống. Keng. Chương 858, Bảo Bình Châu cổ tộc bọn họ cổ quái thực lực. Chương 858, bảo Bình Châu cổ tộc bọn họ cổ quái thực lực. Giết! Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lại tiếp tục xuất thủ a? Làm sao không xuất thủ? Hắc Uyên phách lối tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Mà giao chiến ngoài vòng vây những cái kia quan chiến các tu sĩ, sắc mặt nhưng đều là khó coi tới cực điểm, từng khỏa tâm cũng đều là chìm đến đáy cốc. Liền Quy Nguyên Đế đều không ngoại lệ. Hắc Uyên bạo phát đi ra thực lực, vượt xa khỏi hắn thực tế cảnh giới. Hắn cũng không phải là nửa bước đế quân sơ cấp, mà là nửa bước đế quân trung cảnh, thậm chí có khả năng đã đến nửa bước đế quân phía sau cảnh tầng thứ. Hắn dạng này cảnh giới, phía trước chính là bị ta trấn nhiếp, cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị ta khuất phục, bị dọa như thế. Quy Nguyên Đế trong lòng nặng nề tới cực điểm. Hắn ý thức được, chính mình có thể bị hố. Hắc Uyên thực lực có lẽ không bằng chính mình, nhưng cũng tuyệt đối không có hắn phía trước biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Sở dĩ biểu hiện thành bộ dáng kia, chính là vì hạ thấp chính mình đề phòng, để Kim Cổ đưa ra đánh cửa cước hay lúc, chính mình tồn lên một phần may mắn tâm lý, thần tốc tiếp thu đánh cửa cước định. Dù sao, Hắc Uyên cảnh giới còn tại đó, dưới trướng hắn cũng có mấy cái nửa bước đế quân hảo thủ, như Minh Hà, còn có mấy người còn lại. Dù cho Hắc Uyên có chút con bài chưa lật, có thể nửa bước đế quân sơ cảnh giới, chú định hắn tại con bài chưa lật trợ giúp bên dưới, chiến lực cũng sẽ không quá cao. Nhưng hiện tại xem ra, là chính mình nhìn nhầm. Do Nguyên Đạo Hữu 527, thế nào? Không bằng trực tiếp nhận thua đi. Ta có thể để các ngươi tiếp tục chờ nửa ngày. Kim Cổ cũng chú ý tới Quy Nguyên Đế biểu lộ biến nào, trong lòng đoán được hắn ý nghĩ, khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vệ tiêu ý, mở miệng yếu ớt, đưa khi có không giấu được đắc ý mà cùng lúc đó, tại cái kia giao thủ trung ương, Hắc Uyên tựa hồ cũng cảm nhận được người xung quanh ánh mắt bên trong, cái kia vẻ kính sợ. Cũng là không khỏi cười thoải mái một tiếng. Cút xuống cho ta đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Hắc Uyên bốn cái giống như thần thiết đúc kim loại mà thành cánh tay, liền tốt giống như binh khí đồng dạng huy động mà ra, ầm. Phanh phanh, liên tiếp không ngừng bạo liệt thanh âm vang vọng một phương này khu vực. Trong nháy mắt, Hắc Uyên bung ra trăm ngàn quyền, từng đạo tàn ảnh đều là tình chuẩn không sai, đụng vào Minh Hà trưởng thương bên trên. Đến cuối cùng, một quyền rơi xuống, Minh Hà cuối cùng chống đỡ không nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo bay ngược mà lên, bay thẳng ra giao chiến trung tâm vòng. Ha ha ha, thống quái, còn có ai đi lên? Đem Minh Hà đánh bay ra ngoài về sau, Hắc Uyên trong mắt cũng là nhiều hơn một phần bởi vì chém giết mà sinh ra sát khí cùng chiến điên cuồng hưng phấn chi ý, hai con mắt của hắn vẩn quanh xung quanh, nhưng nhìn thấy hắn tầm mắt tu sĩ đều là không tự giác cúi đầu. Nói đùa, Minh Hà thực lực trong bọn hắn đã là đứng hàng đầu, tuyệt đối có khả năng trong bọn hắn ở giữa xếp tới trước năm tồn tại. Có thể kết quả đây, tại Hắc Uyên trong tay, liền một nén hương đều không có kiên trì đến. Thậm chí, liền vừa vặn Hắc Uyên xuất thủ lúc y thế đến xem, bọn họ cảm thấy, nếu không phải Hắc Uyên tám thành tích chữ trêu đùa Minh Hà tâm tư, chỉ sợ Minh Hà liền đệ nhất kích đều gánh không được, sẽ bị Hắc Uyên trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Quy Nguyên Đế sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi đến có chút khó coi. Hiện tại xem ra, lần này hắn là thật là có mắt không tròng liên đối các bằng hữu của mình đều muốn đi theo thiệt thòi lớn. Cái này Hắc Uyên, còn có cái kia Kim Cổ, thực lực tựa hồ cũng có chút kỳ lạ. Lâm Thanh biến mất tại đoàn người cuối cùng, cũng không có nóng lòng đứng ra, mà là tại cẩn thận quan sát Hắc Uyên cùng Kim Cổ. Hắn cảm giác được, hai người này khí tức thực lực có chút đặc thù. Cảnh giới khí tức đều có chút phù phiếm không chịu nổi cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ biểu hiện ra thực lực đều là vô cùng ngưỡng thực, thậm chí cô đọng quá mức. Loại này mâu thuẫn cảm giác, Lâm Thanh còn là lần đầu tiên gặp phải, để hắn đều là không khỏi có chút hiếu kỳ. Thật giống như bọn họ tu vi đều là mượn một loại nào đó ngoại vật, trong nháy mắt cưỡng ép đề bạt đến độ cao như thế. Mà tại cái này về sau, lại thông qua một loại nào đó ngoại vật phụ trợ, cưỡng ép đem bọn họ bởi vì thần tốc tăng lên, mà thay đổi đến phù phiếm không chịu nổi khí tức cảnh giới, ngưng thật. Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi càng thêm tò mò. Bất quá, liền tại Lâm Thanh muốn lên phía trước, cùng cái này Hắc Uyên giao thủ một phen, xác minh chính mình phỏng đoán thời điểm. Quét. Trong đám người nhưng lại có một tôn nhân tộc tu sĩ đứng dậy. Hắc Uyên, ngươi muốn quá khoa trương. Minh Hà cuối cùng một kích kia, Hắc Uyên hạ thủ rất nặng, tuy nói không có giết chết Minh Hà, nhưng hiển nhiên lần này Tử Sơn chuyến đi, Minh Hà là không nên nghĩ đi, chỉ có thể ảm đạm rời đi, cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Đã để rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều là sinh ra lửa giận, mà giờ khắc này đứng ra chính là Minh Hà bạn tốt, cũng là nơi đây nhân tộc tu sĩ bên trong chiến lực có thể xếp vào trước ba hàng ngũ tồn tại. Ly Hạo, không muốn lỗ mãng. Ly Hạo đạo hữu trở về. Nhìn thấy hắn đứng ra, cái kia đã bị còn lại bạn tốt cứu lên Minh Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó khăn lên tiếng. Mà dẫn đầu Quy Nguyên Đế cũng đồng dạng biến sắc. Trận này đánh cược, hắn thấy đã không có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết, cho dù Ly Hạo đứng ra, cũng rất khó thủ thắng. Nghe đến bạn bè bọn họ lời nói, Ly Hạo Tiên Đế khẽ mỉm cười, bước ra một bước. Ầm ầm. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Hắc Uyên đối diện, đồng thời thả ra khí tức ba động, cái kia quần quần chân nguyên uy áp, tại cái này một khắc bao trùm toàn bộ chiến trường. Cảm nhận được chân nguyên kia uy áp ba động tầng thứ, liền Quy Nguyên Đế đều là không khỏi khẽ giật mình. Chợt trong mắt nhưng là có kinh hỉ chi ý hiện lên. Ly Hạo đạo hữu, ngươi đột phá. Ly Hạo Thiên Đế, nguyên bản là đi đến nửa bước đế quân trung cảnh nhân vật, so Minh Hà còn phải mạnh hơn một đường. Bây giờ lại đột phá tiếp, đó chính là hàng thật giá thật nửa bước đế quân phía sau cảnh. Cho dù cái này Hắc Uyên thực lực bất phàm, cảnh giới bên trên, Ly Hạo cũng đủ để ép qua đối phương một đầu. Gần đây tại Lôi Trạch bên trong, may mắn có chút cơ duyên, thành công đột phá, đảm đường không nổi cái gì. Ly Hạo khiêm tốn cười cười, ánh mắt rơi xuống Hắc Uyên trên thân, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, bất quá đối phó loại này đối ta bạn bè ra tay độc các mặt hàng, phần này thực lực lại còn đầy đủ. Nhưng nói xong câu đó về sau, Ly Hạo Thiên Đế cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là trực tiếp phất tay áo, khoanh chân ngồi xuống. "Ta cho ngươi thời gian, khôi phục tính dưỡng, chờ ngươi cảm thấy khôi phục lại đỉnh phong lúc, lại tiếp tục đánh cược là được." Nghe đến Ly Hạo lời nói, Hắc Uyên nhưng là khẽ mỉm cười, một đôi mắt bên trong có không giấu được ý trào phúng. "Nhân tộc, sâu kiến một dạng, yếu đuối bất lực, lại còn tự cho là đúng, ta vừa rồi bất quá đánh bại một cái hơi lớn hảo điểm sâu kiến mà thôi, tạo thành tiêu hao, còn không cần ta tận lực đi khôi phục." Hắn nói xong, ánh mắt khinh miệt, nhìn hướng Ly Hạo, đưa ra một cái tay, khinh thường lắc lắc, "Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chỉ để ý tiến lên, ít tại nơi đó lề mề chậm chạp, tự cho là đúng." Nghe đến hắn lời nói, Ly Hạo Thiên Đế hàm dưỡng cho dù tốt, cũng là duy trì không được. "Rất tốt, ta hy vọng ngươi về sau còn có thể bảo trì thái độ như vậy." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, tôn này Thiên Đế cũng là động, hắn bước ra một bước, sau người nhưng là có phô thiên cái địa hỏa diễm quái động. Giống như tính thực chất ánh lửa, hừng hực thiêu đốt, mãnh liệt vô biên, mang theo trùng thiên uy thế, tại cái này một khắc hướng về Hắc Uyên bộ giết tới. Cái kia vô biên vô hạn, tựa hồ liền hư không đều có thể cùng nhau phần tịch dự thịnh tiên hỏa, tại cái này một khắc khí cơ lưu chuyển. Nhưng là để vốn là bản nhân là Minh Hà bị đánh bại, mà khí thế rơi xuống một đám nhân tộc các tu sĩ, tinh thần đều là mắt trần có thể thấy chấn phấn. Nhìn xem Ly Hạo Thiên Đế trong mắt, càng là tràn đầy chờ mong. Chương 859, Tồi Khô là Hủ, Lâm Thanh xuất chiến. Chương 859, Tồi Khô là Hủ, Lâm Thanh xuất chiến. Siêu. Ly Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, tại sau người, phô thiên cái địa hỏa diễm quái động, hướng về Hắc Uyên bộ giết tới, uy thế ngập trời, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, Hắc Uyên lại tựa như không có cảm nhận được cái này hừng hực hỏa diễm bên trong uy năng đồng dạng. Tuy ý cái kia ngập trời hỏa diễm rơi xuống trên người mình, nhưng là chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Dầm dầm. Hừng hực hỏa diễm thần quang che mất tất cả, đem Hắc Uyên toàn bộ thân hình đều nuốt mất, tất cả quan chiến người đều là không tự chủ được trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biển lửa bên trong Hắc Uyên thân ảnh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, Ly Hạo Thiên Đế vốn là tinh thông hỏa chi đại đạo. Bây giờ cảnh giới lại đột phá tiếp về sau, đối mặt hắn chân hỏa, liền tính là chân chính vĩnh hằng đế quân, cũng không dám khinh thường nửa phần. Nhưng Hắc Uyên, vậy mà thật dám lấy nhục thân đón đỡ không nói, thậm chí nhìn qua, vậy mà thật lông tóc không tổn hao gì. Cái này, làm sao có thể? Liên Ly Hạo Thiên Đế đều là không khỏi ngu ngơ lại, chỉ hoài nghi con mắt của mình xảy ra vấn đề. Nhưng, hắn đến cùng không phải bình thường tu sĩ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hung hăng cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ quyết ý, ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng kiên trì bao lâu. Hắn khẽ quát một tiếng, đan điền bên trong chân nguyên lần thứ hai khuấy động, tại dẫn động bên dưới, hóa thành từng đầu hỏa long, từ sau người bay lên, chuyển vào đến cái kia một mảnh biển lửa bên trong. Trọn vẹn 9 đầu hỏa long, mỗi dâng lên một đạo, Ly Hạo Thiên Đế tự thân khí tức chính là yếu hơn một phần. Làm 9 đầu hỏa long toàn bộ dâng lên thời điểm, Ly Hạo Thiên Đế khí tức cũng là suy sụp đến đỉnh phong lúc, không đến một thành tầng thứ. Nhưng, không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn nửa phần. Liền cái kia Hắc Uyên, đều là không khỏi nhíu chặt lông mày, không dám tiếp tục như ban đầu như vậy nhẹ nhõm tùy ý 9 đầu hỏa long, thường hực thiếu đốt, tại bay lên mấy mắt, tại cái này 9 đầu hỏa long phía sau, thậm chí còn có từng đạo mắt trần có thể thấy cương phong lưu chuyển, hư không bên trong càng là có không gian kỳ dị đạo tắc khí cơ. Cái này 9 đầu hỏa long, toàn bộ gánh chịu Ly Hạo Thiên Đế, lĩnh ngộ 3 đầu đại đạo chân ý, hỏa, phong, còn có khó khăn nhất tu đại đạo chân ý một trong, không gian đại đạo. Tam trọng đại đạo chân ý ra chỉ phía dưới. Cái này 9 đầu hỏa long hư ảnh, tiêu hao dĩ nhiên lớn đến kinh người, có thể bọn họ uy năng cũng là khủng bố tới cực điểm. Phá! Ly Hạo Thiên Đế, một tiếng quát nhẹ. Tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia 9 đầu hỏa long chính là gào thét mà lên, dương nhanh múa bước, tiếng gào thét rung trời, hướng về biển lửa bên trong Hắc Uyên, xung phong liều chết tới. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trên hư không đều là vì rung động. Phạm vi ngàn dặm địa giới nhiệt độ đều là bởi vậy lên cao mấy lần, liền những cái kia quan chiến các tu sĩ đều là chỉ cảm thấy chính mình vị trí phiến khu vực này đều phảng phất muốn bị ngọn lửa bị bỏng. Dạng này như thế, chỉ sợ liền chân chính đế quân cảnh cường giả đều có thể đánh một trận đi. Liền Quy Nguyên Đế đều là không khỏi hơi ngây người, trong mắt có khó nén kinh hỉ chi ý hiện lên, hiển nhiên hắn đều không ngờ đến Ly Hạo Thiên Đế vậy mà còn ẩn giấu chiến lược như vậy. Mà đối diện Hắc Uyên, tại cái kia 9 đầu hỏa long dâng lên mấy mắt, cũng là đột nhiên biến sắc, phảng phất thật bị uy thế này dọa sợ đồng dạng, nhưng là nhìn đến ở đây nhân tộc các tu sĩ, mỗi một cái đều là rất có đại khoái nhân tâm cảm giác. Nhưng mà, liền tại cái kia 9 đầu hỏa long lấn người nháy mắt, Hắc Uyên trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng là bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành một vệt nồng đậm khinh thường cùng cười nhạo, nhưng là để thời khắc chú ý chiến trường thế cục Quy Nguyên Đế, trong lòng trầm xuống. Không tốt. Mà cùng ở tại chiến trường bên trong Ly Hạo Thiên Đế, cũng tương tự chú ý tới Hắc Uyên sắc mặt không đúng. Nhưng trong lúc này, hắn chính là có lòng muốn chuyển đổi chiến thuật, đều là mình nhưng không còn kịp rồi, chỉ có thể đem hết toàn lực, đem cái kia 9 đầu hỏa long lần thứ 2 ra chỉ, đồng thời điều động không gian đại đạo, phong cấm Hắc Uyên xung quanh hư không, để tránh Hắc Uyên chạy trốn, né tránh cái này một kích. Cảm nhận được xung quanh hư không bên trong truyền đến phong cấm lực lượng, Hắc Uyên khẽ miệng nhấc lên một vệt mỉa mai tiêu ý, nhìn xem Ly Hạo Thiên Đế ánh mắt càng thêm kinh thường, Ly Hạo đạo hưu hà tất giam cầm hư không? Chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ thật sợ ngươi chiêu này? Không nên đem chính ngươi xem quá cao a. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, răng rắc. Tại ở đây rất nhiều nhân tộc tu sĩ, gần như sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ. Cái kia Hắc Uyên quát khẽ một tiếng, cả người thân hình đều là đột nhiên căng phồng lên đến, tại cái này một khắc đúng là trực tiếp biến thành một đầu tứ tí ma viên, cho thấy cổ tộc bản thể nếu chỉ là như vậy, mọi người tại đây đều còn không đến mức như vậy kinh ngạc sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác, làm đầu này tứ tí ma viên hiện thế nháy mắt. Tất cả mọi người là nhìn thấy. Tại cái này đầu ma viên trên thân, đúng là có một đầu lại một đầu tiên thiên đạo văn nổi lên, trải rộng hắc nguyên quanh thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ ngóc ngách. Cho ta phá. Hắc nguyên một tiếng gầm nhẹ, chân nguyên trong cơ thể khuấy động, tràn vào đến cái này từng đầu tiên thiên đạo văn bên trong, đạo văn bên trong, màu đen ma quang bay lên, đúng là đem hắn vốn là khôi vĩ tới cực điểm, cũng là giữ tận tới cực điểm hơn 10 trượng chân thân lần thứ 2 nâng cao, tăng trưởng trọn vẹn hơn 2 lần không nói. Quanh thân càng là bao phủ lên một tầng, thuần túy lấy cái này màu đen ma quang, dây dương ngưng tụ mà thành quỷ dị chiến giáp, nhìn qua giữ tận âm trầm tới cực điểm. Mà Ly Hạo Thiên Đế đem hết toàn lực, dẫn động đi ra cái kia chín đầu hỏa long, đụng vào đến cái này hắc bên trong cơ thể, nhưng là chưa thể đủ tạo thành cho dù một tổn thương chút nào, trực tiếp bị cái này màu đen ma quang ngưng tụ ra quỷ dị giáp trụ, toàn bộ thu nạp, luyện hóa hết. Đây là Thôn Thiên Ma Văn. Đây không phải là tứ tí ma viên nhất tộc, từ trước chỉ có bước vào đến đế quân cảnh mới có thể lĩnh ngộ vô thượng đại thần thông sao? Vì cái gì hắc bên chỉ là thiên đế, liền lĩnh ngộ cái này nặng thần thông? Quy Nguyên Đế âm thanh đều là bởi vì quá mức rung động mà có chút đi điều. Nhưng nghe đến hắn lời nói, ở đây nhân tộc các tu sĩ lại không có người nào lại đi xoắn xuýt đi điều không đi pha vấn đề, mọi người đều bị Quy Nguyên Đế lời nói cho rung động đến. Thôn Thiên Ma Văn, Hắc Uyên tu thành một thức này thần thông. Từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị đồng loạt rơi xuống chiến trường trung ương Hắc Uyên trên thân, trong mắt nhưng đều là tràn đầy khó nén vẻ sợ hãi. Mà Quy Nguyên Đế cùng Ly Hạo Thiên Đế hai người tâm đều là chìm đến đáy cốc. Bọn họ giờ mới hiểu được vì sao Kim Cổ Thiên Đế sẽ như vậy tự tin mang theo Hắc Uyên tới cùng bọn họ đánh cược. Hắc Uyên thực lực nguyên bản cũng chính là vĩnh hằng đế quân phía dưới, đỉnh phong nửa bước đế quân tầng thứ. Khoảng cách chân chính, có hy vọng lấy thiên đế thân chống lại đế quân đứng đầu nửa bước đế quân, như Quy Nguyên Đế, như Kim Cổ Thiên Đế những này, còn có khoảng cách nhất định. Có thể hiện bây giờ, tại tu thành Thôn Thiên Ma Văn đạo này vô thượng đại thần thông phía sau, Hắc Uyên nhục thân đã phát triển đến một cái có thể nói kinh khủng tình trạng. Thôn Thiên Ma Văn chính là tứ tí ma viên nhất tộc thủy tổ khai sáng ra đến thần thông. Đầu kia mở ra một cái thái cổ vương tộc truyền thừa tứ tí ma viên tổ, năm đó chính là dựa vào cái này Thôn Thiên Ma Văn đã từng làm đến quá lấy đế quân phong thái, ngạnh kháng đế chủ thần thứ. Thôn Thiên Ma Văn một khi tu thành, lục thân chiến lực có thể trên diện rộng tăng vọt không nói, bên trên bao phủ tầng kia tiên tiên ma văn, còn có thể tại giao thủ thời điểm trực tiếp thôn phệ đối thủ thế công, đem chuyển hóa thành chân nguyên thần lực, đền bù tự thân tiêu hao cùng tổn thất, có thể nói tối cường lục thân công phạt thần thông. Cho dù Hắc Uyên Thôn Tiên Ma Văn còn không có viên mãn, cho dù Hắc Uyên chỉ là đem cái này nhất trọng vô thượng đại thần thông tu thành ra lông, tại cái này một hạng thần thông gia trì bên dưới, chiến lực của hắn cũng đã đủ để cùng ta, cùng Kim Cổ Thiên Đế đánh đồng, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một bậc. Quy Nguyên Đế tâm đều là chìm đến đáy cốc. Dù sao tại Thôn Thiên Ma Văn gia trì bên dưới, Hắc Uyên nhục thân lực phòng ngự cũng đạt tới một cái có thể nói kinh khủng tình trạng. Cho dù thần bí cường đại như Quy Nguyên Đế, cũng không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có khả năng công phá Hắc Uyên phòng ngự. Làm sao bây giờ? Quy Nguyên Đế lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ thật muốn nhận thua hay sao? Liên tại hắn bối rối thời điểm, ầm, trên lôi đài, Hắc Uyên thân ảnh lại động. Các ngươi đang ngẩn người cái gì? Một trận chiến này có thể còn chưa kết thúc đây. Hắn nói xong, nhưng là một tiếng nhe răng cười, cả người phảng phất một cái như là tháo, trực tiếp bắn ra, hướng về trong giao chỉ đường, khác một bên Ly Hạo Thiên Đế phương hướng lao đi. Ly Hạo Thiên Đế thấy thế, vô ý thức muốn mở miệng nhận thua, nhưng Hắc Uyên nói rõ liền không có chuẩn bị cho hắn cơ hội này, trong chớp mắt liền đi đến hắn phụ cận, một cánh tay giơ lên cao cao, chính là muốn đem Ly Hạo Thiên Đế trực tiếp đánh bay ra sân. Ly Hạo Thiên Đế, phía trước tại cùng Hắc Uyên lúc giao thủ, dẫn động cái kia chín đầu hỏa long chi uy, cũng đã đem tự thân chân nguyên tích lũy tiêu hao hơn phân nửa. Hiện bây giờ, cái này một kích nếu là thật sự để Hắc Uyên trúng đích lời nói, Ly Hạo Thiên Đế cho dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ thân thụ trọng thương. Nhưng Hắc Uyên động tác quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cho dù là Quy Nguyên Đế đều là không kịp phản ứng, chờ ý thức được thời điểm, Hắc Uyên đã áp sát tới Ly Hạo Thiên Đế phủ cận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Uyên một quyền đánh xuống, liền muốn đem Ly Hạo Thiên Đế vây là bụi mịn. Chết đi. Cảm thụ được những cái kia nhân tộc các tu sĩ, hoặc rung động, hoặc sợ hãi, hoặc sợ hãi, hoặc hối hận ánh mắt, Hắc Uyên chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý tới cực điểm. Thái cổ vương tộc, trong hoàng tộc, dĩ nhiên có một phần nhỏ cảm thấy nhân tộc nhưng vì minh hữu tồn tại, nhưng càng nhiều, nhưng đều là đem nhân tộc xem như máu của bọn hắn ăn, xem như bọn họ người hầu. Chỉ bất quá, nhân tộc trải qua mấy cái kỷ nguyên phát triển, sớm đã xưa đâu bằng nay. Bọn họ lại nghĩ cao cao tại thượng, cũng cần thời gian tích lũy mới được. Mà cái này, liền để thái cổ vương tộc, trong hoàng tộc, tương đối đứng đầu thế hệ tuổi trẻ bọn họ có chút khó chịu. Hắc Uyên chính là những này một trong số người. Hiện bây giờ khó được gặp phải có thể phát tiết cơ hội, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Xong. Tất cả nhân tộc tu sĩ đều là ánh mắt tuyệt vọng. Mà Ly Hạo Thiên Đế, càng là nhịn không được cười khổ lên tiếng. Cảm nhận được Hắc Uyên một kích kia bên trong chứa đựng sát ý cùng ngập trời uy năng, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón chính mình tử vong. Nhưng mà, Ken, liền tại Hắc Uyên cái kia một tay sắp rơi lập tại Ly Hạo đỉnh đầu nháy mắt, một đạo kim thiết giao kích thanh âm đột nhiên nổ vang, nhưng là hấp dẫn toàn trường ánh mắt, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt nhìn, chờ thấy do biến hóa trong sân phía sau, nhưng là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Cái đó là Hoàng Lôi đạo hữu. Hắc Uyên viên tí vung lên chỗ, nguyên bản đứng ở nơi đây Ly Hạo Thiên Đế, lúc này thân ảnh đã dịch ra một bước, vừa vặn tránh đi một kích kia. Mà Hắc Uyên viên tí nhưng cũng chưa từng thất bại, mà là vừa đúng đánh trúng tại một vị áo trắng kiếm tu trên thân. Lâm Thanh chậm rãi ngước mắt, nhìn trước mắt Hắc Uyên, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, trên dưới quan sát một cái Hắc Uyên trên thân thôn thiên ma văn, chợt khoe miệng nhấc lên một vẻ tiêu ý, ngươi tựa hồ rất phách lối. Vậy không bằng, ngươi ta giao thủ một phen chính là. Chương 860, tốt nhất đá mài đao. Chương 860, tốt nhất đá mài đao. Cùng ngươi giao thủ. Quét. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, cái kia Hắc Uyên lui ra phía sau một bước, trên dưới quan sát Lâm Thanh một cái về sau, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nguyên bản, Lâm Thanh tại thời khắc mấu chốt, đâm ra một kiếm, cứu Ly Hạo Thiên Đế, để Hắc Uyên đối Lâm Thanh vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng tỉnh táo lại phía sau, Hắc Uyên lại nhìn Lâm Thanh cảnh giới, lại liền khinh miệt rất nhiều. Bất quá là cùng Ly Hạo Thiên Đế đồng dạng trình độ, lê gớm mạnh hơn hắn bên trên một đường, nhưng hắn Hắc Uyên thực lực, nói câu không dễ nghe, ở đây có khả năng ép qua hắn, cũng chỉ có dẫn hắn tới vị kia Kim Cổ Thiên Đế mà thôi. Mà còn, tại Đại Thần Thông Thôn Tiên Ma Văn gia chỉ bên dưới, Hắc Uyên thực tế chiến lực đã nhanh đạt tới chân chính vĩnh hằng cảnh một tầng tầng thứ. Ở đây cường giả đỉnh cao, giống Kim Cổ Thiên Đế, giống Quy Nguyên Đế, những thứ này đều là lấy nửa bước đế quân phong thái, chiến lực buộc phát ra sánh vai đế quân tiêu chuẩn. Vận dụng con bài chưa lật lời nói, thì là có thể đuổi sát những cái kia tại đế quân cảnh bên trong đã đi ra một bước, cũng chính là nhất trọng vĩnh hằng cảnh chiến lực. Lại hướng xuống, chính là Hắc Uyên bậc này, đồng dạng sánh vai đế quân. Vận dụng thôn tiên ma văn, thì là đến gần vô hạn nhất trọng vĩnh hằng cảnh. Hắc Uyên lại đi xuống dưới, đó chính là Ly Hạo Thiên Đế, còn có phía trước xuất chiến những cái kia. Bọn họ thực lực đều là miễn cưỡng tiếp cận vĩnh hằng đế quân, hoặc là như Ly Hạo Thiên Đế dạng này, miễn cưỡng sánh vai vĩnh hằng đế quân. Mà Lâm Thanh, tại Hắc Uyên xem ra, lê bớm so Ly Hạo Thiên Đế càng mạnh, vượt qua những cái kia, vừa vặn bước vào đến đế quân cảnh cường giả. Có thể cùng chính mình loại này, đã đến gần vô hạn đế quân nhất trọng nhân vật so ra chênh lệch, nhưng đồng dạng to lớn vô cùng. Cho nên, hắn đối Lâm Thanh vô cùng kinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào chính mình trào phúng, có thể, vì cái gì không thể lấy? Bất quá, lần này ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi chiếm ta một phần huyết thực, vậy sẽ phải làm tốt chính mình trở thành ta tu luyện tư lương chuẩn bị. Nói xong, Hắc Uyên nghe răng cười một tiếng, khát máu chi ý không che giấu chút nào, để nơi xa quan chiến một đám thiên đế bọn họ đều là hơi biến sắc. Nhưng mà Lâm Thanh lại tựa như không có nghe được Hắc Uyên trong lời nói khát máu ý vị đồng đạo, hơi nâng lên trong tay Hoàng Lôi kiếm phong, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tất nhiên muốn chiến, vậy liền lăn đi thật tốt đền bù chính mình tiêu hao, đừng để ta đang xuất thủ lúc thất vọng. Giống nghe đến Lâm Thanh trong lời nói bình tĩnh cùng kinh miệt, Hắc Uyên sắc mặt tối đen, trong mắt sát cơ đều là càng thêm nồng đậm. Mà nơi xa những cái kia quan chiến nhân tộc tu hành giả bọn họ, càng là có chút chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt đều là có vô biên rung động. Cái này cũng thật ngông cuồng đi. Vị này Hoàng Lôi đạo hữu, là vừa vặn không nhìn thấy Ly Hạo đạo hữu bọn họ hạ chẳng sao? Xuyệt, im lặng. Bất kể nói thế nào, Hoàng Lôi đạo hữu xuất thủ cũng là vì chúng ta. Không được loạn nói với thuyên. Quy Nguyên Đế khẽ quát một tiếng, để mọi người an phận xuống. Nhưng nhìn lấy Lâm Thanh trong mắt, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản, hắn đều đã làm tốt nhận thua chuẩn bị. Nhưng Lâm Thanh đột ngột ra sân, để Quy Nguyên Đế lại lần thứ hai giấy lên hy vọng mới chi hỏa. Dù sao, Lâm Thanh hiện ra ở trước mắt hắn thực lực, có chút thần bí cùng cường đại. Quy Nguyên Đế đều là vô cùng hiếu kỳ, trước mắt vị này Lâm Thanh đạo hữu thực lực cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Chỉ là Quy Nguyên Đế không tự giác nhìn hướng nơi xa Hắc Uyên. Hắn mặc dù phách lối, cuồng vọng, nhưng biết nghe lời phải, hiển nhiên cũng cảm giác được Lâm Thanh thực lực bất phàm, tất nhiên dám đứng ra, khẳng định chuẩn bị cũng có con bài chưa lật. Cho nên, tại Lâm Thanh sau khi mở miệng, hắn cũng không có lại cuồng vọng cự tuyệt tu chỉnh yêu cầu, trực tiếp đi đến phía sau, tại Kim Cổ Thiên Đế chờ một chúng cổ tộc cường giả phụ trợ bên dưới, bắt đầu thần tốc luyện hóa mang tới linh đan, khôi phục phía trước xuất thủ tiêu hao. Cảm nhận được xung quanh ánh mắt, xanh quay đầu, Lâm Thanh cho một cái lạnh nhạt mỉm cười, chính là quay đầu đi, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Hắc Uyên đám người trên thân, trong mắt, nhưng là quả thực có kỳ đãi chi ý lưu chuyển. Hắn cũng không phải chờ mong Hắc Uyên thực lực mạnh bao nhiêu. Lấy Lâm Thanh bây giờ chiến lực, cho dù là chân chính vĩnh hằng đế quân ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một kiếm xóa bỏ. Trừ phi là những cái kia, vĩnh hằng cảnh 8 cửu trọng thiên trở lên tồn tại, có lẽ còn có thể để Lâm Thanh dốc sức xuất thủ, trừ cái đó ra, căn bản cũng không phải là Lâm Thanh đối thủ. Nhưng, chiến lực như vậy, bắt nguồn từ Lâm Thanh nắm giữ kiếm đạo. Hắn kiếm chi đại đạo, đã tu luyện đến diễn hóa ra đại đạo thật vực tầng thứ. Đại đạo chân ý là thiên đế cảnh tu luyện, mà đại đạo chân ý lại hướng lên đi, ngưng tụ ra đại đạo lĩnh vực, chính là vĩnh hằng đế quân nắm giữ. Mà Lâm Thanh đại đạo thì là so vĩnh hằng đế quân còn muốn càng mạnh, là so lĩnh vực cao hơn thật vực một cấp, chiến lược tăng phúc, tự nhiên đồng dạng đáng sợ vô cùng. Nếu thật là đem kiếm đạo dùng đến Hắc Uyên trên thân, Lâm Thanh cảm thấy khó tránh khỏi một đạo kiếm quang, liền muốn đem Hắc Uyên cho diện sát đi. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng dậy, là vì Lâm Thanh không hề chuẩn bị ở sau đó một trận chiến này bên trong vận dụng kiếm đạo, mà là chuẩn bị vận dụng hắn 10 năm giữ tu thành Lôi đỉnh đạo vực. Lôi đạo là Lâm Thanh bước vào Lôi Trạch Tử Sơn về sau mới thu lấy được một đầu đại đạo vực, cùng kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên không có so sánh có thể. Nhưng bởi vì Lâm Thanh thiên phú nộ tính tăng thêm hắn đối kiếm đạo tạo nghệ cực cao, như vậy cao thâm kiếm đạo linh ngộ làm cho Lâm Thanh tại tu luyện Lôi đạo lúc có mạnh như thác đổ cảm giác, tu luyện Lôi đạo hiệu suất tự nhiên cũng càng nhanh. Từ Lâm Thanh bước vào Lôi Trạch Tử Sơn bắt đầu tính lên tới hiện tại, thời gian mấy tháng cũng đến, Lâm Thanh cũng đã đem Lôi đạo tu luyện đến đại đạo lĩnh vực tình trạng, mà còn mơ hồ đã sắp đi đến Lôi đỉnh đạo vực, lục trọng thiên tầng thứ, tăng lên nhanh. nhưng không có trải qua thực chiến đúc luyện. Lâm Thanh đối với Lôi Đình đạo vực, tại thực chiến bên trên tăng phúc hiệu quả, nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Mà lúc này đây, Hắc Uyên cái này tứ tí ma viên nhất tộc bên trong chí cường thiên kiêu đứng ra, tiến vào Lâm Thanh ánh mắt. Nếu là bình thường thiên kiêu, như Kim Cổ Thiên Đế những thứ này, bọn họ sát lực hoặc hứa cường quá Hắc Uyên. Nhưng bọn hắn tại Lâm Thanh trước mặt, có thể một đạo lôi quang đi qua, liền bị Lâm Thanh luyện hóa thành cho bụi. Nhưng Hắc Uyên khác biệt, hắn không những chiến lực bất phàm, càng khó hơn chính là, hắn nhục thân lực phòng ngự cũng rất khủng bố. Tốc độ, nhục thân chiến lực đều không tầm thường. Cái này liền có trở thành Lâm Thanh thí nghiệm chính mình lôi đạo tạo nghệ tốt nhất đá mài đào tư cách. Mà cái này mới là Lâm Thanh vào lúc này đứng ra cùng Hắc Uyên giao thủ nguyên nhân căn bản. Dầm dầm, liền tại Lâm Thanh trầm ngâm thời điểm, nơi xa Hắc Uyên nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, bốn cánh tay hoàn toàn giống của đá, đen nhánh vô cùng, cũng thần dị vô cùng, chiết xạ ra đen sầm sầm tia sáng. Hắc Uyên trong ánh mắt cũng là có màu đỏ lưu quang ẩn hiện, chậm chậm đứng dậy mấy mắt, trên thân càng là bạo phát ra một cỗ ngập trời uy áp. Nguyên bản còn có chút đơn giản thôn thiên ma văn, tại cái này một khắc một lần nữa hiện lên, một lần nữa biến thành cái kia phức tạp thần dị dáng dấp. Đồng thời, theo Hắc Uyên không ngừng hướng trong đó đầu nhập chân nguyên thần lực, những này thôn thiên ma văn thậm chí còn tại diễn biến, còn tại hướng về phức tạp hơn. Tự nhiên, tăng phúc cũng càng thêm cường đại tình trạng biến thiên mà đi. Mà thấy cảnh này, nơi xa quan chiến những cái kia nhân tộc tu hành giả bọn họ, tuy nói đối Lâm Thanh có lòng tin, có thể vào giờ phút này, trong lòng cũng đều là không khỏi có chút khẩn trương lo lắng. Hoàng Lôi đạo hữu, thật có thể chiến thắng sao? Hắc Uyên bày ra thực lực, cảm giác các bách đều thực tế quá mạnh, để bọn họ những này người quan chiến đều là có loại cảm giác không thở nổi, khó có thể tưởng tượng rừng 43 xanh ở sau đó sẽ đối mặt như thế nào áp lực. Liên Quy Nguyên Đế đều là cương ép bình phục lại nội tâm rung động, cái này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, muốn nhìn một chút Lâm Thanh thời khắc này chuẩn bị. Mà cái này xem xét, Quy Nguyên Đế nhưng là không khỏi ngu ngơ lại. Bởi vì, chiến trường khác một bên, Lâm Thanh thoải mái nhàn nhã trông chính mình hoàng lôi kiếm, khuôn mặt bên trên nhìn không ra có chút cùng e ngại, ngược lại nhẹ nhõm con thai, đến một cái cực điểm. Chỉ nhìn Lâm Thanh biểu lộ, biết rõ, nói hắn là không sợ chút nào, mười phần tự tin. Không biết, căn bản liền sẽ không nghĩ đến Lâm Thanh giờ phút này, sắp cùng một tôn vô thượng kinh khủng cổ tộc cường giả tranh phong tử chiến. Giống, Lâm Thanh biểu lộ. Nơi xa, Hắc Uyên tự nhiên cũng để ở trong mắt, nhưng là để nội tâm hắn đều là càng thêm phẫn nộ. Tốt, rất tốt. Ta đã quá lâu chưa từng nhìn thấy lớn lối như thế nhân tộc. Hắc Uyên chậm rãi đi đến lôi đài, nhìn chằm chằm Lâm Thanh, âm thanh âm u bên trong, mắt cả mị Sato, khát máu sát cơ càng là như muốn hóa thành thực chất. Chương 861 thôn tiên ma thể. Hắc Uyên con bài chưa lật. Chương 861 thôn tiên ma thể. Hắc Uyên con bài chưa lật. Chương 861 thôn tiên ma thể. Hắc Uyên con bài chưa lật. Hô. Nhìn thấy Hắc Uyên đang lôi. Nơi xa, quan chiến nhân tộc một phương tu hành giả bọn họ, hô hấp đều là đột nhiên một phòng. Hắc Uyên thực lực của người này, làm sao mạnh hơn? Mau nhìn. Trên người hắn thôn tiên ma văn, so trước đó cùng Ly Hạo đạo hữu lúc giao thủ, còn muốn càng thêm phức tạp. Người này phía trước chẳng lẽ còn không có xuất toàn lực không được? Tất cả mọi người sửng sốt. Liên Quy Nguyên Đế đều là không khỏi hô hấp tăng nhanh, trái tim đều là hung hăng rút gấp. Hắn mơ hồ trong đó nghĩ đến một cái có thể. Quét. Quy Nguyên Đế ngẩng đầu, không có đi nhìn Hắc Uyên, mà là trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt đến Kim Cổ Thiên Đế trên thân. Kim Cổ, ngươi nói cho ta. Quy Nguyên Đế truyền âm cho Kim Cổ Thiên Đế, liên thanh hỏi, cái này Hắc Uyên có phải là tại thử nghiệm diễn hóa thôn tiên ma thể? Ồ. Vậy mà hiện tại liền nhìn ra. Nghe đến Quy Nguyên Đế truyền âm, Kim Cổ Thiên Đế cười, nhìn xem Quy Nguyên Đế, ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo một vẻ cười nhạo. Quy Nguyên Đế hiện tại liền có thể nhìn ra, Hắc Uyên cổ quái, xác thực không thẹn với bọn họ dòm sơn môn truyền thừa. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn đi ra, đến cùng hơi trễ. Đánh cược đã bắt đầu, nhìn ra lại có thể thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng chàng đánh cược thất bại. Cuối cùng không những tổn thất mấy tên nhân tộc hảo thủ, còn muốn đàng hoàng, ở bên ngoài co đầu rút cổ, đợi đến hắn 24 bọn họ một phương tiến vào Tử Sơn về sau, mới có thể tiến vào Tử Sơn, nhặt bọn họ ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng, Quy Nguyên Đế cũng đã không lo được cùng Kim Cổ Thiên Đế nhiều lời. Thứ Kim Cổ nơi này, được đến xác nhận thông tin phía sau, Quy Nguyên Đế thậm chí liền truyền âm đều không để ý tới, trực tiếp cao giọng hướng về phía trên lôi đài Lâm Thanh kêu lên: "Hoàng Lôi đạo hữu, chớ có tái chiến, chúng ta trực tiếp nhận thua chính là, trực tiếp nhận thua." "Do Nguyên đạo huynh, vì sao như vậy a?" Nghe đến Quy Nguyên Đế lời nói, Lâm Thanh khẽ giật mình, mà những cái kia nhân tộc một phương tu hành giả bọn họ cũng đều trợn tròn mắt, nhất là Ly Hạo Thiên Đế. Hắn bị Hắc Uyên cường thế đánh bại, thậm chí cuối cùng, nếu không phải Lâm Thanh kịp thời xuất thủ, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp chết tại Hắc Uyên trong tay. Đối Hắc Uyên, có thể nói thống hận tới cực điểm. Lâm Thanh giờ phút này xuất chiến, hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng, nhưng thật ra là cảm kích Lâm Thanh vô cùng, cũng tha thiết hy vọng Lâm Thanh có khả năng báo thù cho hắn. Nhưng bây giờ, Quy Nguyên Đế đột nhiên mở miệng nói lời này, Ly Hạo đám người đều là vô cùng kinh ngạc, càng là khó có thể lý giải được. Nhưng Quy Nguyên Đế lại không để ý tới nhiều như thế. Các vị đạo hữu không biết, Quy Nguyên Đế sâu hút một khẩu khí, đối Ly Hạo Thiên Đế nhanh âm thanh truyền âm nói, "Ly Hạo đạo hữu, đánh bại ngươi cái này Hắc Uyên, tu luyện không phải thôn tiên ma văn là thôn tiên ma thể." "Cái gì?" Ly Hạo Thiên Đế chớp mắt sửng sốt. Chật, một trái tim đều là yên lặng đến đáy cốc, mà tại hắn tỉnh táo lại về sau, nhưng là có vô biên vui mừng. Thôn Thiên Ma Văn, đây là tứ tí ma viên nhất tộc thủy tổ, mở ra đến vô thượng đại thần thông. Tu luyện tới viên mãn lúc, vị kia đế quân cấp tứ tí ma viên thủy tổ, thậm chí có thể nhờ vào đó trực tiếp cùng đế chủ cấp nhân vật tranh phong. Nhưng môn này đại thần thông tu luyện quá mức khó khăn, cho nên tứ tí ma viên nhất tộc về sau tại môn thần thông này cơ sở bên trên sửa ra một quyển phiên bản đơn giản hóa thần thông. Cái kia cuốn thần thông liền tên là Thôn Thiên Ma Thể Pháp, Thôn Thiên Ma Văn, chính là đem tứ tí ma viên nhất tộc dòng dõi, chính mình đối thôn phệ đại đạo, không gian đại đạo các loại cảm ngộ hóa thành đạo văn, khắc sâu tại trên thân thể của mình. Đối đại đạo cảm ngộ càng cao thâm, khắc họa đạo văn liền càng mạnh, mang tới tăng thêm hiệu quả cũng liền càng lớn. Đồng thời, cái này khắc họa quá trình cũng là quá trình tu luyện. Làm Thôn Thiên Ma Văn tiểu thành thời điểm, liền có thể thuận lý thành chương bước vào đến đế quân cảnh giới. Nhưng vấn đề là, phóng nhãn toàn bộ tứ tí ma viên nhất tộc, các đời có hy vọng thành tựu đế quân, có thể có mấy cái? Một cái thái cổ vương tộc mà thôi, huyết mạch tiềm lực còn tại đó. Có đôi khi, mấy cái vạn năm, 10 vạn năm, đều chưa hẳn có khả năng có một vị có tư cách thành tựu vĩnh hằng đế quân dòng dõi sinh ra. Cho nên, bọn họ liền lựa chọn một loại khác càng đơn giản biện pháp. Thôn Thiên Ma Văn sở dĩ tu luyện khó khăn, là vì cần tu luyện tứ tí ma viên, chính mình đối đại đạo cảm ngộ cao thâm vô cùng. Nhưng sửa đổi đi ra Thôn Thiên Ma thể lại muốn giản hóa nhiều. Bọn họ không cần lại đi tu luyện, lĩnh hội đại đạo, mà là trực tiếp đem tứ tí ma viên nhất tộc, các đời tổ tiên tu thành Thôn Thiên Ma Văn các cường giả, lưu lại pháp thân thể, trên thân khắc họa đạo văn chuyển ra ngoài. Sau đó máy móc đem những đạo văn này khắc sâu tại trên người mình, nhờ vào đó cũng có thể thu hoạch được khổng lồ mà kinh khủng tăng phúc. Nhưng loại này tăng phúc hiệu quả chẳng khác gì là đang tiêu hao tiềm lực của mình. Khắc họa đạo văn càng phức tạp, tiêu hao tiềm lực thì càng nhiều, lấy được tăng thêm cũng liền càng khủng bố hơn. Giống như trước mắt Huyên đồng dạng, sở dĩ hắn vừa bắt đầu cho thấy đạo văn, để ở đây Quy Nguyên Đế đám người đều e ngại, cũng là bởi vì hắn khắc họa đạo văn, rất có thể chính là tứ tí ma viên nhất tộc vị Tiêu Thủy Tổ pháp thân thể bên trên đạo văn. Dạng này đạo văn một khi rơi xuống, gần như mang ý nghĩa Hắc Uyên tương lai, cho dù có thể thành tựu đế quân, vậy cũng chỉ có thể là đế quân nhất nhị trọng thiên tầng thứ. Muốn bước vào đế quân tầng 3 về sau, đều là muôn vàn khó khăn, bởi vì hắn không có lĩnh ngộ chính mình đạo. Hắn tất cả đại đạo cảm ngộ, tất cả đại đạo vực, đều là từ trên người hắn vẽ những cái kia đạo văn chủ nhân, tứ thí ma viên nhất tộc thủy tổ trên thân lấy được. Cho dù có một bộ phận hắn giải thích của mình, cũng xa xa không đủ để ngưng tụ ra hoàn mỹ đại đạo căn cơ. Nhưng Hắc Uyên cũng không thèm để ý những thứ này. Dù sao, nếu là không tu luyện Thôn Thiên Ma Thể, đời ta liền nửa bước đế quân đều chưa hẳn có khả năng thành tựu. Thú hổ, Hắc Uyên nghe răng cười lên tiếng. Tại Thôn Thiên Ma Thể gia trì bên dưới, thân là nửa bước đế quân hắn, dốc sức xuất thủ, chiến lực liền cùng thế hệ vô thượng tiên tiêu, như Kim Cổ Thiên Đế những này đều muốn cùng hắn bình khởi bình toạn. Thậm chí liều mạng ma thể vỡ vụ nguy hiểm, hắn còn có thể để chiến lực của mình lần thứ hai tăng gọn. Mà chờ hắn thành tựu đế quân, chính là cả đời đều khó mà đột phá đế quân nhị trọng thiên, cũng không có cái gọi là Thôn Thiên Ma Thể gia trì bên dưới, hắn thực tế chiến lực hoàn toàn có thể cùng đế quân tầng 3 cường giả sánh vai. Mà chiến lược như vậy, phóng nhãn tứ tí ma viên nhất tộc, các đời cường giả bên trong đã coi là phượng mao lân rác. Hắc Uyên bên này giữ tợn cười thoải mái, nhìn hướng Lâm Thanh, thế nào, xem ra ngươi đồng tộc phát hiện buồn tỏa thực lực, ngươi còn dám tiếp tục đánh, hay là nói 533 muốn đảng hoàng nhật vua? Nghe đến Hắc Uyên cái kia tràn đầy khiêu khích ý vị, nói do phép khích tướng đồng dạng lời nói, phía dưới Quy Nguyên Đế còn có Ly Hạo Thiên Đế đều là luống cuống. Nhất là Ly Hạo, tại biết Quy Nguyên Đế đối Hắc Uyên thực lực phán đoán về sau, nhưng là lại không nghĩ nửa phần báo thủ tâm tư. Dù sao, Hắc Uyên trình độ nào đó đã phế đi lựa chọn tu luyện Thôn Thiên Ma Thể, chẳng khác nào thừa nhận chính mình đời này thành tựu, bất quá chỉ là đế quân sơ cảnh. Nhưng bọn họ đâu? Không nói những cái khác, giống như Quy Nguyên Đế, lấy Cao Hạo Thiên Đế thậm chí trên chiến đài, cùng Hắc Uyên rằng co Lâm Thanh. Ai sẽ cảm thấy, người nào lại sẽ bằng lòng, đời này thành tựu, chỉ dừng bước tại bậc này tầng thứ. Nếu là bọn họ nhận mệnh, đại khái có thể lưu tại tông môn. Liên hiện tại thiên địa linh khí sống lại xu thế, lấy bọn họ thiên tư, sớm muộn cũng có thể trở thành liền vĩnh hằng cảnh, hà tất đi tới cái này lôi trạch tử sơn, liều chết lực luyện. Lại càng không cần phải nói, Lâm Thanh phía trước còn xuất thủ cứu quá chính mình, đối với chính mình trình độ nào đó, có thể là có ân cứu mạng, Ly Hạo tự nhiên là càng không muốn, Lâm Thanh cùng cái này Hắc Uyên tử đấu, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hoàng Lôi đạo hữu, chớ có xúc động. Hoàng Lôi đạo hữu, không cần để tâm vào chuyện bụng mà ta. Quy Nguyên Đế, Ly Hạo Thiên Đế, đều là liên tục lên tiếng khuyên can, càng là truyền âm báo cho Lâm Thanh, Thôn Thiên Ma Thể tình huống, hy vọng có thể khuyên bảo ở Lâm Thanh. Có thể là nghe đến hai người bọn họ nói rõ, Lâm Thanh trong mắt nhưng là chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, một đôi mắt ngược lại càng thêm sáng, nhìn xem Hắc Uyên trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại càng nhiều một tầng vui mừng ngoại ý muốn cảm giác. Chương 862 hành động toàn trường, Hắc Uyên thực lực chân chính, tự ăn quả đắng Lâm Thanh. Chương 862 hành động toàn trường, Hắc Uyên thực lực chân chính, tự ăn quả đắng Lâm Thanh. Chương 862 hành động toàn trường, Hắc Uyên thực lực chân chính, tự ăn quả đắng Lâm Thanh. Ân cảm nhận được Lâm Thanh trong mắt kinh hỉ chi ý, Hắc Uyên mày nhíu lại gấp, trong mắt nhưng là dũng động sát ý. Hắn vốn cho rằng nghe tới chính mình thực lực về sau, Lâm Thanh ít nhất sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thanh vậy mà còn như vậy là nhạt, thậm chí nhìn chính mình ánh mắt kia liền như là tại nhìn một thanh vũ khí tốt nhất, một phần tốt nhất pháp bảo, một phần thượng giai đá mài đao. căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Cái này để Hắc Uyên sao mà phẫn nộ? Hắn là con đường phía trước đã dừng bước không giả. Có thể coi như thế, tại Lâm Thanh, ở trước mắt Quy Nguyên Đế những người này, chân chính thành tựu vĩnh hằng cảnh phía trước. Hắc Uyên như cũng có tự tin, chính mình có thể quan sát bọn họ, nên cao cao tại thượng, nên dò xét đối thủ, không nên là Lâm Thanh, mà nên là hắn, Quy Nguyên Đế mới đúng. Có thể mà lại, cái này Lâm Thanh, vậy mà phách lối như vậy, tự tìm cái chết. Hắc Uyên khẽ quát một tiếng, xem ra ngươi là không định đi xuống. Tất nhiên dạng này, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra ở giữa, Hắc Uyên chính là động. Quét, chỉ trong tích tắc, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo ô sắc lưu quang, liền phảng phất một đạo quang ảnh. Trong chớp mắt, liền vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt. Tốc độ khủng khiếp, tăng thêm quần quần thần lực. Tại xuất hiện trong nháy mắt, đúng là trực tiếp nhấc lên một trận kinh khủng kinh phong. Dầm dầm, mãnh liệt kinh phong ẩn chứa trong đó xung kích lực lượng, tại Lâm Thanh cảm giác bên trong, sợ là bình thường thiên đế cảnh ở chỗ này phía trước đều muốn bị nháy mắt xé nát đế thể, tại chỗ diệt sát. Mà theo sát cái này kình phong về sau, nhưng là Hắc Uyên nâng lên cự thủ. Chết. Hắc Uyên quát khẽ một tiếng, trong mắt sát ý phun trào, chân nguyên khuấy động, một con kia cự thủ đón gió liền dài, trực tiếp biến thành một phương trăm trượng cự trường, hướng về Lâm Thanh, chính là hung hăng đánh ra xuống dưới. Ầm. Lâm Thanh thân hình lóe lên, quanh thân bao phủ lôi đỉnh, trong phút chốc tránh đi cái này một kích. Mà bàn tay khổng lồ kia đập trống không, rơi xuống đại địa bên trên, nhưng là trực tiếp đem nơi này đện ra một cái to lớn lõm, hướng về xung quanh đều là lan tràn ra vô số khe hở, vết rách, nhìn qua, dọa người tới cực điểm. Phải biết, nơi này là Tử Sơn, là Lôi Trạch Tử Sơn mảnh này sinh mệnh cấm khu bên trong, hung hiểm nhất Tử Sơn chi địa. Dù chỉ là chân núi, nơi này không gian cũng vẫn như cũ vững chắc vô cùng. Dù vậy, Hắc Uyên một trường này bổ xuống, có khả năng đánh ra ra kinh khủng như vậy khe hở, vết rách cũng đã xưng là kinh người. Nhưng mà, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Muốn chạy trốn? Hắc Uyên lạnh giọng quát khẽ. Tiếng nói vừa ra ở giữa, hắn toàn bộ viên thân đều là đằng không mà lên, hướng về giữa không trung Lâm Thanh tập giết tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, lực lượng cũng khủng bố tới cực điểm. Ầm, phanh phanh, mỗi một lần xuất thủ, mang theo cái kia quần quần bình phong, vô biên thần lực, đều đủ để đem hư không áp sập, liền phảng phất hắn một cái tay, liền ẩn chứa một cái tiểu thế giới trọng lượng, khủng bố tới cực điểm trời ạ. Là cái này, thôn thiên ma thể khủng bố sao? Tất cả quan chiến người, vô luận là nhân tộc một phương, vẫn là cổ tộc một phương tu hành giả bọn họ, nhìn xem một màn này, đều là có chút mắt trợn tròn, chố mắt đứng nhìn, đến một cái cực điểm. Hắc Uyên thực lực quá kinh khủng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được, một cái nửa bước đế quân mà thôi, lại có thể bộc phát ra ác liệt như vậy chiến lực. Mà nơi xa kim cổ thiên đế, đều là có chút hãi hùng kia bía. Hắn lúc trước mang theo Hắc Uyên tới thời điểm, còn chỉ cảm thấy chính mình vị kia huynh trưởng có chút quá coi trọng cái này Hắc Uyên. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Hắc Uyên cho thấy khủng bố sát lực, kim cổ thiên đế nhưng đều là có chút đạo tâm bất ổn, chỉ cảm thấy to lớn uy hiếp vắt ngang tại chính mình trong lòng. Nếu là đổi thành ta bên trên, chỉ sợ không ra bách hợp, đều sẽ bị Hắc Uyên trọng thương đi. Kim cổ thiên đế nghĩ đến, một bên nhìn hướng Lâm Thanh, một đôi mắt có chút nheo lại, nhưng là đã tiên đoán được Lâm Thanh kết quả. Giờ phút này, Lâm Thanh quanh thân bao phủ lôi đỉnh thần huy, nhìn qua chói mắt tới cực điểm. Cả người liền phảng phất một đạo màu tím cầu vồng, trên chiến trường khắp nơi lập loè không ngớt. Mỗi một lần đều là khó khăn lắm tránh đi Hắc Uyên truy sát, nhưng trong mắt mọi người, Lâm Thanh làm như thế, bất quá là lãng phí thần lực mà thôi. Một khi hắn chân nguyên thần lực tiêu hao hầu như không còn, không thể chống đỡ thêm đại đạo gia trì, tốc độ của hắn sợ sẽ tại chỗ rơi xuống. Đến lúc đó, liền sẽ biến thành Hắc Uyên điểm ngắm, bị Hắc Uyên nhẹ nhõm xóa bỏ, tiêu diệt. Thậm chí liền Hắc Uyên đều là làm như vậy nghĩ, còn không dám cùng ta giao thủ, còn không cho phép chuẩn bị vận dụng kiếm đạo. Ngươi là thật muốn tự tìm cái chết. Hắc Uyên liên tục gầm thét. Hắn đã truy sát, động chân hỏa. Nhất là Lâm Thanh, chỉ là nhất muội né tránh đào vong. Chậm chạp không có dẫn động kiếm đạo chi lực phản kích, để hắn phẫn nộ cực điểm. Chỉ cảm thấy Lâm Thanh, cuồng vọng vô cùng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Lâm Thanh, chính là một vị kiếm tu. Nhưng đến hiện tại, Lâm Thanh đều chỉ vận dụng lôi đình đại đạo tăng phúc, đồng thời không có sử dụng kiếm đạo dấu hiệu. Nhìn xem một màn này, liên nhân tộc một phương tu hành giả bọn họ đều là có chút không bình tĩnh, chỉ cảm thấy không giải vô so. Cái này Hoàng Lôi đạo hữu đến cùng tại nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn là muốn nhờ vào đó ma luyện thân pháp, ma luyện lôi đạo, chờ không sai biệt lắm, sau đó lại nhật vua? Có thể cái này khó tránh cũng quá tự tin một điểm đi. Không ít nhân tộc tu hành giả đều nhìn ra Lâm Thanh ý nghĩ, nhưng đều cảm thấy Lâm Thanh cái này thao tác quá cuồng vọng. Như Lâm Thanh thực lực mạnh vậy thì thôi, nhưng là trước mắt tình huống này, ở đây tu sĩ, cho dù là Kim Cổ Thiên Đế, cho dù là Quy Nguyên Đế, hai cái này nhất cường giả tại Hắc Uyên trước mặt cũng không dám nói chính mình ngạnh thực lực, nhất định có khả năng ép qua Hắc Uyên. Mà Lâm Thanh đâu, không có danh tiếng gì một cái nhân tộc tu hành giả mà thôi, đối với chính mình liền tự tin như vậy, là thật không sợ đem chính mình đùa chơi chết sao? Mọi người ở đây biến sắc thời điểm, ầm ầm, chiến trường trung ương đột nhiên ở giữa nhưng là có một đạo kình phong gào thét. Hắc Uyên khí tức tại cái này một khắc nhưng là lần thứ hai tăng vọt, trên thân lóe ra thôn thiên ma văn, đúng là so trước đó vừa vặn xuất trận thời điểm còn phải lại độ tăng vọt mấy phần không chỉ. Mãi đến cái kia dị tượng tiêu tán, mọi người lúc này mới có thể nhìn chăm chú nhìn kỹ. Mà khi bọn họ thấy rõ, Hắc Uyên giờ phút này trên thân rung động những cái kia màu đen tiên thiên đạo văn về sau, mắt của bọn hắn thần đều là có chút đăm đăm. Cái này Hắc Uyên, đến tột cùng đem thôn thiên ma thể tu luyện đến cỡ nào tầng thứ a? Vào giờ phút này, Hắc Uyên nhục thân mặt ngoài nổi lên thôn thiên ma văn, đã khoảng chừng 100 đầu trở lên. Nếu biết rõ, thôn thiên ma thể tại thiên đế cảnh giai đoạn, tối đa cũng chính là ngưng tụ ra 81 đầu thôn thiên ma văn. Mà Hắc Uyên, vậy mà ngưng tụ ra dòng dã 100 đầu. Hắn nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào? Không ai có thể đoán được. Nhưng liền hắn giờ phút này bày ra cái kia khủng bố khí cơ, chớ có nói vĩnh hằng cảnh một tầng cường giả, liền xem như vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên tồn tại ở trước mặt hắn đều gánh không được một thân một kích phán. Chết! Hắc Uyên giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, tiếng nói vừa ra ở giữa, ầm, cả người hắn thân ảnh đều giống như đạn tháo, hướng về Lâm Thanh phương hướng cấp tốc lao đi. Tại trong trước mắt liền phá vỡ hơn vạn trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thanh trước người, chật chính là một quyền nện xuống. Xong. Chương 863 rung động. Chương 863 rung động. Chương 863, rung động. Ầm. Hắc Uyên một quyền vung lên, kinh khủng lực đạo, liền hư không đều tại mơ hồ rung động, để quanh mình quan chiến trái tim của người ta đều là đột nhiên níu chặt. Cái này một kích, quá mức tấn mãnh, lực đạo cũng quá mức kinh khủng, đồng thời, Hắc Uyên còn đồng bộ điều động chính mình tu luyện đại đạo, một cỗ quỷ dị thôn phệ chi lực từ hắn quyền phong bên trong khuấy động mà ra, để quanh mình linh khí, thậm chí những cái kia quan chiến thân thể bên trong chân nguyên. Tại cái này một khắc, đều phản phất không bị khống chế đồng dạng, muốn bị Hắc Uyên cùng nhau hấp thu luyện hóa, điều động đi qua. Cái này, đây mới là Hắc Uyên thực lực chân chính sao? Hắn chỗ nào là bình thường nửa bước đế quân a? Người này chiến lực đủ để cùng bình thường đế quân khiêu chiến. Không ít quan chiến tu sĩ đều biến sắc, cho dù là Kim Cổ Thiên Đế mang tới những cái kia các hỗ trợ đều là tâm thần run rẩy, dù sao bọn họ cái này cùng nhau đi tới, đối cái này Hắc Uyên, tuy nói không có cái gì mà phạm, thế nhưng xa chưa nói tới tôn kính. Kim Cổ Thiên Đế vẫn còn tốt, lấy hắn xuất thân phận, còn thật không cần e ngại Hắc Uyên. Nhưng bọn họ những này bình thường tùy tùng những người theo đuổi, có thể khó đảm bảo ngày sau sẽ không bị cái này Hắc Uyên tính kế, để mắt tới a. Bất quá, hắn đám đó nghĩ cái gì, Hắc Uyên căn bản không để ý hắn giờ phút này, hai mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Thanh, trong lòng của hắn, đối Lâm Thanh xem như là hận tới cực điểm, hận không 643 đến có khả năng trực tiếp đem ma diện, đem chu sát. Tại Hắc Uyên nhìn tới, chính mình tiêu phí như vậy nhiều tư lương, nếm như vậy nhiều khổ sở, một khi thể hiện ra thực lực, trên lý luận nên là tồi khô là hủ, quét ngang toàn trường đồng dạng, như thế chiến tích, như thế huy hoàng, mới xứng với hắn đi qua những năm này nếm đến khổ sở. Có thể mà lại, hắn gặp Lâm Thanh tên này yêu nghiệt, ép đến hắn không thể không vận dụng toàn lực, mới có thể đem Lâm Thanh triệt để ngăn chặn. Thậm chí tại vận dụng toàn lực phía trước, chính mình suýt nữa bị Lâm Thanh chém giết, suýt nữa trở thành Lâm Thanh đá đặt chân. Khuất nhục như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được? Chết. Ầm. Hắc Uyên gầm thét một quyền rơi đập. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh thân ảnh lóe lên, lôi quang khuấy động, trong chớp mắt, tốc độ của hắn cũng là tùy theo tăng vọt, tránh ra cái này một kích. Tốt. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Lâm Thanh mau né tới, nơi xa, Quy Nguyên Đế, Ly Hạo Thiên Đế những này phía trước quan chiến nhân tộc các tu sĩ đều là không nhịn được lòng một khẩu khí. Không ít nhân tộc thiên đế đều là yên lòng. Nhưng Quy Nguyên Đế, Ly Hạo bọn họ những này chân chính cường giả, ánh mắt nhưng là vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì giờ phút này trên chiến trường, tuy nói Lâm Thanh tốc độ đồng dạng tăng vọt, nhưng cái kia hừng hực lôi quang, tốc độ khủng khiếp, thân pháp quỷ dị, không một không rõ ràng. Lâm Thanh giờ phút này mỗi hành động một lần cần thiết tiêu hao chân nguyên, nhất định là vô cùng kinh khủng. Mà trái lại Hắc Uyên đâu? Tuy nói hắn hiện tại cũng đem hết toàn lực, nhưng hắn tu luyện ra được cái kia quái dị thôn tiên ma thể, lại đủ để cho hắn bền bỉ năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng. Như vậy giao chiến đi xuống Lâm Thanh bị áp chế, bị chấn sát, bất quá là vấn đề thời gian. Hắc Uyên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Mặc dù chưa thể đủ như hắn kỳ vọng như thế, một kích diệt sát Lâm Thanh, nhưng hắn không hề gấp gáp, mà là nhe răng cười lên tiếng, nhìn ngươi có khả năng chống đến bao lâu? Ta cái này thần thông, thôn tiên ma thể, tại mở ra về sau, có thể mỗi giờ mỗi khắc đền bù ta tiêu hao. Cho dù ta ra chiêu, dẫn động thần thông sát thuật đồng thời, giữa thiên địa linh khí cũng vẫn như cũ sẽ tự mình bị ta thôn vệ luyện hóa thành chân nguyên, bổ sung cần thiết. Mà ngươi, Hắc Uyên nhìn xem Lâm Thanh, ánh mắt nghiễm ai tới cực điểm. Ồ, phải không? Vậy ngươi đại khái có thể đến thử xem a. Nhìn xem Hắc Uyên phách lối dáng dấp, Lâm Thanh trong mắt, nhưng không thấy có mảy may e ngại, thậm chí còn có nhàn tâm trả lời một câu miệng. Tự tìm cái chết. Hắc Uyên sầm mặt lại. Siêu. Tiếng nói vừa ra ở giữa, thân ảnh của hắn lần thứ hai bạo khởi, lại đúng như chính hắn nói như vậy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Thanh sau lưng, một quyền đánh ra hư không cũng vì đó sụp đổ. Mặc dù Lâm Thanh như cũ thành công tránh đi cái này một kích, có thể Hắc Uyên bày ra cái kia thực lực kinh khủng, như cũ để nơi xa những cái kia quan chiến các tu sĩ nhìn đến mi tâm của loạn, trái tim đều là có chút không chịu nổi. Kim Cổ, chúng ta. Quy Nguyên Đế không nhìn nổi, hắn thấy lại tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm Lâm Thanh hy sinh vô ích. Đang muốn mở miệng lúc, trong giao chỉ đường, Lâm Thanh thế mà mở miệng, ngữ khí càng là đặc biệt nhẹ nhõm. Do Nguyên đạo hữu, không cần gấp gáp, ta như nhịn không được, tự sẽ mở miệng. Lời nói ra, nhưng là để ở đây tất cả Quy Nguyên Đế cùng Ly Hạo Thiên Đế càng là do dự một chút, có lòng muốn mở miệng lại quên, có thể nhìn đến Lâm Thanh cái kia ánh mắt kiên định, bọn họ cũng không tốt lại nói cái gì. Mà Hắc Uyên, khi nghe đến Lâm Thanh lời nói về sau, càng là nổi giận tới cực điểm. Chết đi cho ta, chết đi! Hắn nghiêm nghị gào thét, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm, từ hắn trong cơ thể, cái kia đen nhánh thôn thiên ma văn bên trên, đúng là trong lúc đó ra vào vô số máu đen đồng dạng năng lượng, quấn quanh lấy thân hình của hắn, tại hắn trên thân thể tạo thành một tấm cùng loại bọc thép, lại tựa như giống mạng nhện quái dị hình thái. Mà tại cái này quái dị máu đen bọc thép bám vào bên trên ngáy mắt, Hắc Uyên tốc độ, nhưng là lần thứ hai tăng gọn. Sát lực cũng là tùy theo nâng cao một bước. Nhưng tới đối đầu, nhưng là hắn chân nguyên cũng cuối cùng bắt đầu tiêu hao, cũng không còn mọi người phía trước nhìn thấy cái chủng loại kia, tùy ý hắn làm sao xuất thủ, chân nguyên đều không thấy có mảy may giảm bất chẳng diện. Nhưng cũng không có người vì vậy mà đối Hắc Uyên phất lở. Dù sao, tại dẫn động đạo này sát thuật phía sau, Hắc Uyên chiến lực nhưng là chân thực lại nhảy lên đến một cái toàn bộ mới tầng thứ, đồng thời theo hắn chân nguyên tiêu hao số lượng tăng nhanh, tốc độ của hắn, sát lực vậy mà đều vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đây chính là thôn tiên ma thể. Đạo này thần thông lại có dạng này uy năng, thật sự là bất khả tư nghị. Liền Kim Cổ Thiên Đế đều là động dung. Hắn xuất thân hoàng tộc, so Hắc Uyên còn cao quý hơn nhiều, tự thân thiên phú cũng không kém, vốn cũng không có đem Hắc Uyên quá để ở trong lòng, cho dù Hắc Uyên tu thành thôn thiên ma thể thần thông như vậy, tại Kim Cổ Thiên Đế xem ra, cũng bất quá chỉ là dưới trướng nhiều lại một đầu dùng tốt chó mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, con chó này tu luyện thần thông sát thuật, vậy mà thật sự có chỗ thích hợp. Cái này lại làm cho Kim Cổ Thiên Đế có chút ngồi không yên. Hắn lúc này nín thở ngưng thần, bắt đầu cẩn thận quan sát Hắc Uyên xuất thủ đi danh dấu hiệu. Nhưng, đúng lúc này, hắn lại bỗng nhiên nghe đến bên cạnh truyền đến tùy tùng tiếng kinh hô, để Kim Cổ Thiên Đế không tự chủ nhíu chặt lông mày, chuyện gì xảy ra? Nghe đến Kim Cổ Thiên Đế bất mãn ngữ, cái kia hai tên tùy tùng liền vội vàng không người thỉnh tội một mặt sợ hãi, nhưng nghĩ tới bọn họ phía trước phát hiện, bọn họ nhưng là không lo được lo lắng lời nói này đi ra sẽ để cho Kim Cổ Thiên Đế bất mãn, vội vàng nhanh nói, điện hạ, ngài phát hiện sao? Cái kia Hắc Uyên tuy nói sát lực càng ngày càng mạnh, có thể hắn đến bây giờ, đến cùng không có đánh trúng Lâm Thanh một lần, cái này không hợp với lẽ thường a. Ân. Nghe đến dưới trướng lời nói, Kim Cổ Thiên Đế sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trong giao chiến ương Lâm Thanh, một đôi mắt bên trong, nhưng là có khó nén dị sắc hiện lên. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, tất cả quan chiến người đều là ý thức được vấn đề không thích hợp, lại nhìn giữa lôi đài ánh mắt đều là không đồng dạng. Chuẩn xác mà nói, là nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt, đều là tràn đầy kinh ngạc cùng rung động.